Liễu Minh Tâm cười cười, nói rằng, thì ra là như vậy. Ngươi như phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, muốn để cho người khác không nhìn thấu tu vi của ngươi cảnh giới, nhất định phải lĩnh ngộ được luyện thể huyền bí, luyện thể như luyện khí. Luyện khí là có ý gì? Liễu Minh Tâm nói, luyện khí, liền đem tài liệu chế tạo thành có linh tính bảo vật, trở thành cái gọi là linh khí, có thể tăng lên trên diện rộng người sử dụng thực lực. Ngươi muốn đem thân thể của ngươi cho rằng một khối giản dị sắt đá, luyện mãi thành thép, như luyện khí giống như vậy, rèn luyện thành cường đại thần khí. Trước đây này luyện thể thần quyết chủ nhân đều đúng là ngang dọc thiên địa cường giả siêu cấp, một tay che trời, thiên địa thần phục. Thân thể của bọn họ chính là thần khí. 11. Chương 85, Tu Tiên Băng Đảng. Còn có một chương ở dạng sáng 12 giờ cả. Luyện thể thần quyết lại ở trước đây đã có người tu luyện. Nghe được Liễu Minh Tâm nói như vậy, Lý Vị rất hiếu kỳ, tâm trở nên cực kỳ nóng rực lên. Hắn hỏi tới, này luyện thể thần quyết rốt cuộc là ai sáng tạo công pháp? Nó chủ nhân trước kia đúng là ai? Ủng có cường đại như thế thân thể, làm sao còn có thể chết? Hắn thực sự rất khó lý giải, như những kia siêu cấp lớn có thể tồn tại, dĩ nhiên cũng sẽ chết. Liễu Minh Tâm lắc lắc đầu, nói rằng, những sự tình kia dấu vết, ta cũng vậy nghe nói, đó là cực kỳ lâu trước đây, khoảng cách đại lục tách ra cũng đã có mấy trăm ngàn năm. Có người nói luyện thể thần quyết tu luyện tới cực hạn, thân thể trở thành thần khí, không gì không xuyên thủng, không có gì có thể phá. Nhưng thần quyết chủ nhân trước kia đến cùng vì sao chết, ta cũng không rõ ràng. Hắn lại nói tiếp, mấy trăm ngàn năm qua, vẫn luôn lưu truyền luyện thể thần quyết cường đại, vô số cường giả đều đối với nó mơ ước cực kỳ. Sau đó có người tính ra thần quyết xuất thế thời gian cùng địa điểm, vô số đại năng giả đi tới cấp giật, cuối cùng thánh hoàng tiên đế ra tay đánh nhau, đại lục sụp đổ. Thần quyết cường đại như thế, hay là bảo vệ không được người tu hành tính mạng, có thể thấy được đúng là vẫn còn muốn dựa vào chính mình. Lý Vĩ nói như thế, ánh mắt cực kỳ kiên nghị, ngươi nói ta thế nào có thể tu hành nguyên đạo? Hắn hy vọng sức mạnh của chính mình càng cường đại càng tốt, không thể mê tín tại luyện thể thần quyết cường đại, nhất định phải dùng bất luận biện pháp gì tăng cao thực lực. Liễu Minh Tâm hơi hơi hí mắt nói rằng, coi đời này, chỉ có một loại biện pháp, có thể khiến người ta đồng thời tu luyện tinh nguyên hai đạo, mà sẽ không xung đột mà chết. Lý Vĩ vội vã hỏi tới, biện pháp gì? Cổ pháp. Liễu Minh Tâm cao thâm khó dò nói, lại giải thích nói, cái kia cổ pháp, đó là thời kỳ thượng cổ phương pháp tu luyện. Tại thượng cổ tinh nguyên hai đạo vẫn chưa ở riêng lúc, cổ đại thần nhân đó là tu luyện cổ pháp. Chỉ là sau đó dần có sự bất đồng, mọi người bắt đầu thiên về vào trong đó một đạo, đến cuối cùng, mọi người thình lình phát hiện, cổ pháp đã không thể tu luyện rồi. Mọi người tố chất thân thể đã theo không kịp thời kỳ thượng cổ rồi, không thể chịu đựng cổ pháp tu luyện cực lớn xung kích. Vì lẽ đó ở phía sau ra, có tinh võ đạo cùng nguyên tiên nói, cổ pháp tắc đã dập tắt ở nhân gian rồi. Chỉ có vẫn tồn tại, để người ta biết thượng cổ thần nhân thời đại, liền chỉ còn dư lại bọn hắn đã từng sử dụng tới pháp bảo, cổ bảo rồi. Liễu Minh Tâm có chút ít đắc ý nói, ta này hung hãn mà thần sử, đó là cổ bảo. Chính là ta tự mình dùng cổ pháp luyện chế mà thành, thế gian này không tiếp tục kiện thứ hai. Lý Vĩ hỏi, ý của ngươi là, đem thân thể của ta dùng cổ pháp luyện chế thành cổ bảo, thì lại có thể chứa đựng tinh nguyên nhị khí, sẽ không xung đột mà chết. Đúng. Liễu Minh Tâm gật gật đầu, ngươi muốn có chuẩn bị tâm tư, đem thân thể cho rằng sắt đá đến rèn luyện, thực sự đúng là một cái phi thường thống khổ sự tình. Chỉ có đem thân thể luyện thành cổ bảo, ngươi mới có thể tu luyện nguyên nói, cũng không tiếp tục sợ bị bất luận người nào nhìn ra đầu mối. Lý Vĩ hỏi, này phải như thế nào luyện chế? Ngươi có mấy phần chắc chắn sẽ không đối với thân thể ta tạo thành thương tổn? Từ trong giọng nói của hắn, có thể rất rõ ràng, hắn cũng không là phi thường tín nhiệm Liễu Minh Tâm năng lực. Chuyện này rất xa vượt ra khỏi Lý Vĩ tưởng tượng. Dù cho Liễu Minh Tâm công lực thông thiên, Lý Vĩ cũng không cách nào tùy ý hắn đem chính mình cho rằng sắt đá đồng dạng rèn. Ở hắn lý giải, này giống như là đem người sống ném đến cái thất gỗ lên, cho rằng binh khí đồng dạng gõ, khủng bố cực điểm. Vì lẽ đó trong giọng nói của hắn tràn đầy nghi vấn. Liễu Minh Tâm ôi ôi nở nụ cười, nói rằng, ta nhưng là luyện khí đại sư, như vậy việc nhỏ đối với ta mà nói dễ như ăn cháo. Ngươi có thể yên tâm, mặc dù sẽ rất thống khổ, nhưng chỉ cần ngươi phối hợp được, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hậu di chứng. Còn cụ thể luyện chế, hiện tại vẫn không được, còn thiếu tài liệu. Thiếu hụt tài liệu. Lý Vĩ nghe lời của hắn, đột nhiên nhớ tới trí nhớ kiếp trước bên trong Ý Dòng Man, người Nhân Bản. Cái này chẳng lẽ còn muốn dùng tài liệu cùng rèn thép đồng dạng luyện chế? Trong đầu của hắn hiện ra một màn kinh khủng, hắn nằm ở một cái bếp lò bên trong, bị nồng đậm cực nóng đỏ tươi thiết thủy bao vây, da thịt không ngừng mà thối rữa, hấp thu thiết thủy, chậm rãi đã biến thành cứng như sắt thép thân thể. Tình cảnh này để hắn cảm thấy cực kỳ khủng bố. Tựa hồ là đã nhận ra ý nghĩ của hắn, Liễu Minh Tâm cười ha ha giải thích, "Không, ngươi lý giải sai rồi, ta luyện khí không cần như vậy khinh suất. Ngươi có thể yên tâm, những tài liệu kia hãy cùng dược liệu đồng dạng, thoa tại trên thân thể. Kỳ thực cũng chính là trong thân thể sẽ rất thống khổ, cái khác cũng không có gì. Tuyệt sẽ không ảnh hưởng hình tượng của ngươi. Như vậy thuận tiện. Tài liệu đều là cái nào? Muốn làm sao làm?" Lý Vĩ hỏi. Liễu Minh Tâm trầm tư chốc lát, nói rằng, ngươi trên người bây giờ không có một phân tiền, không thể mua được tài liệu. Như vậy đi, ngày mai bắt đầu, ngươi đi chung quanh du lịch, tìm kiếm khoáng thạch nguyên liệu, còn có dược liệu. Ta cần một ít đều so với khá thường gặp, hơn nữa có ta ở đây, rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Lý Vĩ gật gật đầu, đồng ý sau đó, giữa hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ai? Liễu Minh Tâm đột nhiên thở dài một hơi, thiên vứt bỏ đại lục 50.000 năm, lại là hiện ra cổ đại lục 5 triệu năm. 5 triệu năm, cũng không biết hiện ra cổ lục đến cùng xảy ra chuyện gì biến hóa. Nghe hắn thở dài, Lý Vĩ bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Liễu Mộ Hồng con tiện nhân kia, so với Lý Vĩ sớm tiến vào thiên môn 30 ngày, dựa theo 1 năm bằng 100 năm tính toán, nàng đã đến hiện ra cổ đại lục 8, 9 năm rồi. 8, 9 năm, không biết nàng tăng dài đến thực lực ra sao. Lý Vĩ nghĩ, không khỏi cắn chặt răng quan, nắm chặt song quyền. Đạo quan một chỗ khác, trong một gian phòng, một người tuổi còn trẻ đạo nhân chính bệnh tật triền miên nằm ở trên giường, giường trước xuống lại một đám đạo nhân. Đàm Thanh sư đệ, rốt cuộc là ai hại ngươi thành như vậy? Đúng vậy a, mau nói cho chúng ta biết. Huynh đệ chúng ta trong lúc đó, có cái gì không thể nói? Chỉ cần ngươi đem người kia họ tên báo ra ra, dù cho núi đao biển lửa, huynh đệ chúng ta đều sẽ báo thủ cho ngươi. Những đạo đó đoàn người tình mãnh liệt, nhìn trên giường bệnh Đàm Thanh cái kia nứt ra bả vai, từng cái hai mắt bốc hỏa. Ngồi ở trên giường một đạo nhân, biểu hiện hờ hững phất phất tay, mặt sau dồn dập nhốn nháo đạo nhân bọn họ lập tức đã ngừng lại âm thanh, có thể thấy được hắn đúng là quần long đứng đầu. Đàm Thanh, ngươi nếu theo ta Trương Hạo lan lộn, nếu như còn nhận thức ta người đại ca này, ngươi liền đem người nọ có tên chữ nói cho ta biết, ta sẽ đem chân của hắn đánh gãy, mang về thấy ngươi. Kia Trương Hạo nói chuyện, giống quá băng đảng lão đại khí chất. Này nguyên đạo tu tiên, đích thật là ngư long hỗn tạp, cũng không đều là thành tâm quả dục người. Cũng có thật nhiều không muốn khi nông phu hộ săn bắn người trẻ tuổi, liền vì một bước lên trời vui vẻ mà lựa chọn nguyên đạo tu tiên. Đàm Thanh đúng là có nỗi khổ không nói được, hắn bị cấm chế, tự nhiên không cách nào đem Liễu Minh tâm tổn đang nói ra. Hắn đúng là biết Lý Vĩ mạnh bao nhiêu chỗ dựa, hiện tại đã đúng là tự nhận không may, không còn dám đi chọc giận hắn. Không nghĩ tới những thứ này huynh đệ như vậy đầy nghĩa khí, muốn vì chính mình báo thù, hắn chỉ có thể do dự nửa ngày, mới cắn răng nói rằng, Trịnh Khánh Lương, đại ca, các ngươi tuyệt đối không nên đi. Hắn còn chưa nói hết, kia Trương Hạo cũng đã khí thế vội vàng mang theo một nhóm đạo nhân chạy ra ngoài. Còn có một chương ở dạng sáng 12 giờ đúng. Chương 86, lấy trứng chọi đá tự tìm đường chết, cầu vé mời. Một tuần lễ mới đến rồi, xung kích bảng chuyện mới người thứ 1, cầu vé mời. Lý Vĩ đẩy cửa ra, từ trong tinh thất đi ra, ngẩng đầu liền thấy một tấm thanh tú mỹ lệ dung nhan. Chủ, Trịnh sư huynh, ta có một số việc muốn với ngươi thỉnh giáo một chút. Nàng đó là Phương Di, suýt chút nữa bật thốt lên chủ nhân xưng hô, đột nhiên ý thức được hắn bây giờ thân phận, thì lại đổi tên là Trịnh sư huynh. Lý Vĩ gật gật đầu, quét mắt một chút nàng đi theo phía sau một đám con rồi tựa như đạo nhân, thản nhiên nói, đi theo ta. Dứt lời, hắn xoay người hướng về sau viện đi đến, Phương Di vội vàng đuổi theo. Lưu lại những đạo đó người từng cái hâm mộ cực kỳ nói, hoa, thậm chí có mỹ nữ xinh đẹp như vậy thành chúng ta sư muội, thực sự đúng là quá hạnh phúc rồi. Chỉ tiếc, nàng coi trọng, không phải chúng ta. Ai, đừng ăn năn hối hận mà, chỉ cần cái quốc vung đến được, không có góc tường đạo không ngã. Cái kia Trịnh Khánh Lương tính là thứ gì, chỉ bất quá lớn lên đẹp trai một chút thôi, tu vi thấp. Mỹ nữ kia sư muội sau đó tự nhiên sẽ biết, hắn là thứ đổ vô dụng thôi. Quá có đạo lý rồi, đi, chúng ta đi xem, đừng làm cho tên kia cùng mỹ nữ sư muội đơn độc ở chung. Nếu là hắn dám tay máy tay chân, chúng ta là có thể đứng ra nghĩa chính luôn từ giáo hơn hắn. Ha ha. Thương lượng một phen, chúng đạo nhân dồn dập cười to, theo hai người, hướng hậu viện mà đi. Mà những kia chi tình đạo nhân bọn họ đứng ở cách đó không xa, trong lòng cười nhạo những này vô chi ra hỏa, liếc nhìn nhau, nói rằng, đi, chúng ta cũng đi xem, miễn cho những người này không biết điều, tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhất thời, trong đạo quan đệ tử cấp thấp bối hầu như toàn bộ dâng tới hậu viện, người không biết còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì đại sự, dồn dập theo đi xem cho vui. Lý Vĩ mang theo Phương Di đi tới đạo quan phía sau hậu hoa viên ở bên trong, đứng ở một gốc cây liễu bên cạnh, dừng bước. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn, thình lình phát hiện vô số đạo người chen ở hoa viên lối vào, mắt trợn tròn nhìn bên này. Hắn nhất thời không nói gì đến cực điểm, bóp bóp nắm tay, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ uy hiếp bọn hắn. Dù sao thân phận của hắn bây giờ chỉ là ngụy trang, không thể quá mức kiêu căng. Phương Di cũng đã nhận ra ánh mắt của bọn họ, trên mặt không nhịn được bay lên một đoàn hồng hà, tuy rằng nàng cùng Trịnh Khánh Lương cũng không có gì, có thể bị nhiều người như vậy vây xem, cảm giác thấy hơi là lạ. Nàng đi tới Lý Vĩ trước mặt, nhẹ giọng nói, "Chủ nhân." Hắn khoát tay áo một cái, nói rằng, "Sau đó ở trước mặt người, liền cứ gọi ta Trịnh sư huynh đi." Bất quá hiện tại bọn hắn không nghe được, gọi ta là chủ nhân đúng là không liên quan. Nàng cười nói, "Vâng, chủ nhân. Ngươi làm sao sẽ biến thành dáng vẻ như vậy, ta suýt chút nữa thật sự cho rằng Trịnh Khánh Lương khởi tử hoàn sinh rồi." "Ngươi không cần phải để ý đến những này, ta tự nhiên có đạo lý của ta." Lý Vĩ lạnh nhạt nói, "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Nàng lấy dũng khí, mở miệng nói rằng, "Chủ nhân, ta có thể hay không tu luyện Nguyên Tiên Đạo?" "Ta..." Lý Vĩ ánh mắt dừng tại Phương Di cái kia hiện ra đầy dáng màu khuôn mặt, trên mặt nàng tràn ngập ngưỡng mộ vẻ mặt, lại nhìn nàng kia lộ ra kiên định niềm tin một đôi mỹ lệ mắt to, không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười. "Ngươi mình đã quyết định, không cần hướng về ta xin chỉ thị. Ngươi đã quyết định đi đường này, làm nam nhân của ngươi, chỉ sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Ta một lúc cho ngươi một bộ công pháp tu luyện, chính ngươi cố gắng tu luyện, ta ngày mai muốn ra ngoài du lịch, khả năng phải kể tới Chu mới có thể trở về." Chẳng biết là gì, Lý Vĩ rất là yêu thích Phương Di bây giờ khí chất, tựa hồ từ khi nàng đổi đạo bào về sau, khí chất liền mờ mờ ảo ảo đại biến, có một ít đồng bệnh xuất trần tiên tử dáng dấp rồi, điều này làm cho hắn khá đúng là tâm hỷ. Bất quá, ở Lý Vĩ trong lòng, nàng vẫn cứ chỉ đúng là nha hoàn của mình. Đây là hắn thâm căn cố đế quan niệm, nguyên tắc tính vấn đề, đúng là không cho thay đổi. "Có thể hay không mang ta lên?" Phương Di thăm dò mà hỏi. Lý Vĩ nhìn nàng kia quyến rũ mê người hai mắt, nói rằng, nguyên đạo tu tiên đúng là một cái phi thường khô khan cô quạnh sự tình, ngươi bây giờ còn là luyện khí dưỡng khí giai đoạn, nhất định phải chìm lòng yên tĩnh khí, không thể phân tâm. Ngươi ngoan ngoãn ở lại đây đi, ta trước khi đi sẽ hướng về Trương Bá Luân quan trưởng nói rõ, để hắn nhiều hơn chiếu cố ngươi. Vâng, chủ nhân. Phương Di ngữ khí có chút mất mát, nhưng càng sâu, đúng là tràn đầy niềm tin. Hai mắt của nàng lập lòe kiên định ánh sáng, xem lên trước mặt cao to nam tử, khinh khẽ cắn môi đỏ. Ầm. Lúc này, hoa viên vào miệng, lối vào đột nhiên truyền đến nổ vang. Lý Vĩ định thần nhìn lại, chỉ thấy đám kia vây xem đạo nhân bọn họ mỗi người người ngã ngựa đổ, tiếng kêu than dậy khắp trời đất ngã vào một chỗ. Một cái sắc mặt hung hãn người trẻ tuổi, mang theo một đám khí thế hùng hổ đạo nhân vào. Người trẻ tuổi kia phía sau đạo nhân bọn họ dồn dập giống to, "Trịnh Khánh Lương, con mẹ nó ngươi quay lại đây, cho lão đại của chúng ta quỳ xuống." Bọn hắn đi vào vừa nhìn, phát hiện Lý Vĩ cùng Phương Di hai người chính đang trong hoa viên nói chuyện, không khỏi lớn tiếng cổ vũ lên. "Cha mẹ nó rồi đấy. Nay Trịnh Khánh Lương lại còn có dỗi danh tình tán gái, bắt nạt huynh đệ của chúng ta, lại vẫn dám như thế tiêu sái. Ta xem, không cho ngươi chút dạy dỗ, ngươi là không biết trời cao đất rộng rồi. Cái kia nữ còn thật xinh đẹp a. Làm sao sẽ cùng Trịnh Khánh Lương loại này heo đi chung với nhau? Thực sự là hoa nhài cắm bãi cất trâu. Mỹ nữ kia, chỉ có lao đại của chúng ta Trương Hạo mới xứng nắm giữ. Trịnh Khánh Lương, thức thời nhanh chóng lại đây quỳ xuống, đem cô nàng kia hiến cho lão đại của chúng ta. Như vậy, lão đại của chúng ta sẽ xét tha cho ngươi một cái mạng." Bọn hắn bàn ra tán vào nói, mà đầu lĩnh kia người trẻ tuổi Trương Hạo, nhưng là hung hãn vọt tới Lý Vĩ trước mặt. Hắn không nói hai lời, giơ bàn tay lên, đã nghĩ phiến Lý Vĩ lòng bàn tay. Bạch. Trường gió vù vù, kia Trương Hạo dĩ nhiên đem dâng trào nguyên lực truyền vào trong lòng bàn tay, khí thế kinh người. Nếu là bị một trường này phiến thực rồi, cần phải não rung động không thể. Lý Vĩ nhưng là cười lạnh, hồn nhiên không sợ. Lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Hắn sắc mặt hờ hững, nhẹ nhàng giơ lên cánh tay, cách ở trước người. Ha ha, chỉ là dưỡng khí sơ kỳ, cũng dám đưa tay ngăn cản. Trương Hạo xem thường cười nói, trưởng phong càng thêm hung mãnh. Ác liệt một trưởng vỗ ở Lý Vĩ trên cánh tay. Chỉ nghe lanh lảnh răng rắc một tiếng, ngoài hoa viên đạo nhân bọn họ lạnh cả tim, mà Trương Hạo phía sau đạo nhân bọn họ thì lại một mặt hung hăng cùng mừng rỡ. Điều này hiển nhiên đúng là xương gãy lìa âm thanh. Sau lưng Trương Hạo đạo nhân đám bọn chúng trong nhận thức biết, Lý Vĩ tất nhiên xương cánh tay gãy lìa, đón lấy nên hét thảm không ngớt, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ rồi. Có thể chuyện đã xảy ra để bọn hắn kinh hãi không ngớt, chấn động vô cùng. A! Trương Hạo khoanh tay trưởng, dùng sức gào thét kêu lên. Chỉ thấy hữu trưởng của hắn nát bấy tính gãy xương, hoàn toàn không có xương khái niệm có thể nói, bàn tay kia như một bãi đất dẻo cao su, treo đến ở trên cổ tay, sốc cực điểm. Có thể tưởng tượng được, xương bàn tay dĩ nhiên chấn động thành cặn rồi. Làm sao có khả năng? Lão đại! Những đạo đó người khiếp sợ hô to. Có thể để bọn hắn càng thêm kinh hãi một màn xảy ra. Lý Vĩ lại như vừa Trương Hạo làm như vậy, nói đến bàn tay phải giáng trả, mạnh mẽ hướng Trương Hạo trên mặt vỗ tới, trong miệng lẫm liệt quát lạnh, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Cho ta quỷ! Trường phong hùng hồn cực điểm, mơ hồ vang lên tiếng sấm nổ giống như phong thanh, khủng bố như vậy. 8. Chương 87, đánh kẻ sắc cơ, cầu vé mời. Trung bảng. Cầu các vị đập ra trong tay các ngươi phiếu vé chống đỡ. Cho ta quỷ! Lý Vĩ một trưởng mạnh mẽ hướng Trương Hạo vỗ qua. Đùng. Một trận cực lớn tiếng nổ tiếng vang lên, dường như thiên lôi đánh trúng vào cây khô, phát sinh buồn bực tiếng nổ. Mấy viên lóe sáng trắng đoan hàm răng, trên không trung bay lượn, đánh vào trong hoa viên trên tảng đá lớn, biến thành bột mịn. Trương Hạo phốc nổ một ngụm máu tươi, thân thể dường như bay lên, ngã ngã xuống, hai đầu gối chạm đất, dĩ nhiên thật sự quỷ. Váng đầu chuyển hướng, hắn có khoảnh khắc như thế phảng phất đang ở đám mây, vừa tàn nhẫn rơi xuống mặt đất, để hắn tỉnh lại. Dùng con kia không có tàn phế tay bưng sưng lên thật cao gò má, hắn ngẩng đầu lên, đang muốn tức giận mắng vài câu, không ngờ nhưng nhìn thấy một cái chân bay đạp mà đến, không khỏi hoảng hốt, tâm thần run sợ. Hắn quỳ trên mặt đất, hai chân dĩ nhiên như nhũ ra, nơi nào tránh né được. Vành, một cước mạnh mẽ đá vào trên mặt của hắn, máu tươi tung tóe, hàm răng bay tán loạn. Hắn một mặt khác mặt cũng bị đạp sưng lên thật cao. Giờ khắc này Trương Hạo như một con phát ôn mà sưng phù cầu, quỳ trên mặt đất, không kềm chế được gào khóc. Cha a, xấu đến chiêm chiếp hải nhi đi. Hắn dưới tình thế cấp bách, kêu cha gọi mẹ, hàm răng bóc ra để hắn nói chuyện rất là hở. Lý Vĩ nạo nghe nói, ha ha. Lúc này nhận thức cha đã muộn. Lão tử xem thường ngươi, không được ngươi loại phế vật này khi con trai. Hắn còn như là chiến thần, uy phong lâm lâm, thanh thế dọa người. Giang giác. Hắn nhấc chân lên, mạnh mẽ đá vào Trương Hạo quỳ trên đầu gối, nhất thời phát sinh khớp xương nổ tung âm thanh. Ra ho bốn. Trương Hạo gần như sắp đau nhức hôn mê. Lý Vĩ nhưng vẫn cứ không có ngừng tay. Hắn bình sinh hận nhất chính là loại này lưu manh vô lại, không hề có một chút bản lĩnh, cùng gà đất chó sành giống như vậy, nhưng yêu thích cáo mượn oai hùng cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ức hiếp nhỏ yếu. Đối phó người như thế, nếu không phải tàn nhẫn một ít, hắn sẽ cùng chó ghẻ đồng dạng, quấn quýt lấy ngươi, cho ngươi buồn nôn, cần phải bạo lực khuất phục. Trong lòng hắn lưu lại vĩnh viễn đau đớn ký hiệu, như vậy hắn mới có thể hiểu được kính nể. Không chỉ là vì khuất phục Trương Hạo, cũng là vì uy hiếp tất cả mọi người tại chỗ. Hoa viên lối vào đạo nhân bọn họ, từng cái khiếp sợ há hốc miệng, nhìn này bạo lực hung tàn một màn, chấn động sợ nói không ra lời. Bọn hắn dù như thế nào, cũng không nghĩ ra ngày hôm qua hay là một tên rác rưởi Trịnh Khánh Lương, bây giờ nhưng trở nên như vậy ngông cuồng khí phách. Đây chính là Lý Vĩ muốn đạt tới hiệu quả, kinh sợ tại chỗ, uy chấn tứ phương. Hắn đánh kẻ xa cơ giống như vậy, mạnh mẽ phá hư Trương Hạo then chốt, cường độ nắm chặt đúng mực, tuyệt không thương tới chỗ yếu, chỉ vì để lại cho hắn vĩnh viễn thống khổ, để hắn ghi khắc cuộc đời này. Trương Hạo khóc không ngừng la hét, kéo tàn tay đứt chân trên đất vung dậy, nỗ lực tránh né Lý Vĩ công kích, nhưng cũng đổi lấy càng to lớn hơn đau đớn. Trong lòng hắn lại hiện ra một ý nghĩ, nếu không phải tu tiên thật tốt, thì sẽ không ở thống khổ như vậy thời điểm, còn nắm giữ tỉnh táo ý chí rồi. Nếu là người bình thường, sớm ở loại thống khổ này dưới ngất đi. Chỉ tiếc, hắn đúng là tu tiên giả, tinh thần cường đại, muốn ngất đều ngất không được, chỉ có thể gào gào kêu thảm thiết dường như hài đồng giống như lăn lộn trên mặt đất. Với hắn cùng đi những đạo đó mọi người có chút chân nhũn ra rồi, nhìn này một màn kinh khủng, lại không nhắc lên được tâm tư báo thù rồi, đừng nói gì đến tình nghĩa huynh đệ rồi. Nếu có người lúc này đặt câu hỏi, bọn hắn nhất định từ chối thừa nhận, cái kia nằm trên đất cùng cậu một người như vậy đúng là lao đại bọn họ. Nhưng bọn họ không muốn báo thù, cũng không có nghĩa là Lý Vĩ không muốn báo thù. Nhưng hắn là sâu nhớ kỹ ở, vừa mới bọn hắn ác ngôn lời xấu xa, há có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn hắn. Như là đã làm đến một bước này, Lý Vĩ cũng không để ý duy trì biết điều rồi, dù sao ngày mai sẽ phải rời đi đạo quan đi du lịch, không bằng rời đi trước, lưu lại một truyền thuyết. Cũng tốt để bọn hắn nhớ kỹ, Lý Vĩ đúng là không dễ trọng, nữ nhân của hắn, càng không thể gây. Hắn đem cái kia giống như chó chết Trương Hạo đá một cái bay ra ngoài, chậm rãi hướng những đạo đó người đi đến, sắc mặt lãnh đạm, dường như khát máu sát thần. Những đạo đó mọi người dưới chân như nhũn ra, muốn chạy lại không nói nổi khí lực chạy, sợ hãi nhìn hắn tới gần. Có người cường tráng đảm giống lớn một tiếng, "Nóa, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ hắn một cái? Mất mặt hay không? Các anh em cùng tiến lên, làm nằm sấp hắn. Vì lão đại báo thủ, vì Đàm Thanh báo thủ." Trung khí 10 phần âm thanh để trấn sĩ khí, những đạo đó mọi người dũng khí dâng lên, dồn dập lấy ra bảo kiếm. Một trận đại chiến liền muốn bạo phát. Lý Vĩ cười ha ha, châu chấu đá xe. "Mặc cho các ngươi bao nhiêu người, đều chỉ có thể bị ta nghiền ép." Hắn càn rỡ cười lớn, chí lên thần sử, ầm ầm vung tới. Bởi vì Liễu Minh tâm thức tỉnh, hắn sử dụng lên thần sử ra, càng thêm thuận buồm xuôi gió, uy lực hơn xa tại tiến. Ầm. Một côn quét tới, dĩ nhiên trên không trung tự dưng cuốn lên một cái cực lớn gió xoáy. Chỉ có sức mạnh cùng tốc độ gồm nhiều mặt, mới sẽ đạt tới kinh người như vậy hiệu quả, uy thế 10 phần. Những đạo đó người bất quá dưỡng khí cấp bậc, nơi nào ngăn cản được. Dường như cây lúa cái giống như vậy, bị gió xoáy phiến bảy cũng tám lệch ra, nằm trên đất thống khổ rên rỉ. Lần này, càng là kinh sợ tại chỗ. Hoa viên lối vào, những đạo đó mọi người không khỏi bị này mênh mông khí thế cho làm kinh sợ, mỗi người con mắt trợn lên cùng chung đồng giống như vậy, không thể tin tưởng. Lý Vĩ biết mình không thể quá hiển lộ tinh võ giả thể chất, mà muốn dựng nên một cái ỷ vào pháp bảo hành hành vô địch hình tượng, cho nên mới dụng thần sử một chiêu đem những người kia toàn bộ quét ngã. Dường như gió thu cuốn hết lá vàng. Kỳ thực, nếu như hắn muốn dùng đại pháp lực lượng, dựa vào tinh võ chiêu thức, cũng có thể từng cái đưa bọn chúng đánh bại, hơn nữa còn có thể làm cho bọn hắn thống khổ hơn. Chỉ là như vậy sẽ đem thân phận của hắn lộ rõ, vì lẽ đó hắn cũng không hề lựa chọn làm như vậy. Đem những người kia đánh bại về sau, Lý Vĩ đứng ngạo nghệ trong vườn, cầm tráng kiện thần sử, uy phong lẫm lẫm. Hắn quát lạnh một tiếng, "Các ngươi can đảm dám đối với nữ nhân của ta giọng ra bất kính, đây cũng là kết cục." Hắn muốn dựng nên quyền uy, khiến cho mọi người biết kính nể, như vậy hắn có thể an tâm rời đi. Có ngày hôm nay ấn tượng, thêm vào Trương Bá Luân chiếu cố, còn có người nào dám gây bất lợi cho Phương Di? Vậy thì thật là chán sống. Phương Di nhìn hắn thiên như thần biểu diễn, từ lâu đúng là tâm thần chập chờn mà nhộn nhạo, bây giờ thấy hắn nói ra nữ nhân của ta, trong lòng càng là tràn đầy kích động. Trên mặt nàng đầy cõi lòng không thể ức chế vui sướng, một đôi như nước giống như đôi mắt đẹp, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia thân ảnh cao lớn. Cái kia khiến cho mọi người kính nể, ngưỡng mộ bóng người. Ai dám ở đây ngang ngược? Một thanh âm từ đằng xa truyền đến, thanh thế kinh người. Trong nháy mắt, liền nhìn thấy một bóng người nhanh chóng mà đến, nhìn cực nhanh tốc độ phi hành, liền biết người đến tất nhiên có chân nguyên bí cảnh tu vi. Thật là to gan, dám đả thương con trai của ta. Người kia thấy nằm trên mặt đất giống như chó chết Trương Hạo, nhất thời giận tím mặt, ầm ầm quát lên. Âm thanh như lôi đình, cuồn cuộn không dứt. Lý Vĩ mặt sắc mặt nghiêm trọng, nắm thật chặt hung hãn mà thần sử. Người đến sức mạnh, vừa xa hắn thực lực trước mắt. Này như lệch trời bình thường chênh lệch, để hắn không thể không làm ra liều chết dự định. 9. Chương 88, bảo khí. Chỉ thấy một bóng người nhanh chóng mà đến, dừng tại Lý Vĩ trước mặt, ăn mặc một thân hào hoa phú quý đạo bảo, khảm lưu vân viền vàng, tinh cực kỳ xinh đẹp. Đạo kia bảo không giống như là đạo sĩ đeo, càng giống đúng là Lý Vĩ trí nhớ kiếp trước ở bên trong, cơ đốc giáo bên trong Hồng Ý đại giáo chủ đeo hoa bảo. Trên mặt hắn che kín vẻ giận dữ, túi người ra, ôm đứng thẳng người mềm mặt Trương Hạo, muốn rách cả mí mắt. "Ngươi, tên gọi là gì? Sư phụ của ngươi đúng là ai?" Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, tức giận hét lớn, trong thanh âm chứa đầy ức chế không được tức giận. Hắn gọi Trịnh Khánh Lương. Sư phụ của hắn đúng là Bàng Sư Thúc. Giữa bầu trời truyền đến thanh âm trong trẻo, chỉ thấy mấy người huyền không mà đến, tu vi cũng không thấp. Nhìn xuyên qua, tựa hồ là khá có thân phận đại đệ tử. Một người trong đó nói ra thân phận của Lý Vĩ, tựa hồ cùng Trịnh Khánh Lương khá là rất quen. Kia Trương Hạo phụ ôm run rẩy nói không ra lời Trương Hạo, nghiến răng nghiến lợi nói, "Trịnh Khánh Lương, ngươi hôm nay phải chết." Mấy vị kia đại đệ tử một mặt hờ hững, ôm hai tay, hiển nhiên là sang đây xem náo nhiệt. Liền ngay cả cái kia cùng Trịnh Khánh Lương khá là rất quen đại đệ tử, cũng không có lối ra, mở miệng giúp hắn cầu tình, trái lại một mặt căm ghét nói, "Trịnh Khánh Lương, ngươi nhưng là xông ra đại họa. Tuy rằng ta không biết ngươi từ nơi nào lấy được cái này pháp bảo, nhưng ngươi như vậy cả gan làm loạn, cùng cái kia đắc chí liền dơ dáng dạng hình tiểu nhân có gì khác biệt? Liền ngay cả sư phụ đều không bảo vệ được ngươi." Nhìn hắn trong lời nói hàm nghĩa, tựa hồ cùng Trịnh Khánh Lương cùng một cái sư phụ, nói cách khác, người này là Trịnh Khánh Lương sư huynh. Lý Vĩ nói cái gì cũng không nói, căng thẳng nắm đấm, nắm thật chặt hung hãn mà thần sự. Việc đã đến nước này, hắn cũng không có cái gì hối hận ý nghĩ, nếu như thực sự không được, liền liều mạng đánh ra. Đáng lo bội phản sơn môn, dù sao thái thượng môn hạ rất nhiều môn phái, đổi môn phái lăn lộn lại có gì khó. Cái kia bị Lý Vĩ một côn quét ngã đầy đất đạo nhân bọn họ dồn dập reo lên, "Sư phụ, phải giúp chúng ta báo thù a." Nay Trịnh Khánh Lương ỷ thế hiếp người, thực sự tội không thể tha thứ, mời sư phụ nhất định nghiêm trị. Nguyên lai những này đạo nhân sư phụ đó là phụ thân của Trương Hạo, chẳng trách sẽ đi theo Trương Hạo, dâng tặng hắn vì lão đại. Lý Vĩ cười lạnh, "Tấm này Hạo, nguyên lai chẳng qua là một cái thái tử đảng, dựa vào phụ thân vinh quang, làm chút hoành hành bá đạo sự tình, để những đệ tử khác giận mà không dám nói gì. Nói vậy Trịnh Khánh Lương trước đây cũng không ít được qua hắn bắt nạt." Nghĩ như vậy, hắn càng thấy tấm này Hạo nên đánh, không chút nào cho là mình làm sai rồi. Dù cho tất cả mọi người chỉ trích hắn, gỡ trách hắn, hắn cũng không chút nào sợ. Ngàn người công kích, vẫn như cũng làm theo ý mình. Trương Hạo phụ nhẹ nhàng đem sủi lơ Trương Hạo ôm lấy, đặt ở xương hắn là sư phụ những đạo đó nhân thân bên, dặn bọn hắn rất coi chừng. Lúc này mới xoay người, mang theo bộ mặt tức giận, thời gian dần qua hướng Lý Vĩ đi tới. "Trịnh Khánh Lương, ta thay đổi chủ ý rồi, ta sẽ không thống khoái giết chết ngươi, mà là trước tiên phế bỏ ngươi, lại chậm rãi dằn vặt ngươi, cho ngươi cả đời đều sống ở trong thống khổ, sống không bằng chết." Hắn giờ phút này, nơi nào còn có nửa phần đạo nhân răng dấp, hoàn toàn chính là một cái tẩu hỏa nhập ma, giữ tận thành cuồng ma nhân. Một cổ cường đại khí lưu từ trong cơ thể hắn hùng hồn tuôn ra, thao thao bất tuyệt, lại như sóng trùng kích giống như vậy, lấy thân thể của hắn vì tâm, cho bụi tứ tán ra, khí thế mười phần. Xèo. Trong biển ý thức của hắn bay ra một thanh bảo kiếm, rạng rỡ phát sáng. Cái kia thanh bảo kiếm từ hình dạng nhìn lên, cũng không tính một cái tinh xảo bảo kiếm nhưng này tỏa ra khí thế khủng bố, lại làm cho người tặc lưỡi không ngớt. Đây chính là giá trị liên thành bảo khí a. Vạn kim khó cầu một cái. Đám người vây xem ở bên trong, phát sinh một trận cực lớn tiếng kinh hô, tựa hồ bảo kiếm này phi thường tuyệt vời. Trịnh Khánh Lương thực sự là ngu xuẩn, còn không đầu hàng, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trong tay hắn cái kia đen thui gậy nhiều lắm chính là một cái cấp trung linh khí mà thôi, đối đầu bảo khí, đây còn không phải là mấy giây trung liền nát bấy sự tình. Chẳng lẽ hắn cho rằng cái kia căn tiêu hỏa côn có thể so sánh bảo khí lợi hại? Không thức thời ra hỏa, đợi một chút liền biết lợi hại. Ha ha, để sư phụ giáo huấn một chút hắn, đem hắn cây gậy kia chặt đứt phá hủy, miễn cho hắn ỷ vào pháp bảo, ngông cuồng tự đại. Nghe mọi người dồn dập nghị luận, những người biết chuyện kia nhưng là trong bóng tối cười nhạo không ngớt. Chỉ là bọn hắn bị rơi xuống cấm chế, không có cách nào nhắc nhở những người này. Bọn hắn từng cái trong mắt đều lập lòe ánh sáng, nhìn chằm chằm trong hoa viên, chờ đợi đón lấy trò hay. Trương Hạo phụ khí thế nguy nga hướng đi Lý Vĩ, đỉnh đầu lơ lửng tỏa ra khí thế khủng bố bảo kiếm, kiếm sắc bén tiêm nhắm thẳng vào Lý Vĩ. Hắn tiếng trầm quát lên, "Ngươi lẽ nào muốn chống lại sao? Ngươi cho rằng ngươi nhặt được pháp bảo thì ngon rồi hả? Ta cho ngươi mở mang, cái gì mới thật sự là pháp bảo?" "Ô hay." Hắn hét lớn một tiếng, đỉnh đầu bảo kiếm nhất thời hóa thành một tia chớp, như gió bay điện chớp đâm về phía Lý Vĩ. Xèo. Dường như sét đánh cắt phá bầu trời, bảo kiếm này cắt phá không khí, dĩ nhiên cũng phát sinh nặng nề cực điểm tiếng sấm gió. Cực kỳ làm người kinh hãi. Trương Hạo phụ thậm chí đều lười đắc dụng công pháp, liền định dùng bảo khí toàn lực ép Lý Vĩ, một chiêu kiếm đưa hắn gậy phá hủy, sau đó sẽ thời gian dần qua dần vặt hắn. Dưới cái nhìn của hắn, Trịnh Khánh Lương chỉ là một cái nhà giàu mới nổi giống như đệ tử cấp thấp, dù cho nhặt được pháp bảo, cũng chẳng qua là chỉ như con sâu cái kiến, mặc kệ hắn nào nặn. Một chiêu kiếm chém ra, hắn dự đoán cây gậy kia lập tức sẽ nổ thành bột mịn, tan thành mây khói. Hắn thậm chí đều nghĩ kỹ đón lấy lời kịch, chuẩn bị ở hủy hắn pháp bảo về sau, trước tiên mạnh mẽ nhục nhã hắn một phen, sau đó sẽ thời gian dần qua dần vặt hắn, để hắn sống không bằng chết. Như chớp giật bảo kiếm chém tới, còn như lôi đình vạn quân, dắt thiên địa vai, cuồn cuộn mà tới. Lý Vĩ không thể tránh khỏi, chỉ được lấy ra hung hãn mà thần sử, hét lớn một tiếng. Trướng. Chỉ thấy hung hãn mà thần sử bỗng nhiên dâng lên mà lên, nhất thời dường như đại thụ che trời giống như vậy, đứng vững tại chỗ, uy thế vô lượng. Cái kia bảo kiếm bổ vào tráng kiện thần sử bên trên, phát sinh lanh lảnh đùng đùng âm thanh. Trương Hạo phụ ánh mắt vui vẻ, không hoài nghi chút nào, ở tưởng tượng của hắn ở bên trong, đón lấy này cực lớn gậy thì sẽ ầm ầm nổ tung, biến thành bột mịn. Trên mặt hắn tràn trề lên nụ cười đắc ý. Không thể không biết chính mình lấy lớn ép nhỏ đúng là một loại sỉ nhục. Chính muốn mở miệng mạnh mẽ nhục nhã Lý Vĩ một phen, không ngờ trong lòng đau đớn một hồi truyền đến. Giang giác. Lanh lảnh dạn nứt âm thanh truyền đến. Thanh âm kia như ở Trương Hạo phụ trong lòng vang lên, đem trái tim của hắn hầu như muốn nứt thành mảnh vỡ. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn, cái kia dạng rỡ phát sáng bảo trên thân kiếm có một đạo có thể thấy rõ ràng vết nứt, từ mũi kiếm bắt đầu, vẫn kéo dài tới chuôi kiếm. Sát theo đó, cái kia vết nứt dường như chớp giật đánh xuống, chạc cây lan tràn giống như vậy, cấp tốc phân liệt, biến thành vô số điều mảnh, cái khe nhỏ che kín toàn bộ thân kiếm. Bảo kiếm dường như răng rắc vỡ nát pha lê, che kín vô số bé nhỏ vết nứt. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này yên tĩnh lại. Mọi người trái tim đều ngừng nhảy lên. Hô. Lý Vĩ nhẹ nhàng hé miệng, hướng về cái kia bảo kiếm khẽ thở ra một hơi. Khiếp sợ một màn xảy ra, cái kia bảo kiếm trong chớp mắt hóa thành cho bụi, vung lên một trận dạng rỡ phát sáng kim phấn nhiên vụ, tiêu tan ở trong không khí. Chương 89, Cửu Nguyên Hóa Long. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, nhìn trong hoa viên tình cảnh này, miệng há lớn có thể nhét dưới trứng gà. Điều này thật sự là quá khó mà tin nổi. Bảo khí, cái kia trong truyền thuyết giá trị liên thành, thiên kim khó cầu bà bối, lại cứ như vậy hóa thành một trận kim phấn, theo gió mà đi rồi hả? Liền ngay cả những kia chi tình đạo nhân cũng là trợn mắt ngất ngụm, không nghĩ tới cái kia thiêu hỏa côn lại có như vậy uy lực mạnh mẽ. Khó. Lẽ nào, hắn nhận được? Đúng là tiên khí. Mọi người chấn kinh rồi, ồn ào mãnh liệt, nghị luận sôi nổi. Có thể đem bảo khí dễ dàng như thế phá hủy, chí ít cũng là tiên khí đẳng cấp. Nay Trịnh Khánh Lương vận may cũng quá tốt rồi, lại có thể nhặt được tiên khí. Lần này, Trương Nguyên tiến vào có thể không làm gì được hắn rồi. Có tiên khí hộ thân, coi như là một cái bình thường hài đồng, cũng không phải có thể tùy tiện nào nặn. Mọi người nghị luận sôi nổi, tỏ vẻ ra là rất lớn ngạc nhiên. Từ mọi người trong lúc nói chuyện với nhau, Lý Vị biết rồi Trương Hạo phụ nguyên lai tên là Trương Nguyên tiến vào. Trương Nguyên tiến vào sắc mặt đỏ lên, cả người run rẩy không ngớt, khóe miệng thẩm thấu ra một tia tơ máu. Hắn cắn răng, mặt đỏ lên tràn đầy vẻ dữ tợn, nộ khí trùng thiên nói, "Trịnh Khánh Lương, mặc dù ngươi có tiên khí hộ thể, ta cũng định muốn giết ngươi." Các đồ đệ của hắn cũng dồn dập cổ vũ mắng, "Trịnh Khánh Lương ngươi cái này vô tri tiểu bối, có tiên khí thì ngon à? Chúng ta sư phụ tu vi cao thâm, ngươi xa xa không phải là đối thủ. Hay là mau chóng đem tiên khí chắp tay dâng lên, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ." Lý Vĩ nghe bọn hắn mà nói, không nhịn được cao giọng cười to. "Ha ha ha ha." Hắn kiên nghị ánh mắt, mang theo một tia xem thường, quét mắt bọn hắn, lạnh lùng nói ra, "Bảo vật này liền ở trong tay ta, các ngươi như có bản lĩnh, đến cướp đoạt là được." Trương Nguyên tiến vào sắc mặt đỏ đậm, tựa hồ muốn nhỏ ra huyết, hắn cọn kẹt cắn răng nói rằng, "Ngông cuồng tiểu nhi, chịu chết đi." Thái thượng chân nguyên công. "Giống." Đông Dương bên trong, không khí bỗng nhiên nổ vang, phát sinh như sư giống bình thường nổ vang, uy thế kinh người. Trương Nguyên tiến vào toàn thân bị cuồng loạn chân nguyên bao lấy, loạn lưu bình thường chân nguyên dường như cơn lốc kia giống như vậy, cao tốc vận chuyển. Hắn nạm vàng lưu vân đạo bảo, bị này vô hình gió cuốn bay phần phật. Cuồng bạo chân nguyên dường như một con mãnh thú, muốn nuốt chửng tất cả, cắn giết tất cả. "Giống." Một cái tia chớp hình cầu giống như chân nguyên loạn lưu nhanh chóng đập tới, sức mạnh cuồng bạo để người sắc mặt tái nhợt, cái trán thấm đổ mồ hôi, toàn thân lạnh lẽo. Đối mặt với cái kia tia chớp hình cầu giống như chân nguyên bạo khí, liền như cùng ở tại lôi bạo thiên khí, đứng ở đỉnh núi, đối mặt với đầy trời lôi đỉnh. Cái kia uy thế dường như lôi đỉnh vạn quân, căn bản khiến người ta không nhấc lên được chống lại tâm tư. Lý Vĩ trong ánh mắt bốc lên kịch liệt tinh quang, dù hắn có lớn nghị lực, cũng ở đây vô cùng uy thế xuống, lòng có kính nể. Đây không phải là Trương Nguyên tiến vào sức mạnh, mà là thiên địa sức mạnh. Thiên địa vai, vô cùng mênh mông. Nguyên đạo tu tiên giả, giỏi về điều động thiên địa lực lượng cho mình sử dụng. Đổi lại những người khác, khả năng sớm liền ở luồng áp lực này xuống, quỳ xuống cầu xin tha thứ rồi. Nhưng Lý Vĩ nhưng đứng thẳng, dường như một cái kiên quyết trường thương, sừng sững bất động. Dù cho cái kia uy thế vô cùng vô tận, hắn cũng vị nhưng bất động, như núi lớn, trầm ổn chấp nhất. Hắn muốn xem thử một chút, này chân nguyên đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, thân thể của chính mình đạt đến ra sao cường độ, có được hay không chống lại này hàm chứa mênh mông thiên địa vài chân nguyên. Đây không phải ngươi có thể chống lại được, mau chóng né tránh, để cho ta tới. Một đạo thần niệm truyền vào đầu óc của hắn bên trong. Liễu Minh Tâm tựa hồ đoán được tâm tư của hắn, không chút khách khí vạch ra, hắn sức mạnh bây giờ căn bản không đủ để chống lại cái kia mạnh mẽ chân nguyên bạo khí. Cái kia tia chớp hình cầu giống như chân nguyên, hăng hái bay tới, bước lên dọa người địa lưỡi, thật giống cái kia rắn độc giống như vậy, nuốt sống người ta, để người choáng váng. Hung hãn mà thần sử bỗng nhiên tiến lên liên tiếp. Phách lý ba lạp. Đạo kia tia chớp hình cầu trong nháy mắt mở ra, dường như một cái lưới lớn giống như vậy, một hơi trong lúc đó liền đem cực lớn hung hãn mà thần sử bao vây lại. Thiên La địa võng. Liều lĩnh yêu diễm điện lưỡi. Ầm. Cái kia vong lớn bỗng nhiên nổ tung, điện quang tung tóe, uy thế kinh người. Lý Vĩ vội vàng sau lùi lại mấy bước, tách ra cái kia hung mạnh thật nguyên tử nổ mạnh. Bụi mù tứ tán. Đợi đến khói bụi biến mất về sau, Lý Vĩ định thần nhìn lại, cái kia thần sử đã thu nhỏ lại đến phổ thông răng rắc, nhưng cũng không có một chút nào hư hao. Chỉ là một đạo suy yếu thần niệm truyền đến. Lý Vĩ tiểu huynh đệ, ta đánh giá cao năng lực của chính mình. Ta đạo này thần niệm không phát huy được tự thân sức mạnh, lực công kích cũng may, phòng ngự nhưng là kém tới cực điểm. Lý Vĩ tâm thần rung mạnh, "À, Liêu tiền bối, ngươi bị thương?" Tiếng nói của hắn phi thường suy yếu, "À, đúng vậy à, của ta thần niệm bị này chân nguyên nổ phá hủy ba phần. Nếu như cứng đối cứng, ta này cổ bảo cứng cỏi cực kỳ, không ý kỵ tí nào, vừa nay cái kia bảo khí đã bị ta đánh nát, đem tài liệu thu vào. Nhưng nếu như là chân nguyên công kích, này cổ bảo phòng ngự thì không được. Dù sao đây chỉ là một cái tính chất công kích pháp bảo mà thôi." Lý Vĩ tâm niệm cấp chuyển, hỏi, "Vậy ngươi yếu bất yếu khẩn?" Bên kia Trương Nguyên tiến vào hùng hổ dọa người, lại muốn công kích ra, nhưng Lý Vĩ nhưng hồ đồ không để ý. Hắn càng quan tâm chính là Liễu Minh Tâm tình hình. Ha ha, làm phiền tiểu huynh đệ lo lắng rồi, ta cũng còn tốt. Ngươi sau đó hay là biết điều làm việc đi, không muốn chống lại chân nguyên bí cảnh cao thủ, tại đây trước mặt mọi người, ta cũng không có thể bại lộ thân phận ra tay. Phong ngự cũng không phải của ta cường hạng, ta rất chịu thiệt. Liễu Minh Tâm cười ha hả nói, âm thanh tuy rằng rất là suy yếu, nhưng hoàn toàn không có sợ hãi. Lý Vĩ tin tưởng hắn nhất định có biện pháp giải quyết việc này, "Hừm, ta lần sau sẽ cẩn thận, lần này thực sự đúng là bọn hắn bắt nạt tới cửa ra, không thể nhịn được nữa." Liễu Minh Tâm cười nói, có quyết đoán, lúc nên xuất thủ liền ra tay, ta rất thưởng thức ngươi điểm ấy. Bình thường thời điểm hay là biết điều chút, đương nhiên, người khác đến bắt nạt tới, không hoàn thủ đó là rùa đen khôn kiếp. "Ngươi yên tâm đi, tấm này nguyên tiến vào cũng hoành không được bao lâu nữa, ta đã phát sinh thần niệm, khiến cho Trương Bá Luân hỏa tốc chạy về rồi." Nghe được hắn nói như vậy, Lý Vĩ phấn chấn tâm thần. Có như vậy chỗ dựa ở, hắn còn sợ chỉ là một cái ỷ lớn hiếp nhỏ đồ vô sỉ. Tấm kia nguyên tiến vào xem thấy sự công kích của mình không có đạt hiệu quả, chỉ là đem thần sử nổ thành nhỏ đi, cũng không có một chút nào hư hao, không khỏi con mắt đỏ đậm. Tuyệt đối đúng là tiên khí. Tuyệt đối đúng là tiên khí. Ha ha, Trịnh Khánh Lương, một mình ngươi nhũ số vị can đích tiểu nhân, làm sao xứng nắm giữ tiên khí? Bảo vật người có đức chiếm lấy, hẳn là quy ta hết thảy. Sắc mặt hắn vừa phẫn nộ lại hưng phấn, giống như phong điên. Nói đến một trường hướng về Lý Vĩ đập đi qua. Chết đi. Cửu Nguyên Hóa Long. Trường phong gào thét mà ra, nứt thành chín phần, dĩ nhiên hiện hiện ra long răng rắc, gầm thét lên hướng Lý Vĩ đập tới. Lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một thanh âm. Trương sư đệ mau chóng ngừng tay. Trịnh Khánh Lương, ngươi đến cùng Trương sư thúc chuyện gì xảy ra? Thanh âm này rất là thuần phát thanh tú, rất có tiên phong đạo cốt ý tứ hàm súc. Cái kia bảng quan đệ tử nhất thời hô to, sư phụ ngươi đã đến rồi, Trịnh Khánh Lương vô cớ hại người, còn xin sư phụ định đoạt. Nguyên lai người đến này, đó là Trịnh Khánh Lương sư phụ. 8. Chương 90, bảng quên. Người kia rơi xuống từ trên không, thân hình hơi động, mềm mại nhanh nhẹn đứng ở Trương Nguyên tiến vào cùng Lý Vĩ trong lúc đó, một hai bàn tay, gắt gao đứng vững kinh khủng kia cựu long trường phong. Trương sư đệ, có chuyện cố gắng nói. Hà tất đối với tiểu bối hạ độc thủ như vậy? Hắn ngữ khí hở hững mà phiêu dần nói. Lúc này, Lý Vĩ mới nhìn rõ người sư phụ này dáng dấp. Âm thanh như người, thanh tú khuôn mặt, hẹp dài thân thể, có thể nói tiên phong đạo cốt. Thần thái phiêu dật như thường, thật dài đạo bảo không gió mà bay. Trương Nguyên tiến vào thâm trầm cười nói, "Bàng quên, chính ngươi nhìn một cái, ngươi tên lịch đồ này đối với ta Hải Nhi làm cái gì?" Nhìn Trương Hạo dáng dấp, hoàn toàn thay đổi, gân cốt đứt từng khúc. Cỡ nào độc ác thủ đoạn? Hắn bất quá là nhặt được một cái tiên khí mà thôi, liền ngông cuồng như thế, coi đồng môn như không, coi sư trưởng như không. Ngươi nói hắn có nên hay không chết? Lý Vĩ nghe thế sư phụ tên, Bàng quên, tựa hồ trí nhớ kiếp trước bên trong cũng có nhân vật có tiếng tăm gọi danh tự này, còn đúng là đang làm gì liền không nhớ rõ. Bàng quên cau mày, quét mắt một chút cái kia đã không thành hình người Trương Hạo, không khỏi sắc mặt tái nhợt. Hắn trong suốt âm thanh lạnh lùng vang lên, "Trịnh Khánh Lương, cuối cùng là chuyện ra sao? Còn không mau cùng sư phụ nói rõ ràng." Nghe cơn giận này, mặc dù có vấn phẫn nộ tâm ý, nhưng cũng có càng nhiều giữ gìn cảm giác. Điều này làm cho Lý Vĩ đối với người sư phụ này sinh ra hảo cảm trong lòng. "Vâng, sư phụ." Hắn không chút nào xấu hổ làm vẻ ta đây, hào phóng xưng hô sư phụ, sau đó giải thích nói, "Trương Hạo ỷ thế hiếp người, ngôn ngữ nhục ta, lại không hề có đạo lý, xông lại liền muốn đánh ta. Ta không thể chịu đựng, liền ra tay giáng trả." Hắn như bây giờ tử, chỉ có thể oán chính mình học nghệ không tinh, tài nghệ không bằng người. Nghe lời của hắn, Trương Nguyên tiến vào nhất thời nổi giận, "Ngươi, đáng chết." Chân Nguyên đột nhiên tăng vọt, bình địa nhấc lên một trận sóng to. Bàng Quyên nhưng là hơi nhướng mày, tay áo lớn vung lên, lạnh lùng nói, "Trương sư đệ, đệ tử của ta, tự nhiên do ta giảng buộc, ngươi này là ý gì?" "Hơ a a a." "Bàng Quyên, ngươi muốn giữ gìn tên xuất sinh này." Trương Nguyên tiến vào nhe răng nết miệng nói, đột nhiên lại cười như điên, "A, ta hiểu được. Đích thị là ngươi muốn nuốt một mình hắn tiên khí, lúc này mới như thế bảo vệ cho hắn." "Ha ha, ta cho ngươi biết, không cửa. Thương thế của hắn ta Hải Nhi, cho dù không xử phạt hắn, cũng phải đem hắn tiên khí đem ra để tội, bằng không ta tuyệt không thôi. Dù cho cáo trên tông môn, ta cũng tiếp tới cùng, Bàng Quyên." Hắn mỗi lần nhắc tới tiên khí một từ, đều sẽ cường điệu phát âm, nhiều lần cường điệu. Bàng Quyên vốn đang không có chú ý xem Lý Vĩ trong tay tiên khí, nghe hắn vừa nói như thế, ánh mắt nghi hoặc nhìn lướt qua cái kia khôi phục thành bình thường gậy dáng dấp hung hãn mà thật sự, sau đó vẫn phẫn nộ nhìn chằm chằm Trương Nguyên tiến vào. Hắn lạnh lùng nói, "Trương sư đệ, mời nói chuyện với ngươi hãy tôn trọng một chút. Trịnh Khánh Lương là đệ tử của ta, ta xử trí như thế nào còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Huống hồ, pháp bảo của hắn đúng là hắn tài vật, ta làm vi sư tôn, có thể nào nắm đệ tử bảo vật? Trương sư đệ ngươi không khỏi quá coi thường cho ta Bàng Quyên rồi." "Hơ a a a." "Nói như vậy, ngày hôm nay việc này, ngươi là quản định rồi." Trương Nguyên tiến vào con mắt hơi nheo lại, lộ ra lạnh lẽo sắc cơ. Bàng Quyên ngạo nghễ nói, "Đệ tử của ta, không tới phiên ngươi đến quản giáo. Ngươi hay là trở lại, cố gắng quản giáo tốt ngươi cái kia con ngoan tử đi. Miễn cho cả ngày hoành hành bá đạo, mất mặt xấu hổ." Mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Hai người đối thoại, tràn đầy nóng nảy khí tức, thật giống như hai tòa khủng bố núi lửa, tùy thời cũng có thể phun trào. Một khi phun trào, tất nhiên đúng là tuyệt diệt tính. Ở đây các đệ tử, bất kể là đại đệ tử hay là đệ tử cấp thấp, xuất phát từ nội tâm sợ hãi lên. "Ha ha ha ha. Bàng Quyên, ngươi rất tốt, ta sẽ đem chuyện ngày hôm nay như thực chất bẩm báo quan trường, ngươi chờ xem đi." Trương Nguyên tiến vào thâm trầm nói, trong ánh mắt tràn đầy trần trụi sắc cơ. Lý Vĩ nhưng là nhìn ra, tu vi của hắn tựa hồ không sánh được Bàng Quyên. Bằng không cũng sẽ không như thế nửa ngày mắng nhau, sửng sốt không dám ra tay, còn quẳng xuống như vậy lời hung ác. Hãy cùng học sinh tiểu học đánh nhau, đánh không thắng bỏ chạy đi cáo trạng, tìm đại nhân tới hỗ trợ. Điều này thực khôi hài cực điểm. Bàng Quyên nhưng là hồn nhiên không sợ, sắc mặt không chút nào biến hóa, hắn nói rằng, thân thể của ta chính không sợ bóng nghiêng, tùy ngươi làm sao bẩm báo quan hàn giải. Nhưng đệ tử của ta tuyệt đối không cho phép ngươi đến nhúng tay. Ta tự nhiên sẽ xử phạt hắn, không có quan hệ gì với ngươi. Trương Nguyên tiến vào ngửa đầu cười to, trong nụ cười tràn đầy không ngừng được tức giận, ha ha ha ha. Được, rất tốt. Lúc này, chân trời truyền đến một trận hét vang âm thanh. Các ngươi đang làm cái gì? Nhiều người như vậy tụ ở hoa viên. Nhưng là quan trưởng Trương Bá Luân âm thanh, hắn nhận được Liễu Minh Tâm thần niệm, vội vã chạy về rồi. Trương Nguyên tiến vào thấy Trương Bá Luân trở về, vội vã nên đón, đầy ngập bi phân nói, quan trưởng, ngươi nhanh tới thăm ngươi một chút cháu trai, đã thành hình dáng gì rồi? Hả? Trương Bá Luân cấp tốc bay tới, đã rơi vào Trương Nguyên tiến vào trước mặt, hướng đi phía sau hắn những đạo đó mọi người, nhìn đạo nhân bọn họ ôm Trương Hạo. Kia Trương Hạo lúc này đã không có nói chuyện năng lực, chỉ là không ngừng mà thở dốc ho khan, toàn thân mềm hoạt, hay cùng không còn then chốt giống như điện. Trên người hắn xem ra vô cùng dữ tợn khủng bố, đâu đâu cũng có tụ huyết vết thương, thật giống như tại chiến trường bên trong đã trải qua một phen ác chiến, ở trong địa ngục xoay chuyển mấy cái luân hồi. Trương Bá Luân nhìn Trương Hạo thảm trạng, sắc mặt tái xanh, không có hé răng. Tấm Tiên Nguyên tiến vào ở một bên khóc kể lể, quan trường, ngươi nhất định phải vì cháu của ngươi tìm lại công đạo a. Này bàng quên che chở hắn nghịch đồ, chính Khánh Lương cái kia tiểu xuất sinh, hoàn toàn không đem đạo quan môn quy để vào trong mắt. Cái kia bàng quên, ác ý dung túng đệ tử hành hung, còn tuyên bố không đem ngươi cái này quan trường để ở trong mắt, nói hắn mới là quan bên trong mạnh nhất, hắn so với ngươi càng xứng khi quan trường. Ngươi xem a ca, chính Khánh Lương cái kia tiểu xuất sinh, lại dưới đến như vậy tàn nhẫn tay. Cháu ngươi hắn đời này, phòng trưng cư như vậy phế bỏ. Ca, ngươi nhất định phải tiểu hạo giữ gìn lẽ phải a. Hắn nói xong lời cuối cùng, thậm chí trực tiếp nói rõ quan hệ của hai người. Quan trưởng Trương Bá Luân, đó là tấm này nguyên tiến vào ca ca, còn đúng là bà con hay là quan hệ huyết thống, vậy thì không được biết rồi. Bàng Quyên nghe thế đổi trắng thay đen, tức giận đến đạo bảo cổ mà bắt đầu, không gió mà bay, bay phần phật. Hắn thanh tú trên mặt, thậm chí bởi vì hấn phẫn nộ mà đỏ lên, sinh ra một tia đỏ ửng, xem ra lại như cuống lên mắt thỏ. Tuy rằng hắn xem ra khá là văn lược, dáng vẻ gầy yếu, có thể người cường giả kia khí thế, nhưng là dồi dào cực điểm. Đứng ở hắn cách đó không xa Lý Vĩ, liền có thể cảm nhận được cái kia cực cường chân nguyên uy thế. Trương Bá Luân tra xét Trương Hạo thương thế, một lát không nói gì, chỉ là hai mắt tràn đầy tức giận, sắc mặt tái xanh, thân thể không nhịn được khẽ run lên. Trương Nguyên tiến vào biết, Trương Bá Luân nhìn thấy cái kia nhìn thấy mà giật mình thương thế, tất nhiên sẽ nổi giận. Đến thời điểm, hừ hừ, Chính Khánh Lương, Bàng Quyên, các ngươi đều muốn gặp vận rủi lớn hơn rồi. Tiên khí, tự nhiên quy ta hết thảy. 9. Chương 91, tự bên sư phụ, cầu quan tâm. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Nói với mọi người chuyện này, ngang dọc mới vừa lên tuyến một cái chuyên môn tán gẫu nhổ nước bọt ngang dọc tâm sự, còn rất thú vị, ta đã vào chú rồi mọi người nhanh chóng đến quan tâm ta a, ta tạm thời cùng ngang dọc đại thần bọn họ đồng thời sắp xếp ở nhân khí trên bảng xếp hạng đâu này. Đọc tiếp, tê gió nghẹn. Com 5637660. Hai ngày nay muốn làm một cái ngang dọc nhân khí vương fans mấy so đấu đây, cầu quan tâm. Trực tiếp một chút kích của ta tên tác giả, gấu mèo bên cạnh làm sắc thêm quan tâm cũng có thể. Tấu chương sửa đổi một thoáng tìm từ, sau đó ta sẽ chú ý nắm chặt nhân vật tu từ lời nói, tận lực phù hợp thân phận của bọn họ địa vị. Nguyên đạo tu tiên giả mặc dù có rất nhiều bại hoại, nhưng bọn họ mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Ta ca nổi giận, các ngươi muốn gặp vận rủi lớn rồi. Trương Nguyên tiến vào nghĩ như vậy nói. Nhìn thấy Trương Bá Luân sắc mặt trở nên càng ngày càng kém, hắn liền tận dụng mọi thời cơ nói, ca, cái kia Trịnh Khánh Lương nhặt được một cái pháp bảo, tiên khí. Hắn liền tự cho là ngông cuồng tự đại, hung tàn đả thương tiểu hạo, lại sẽ các đệ tử của ta đả thương, có thể nhẫn lại không có thể nhẫn đủ. Ca, ngươi muốn đem pháp bảo của hắn đoạt lại lại đây, miễn cho hắn sau đó cánh trường cứng rắn. Ngay cả chúng ta đều không để vào mắt rồi. Bàng Quyên nhưng là nghe không nổi nữa, lớn trầm giọng quát, Trương Nguyên tiến vào, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, đệ tử của ta đúng là bị ép giáng trả, ngươi ở nơi này ăn nói bừa bãi, không sợ thiên khiển sao? Trương Nguyên tiến vào nhưng là cười gần không ngừng, một bộ có chỗ dựa, cái gì cũng không sợ vẻ mặt, cười lạnh nói, thiên khiển? Cái gì là thiên? Tại đây đạo quan, ta ca chính là thiên. Cái gì thiên khiển? Bàng Quyên châm biếm lại, hừ. Ngươi rõ ràng chính là ham muốn đệ tử ta tiên khí, thật một tấm đáng ghê tởm sắc mặt, lại ở đây kẻ ác cáo chẳng trước. Hờ a a a, ngươi mới là ham muốn ngươi đệ tử tiên khí, vì sao không dám đem hắn giao cho quan sở trường đưa? Lẽ nào ngươi cảm thấy quan trường làm việc sẽ bất công sao? Trương Nguyên tiến vào xem thường cười nói, Bàng Quyên làm sao không minh bạch hắn thủ đoạn, lấy quan trường cùng người bị hại Trương Hạo quan hệ, Trịnh Khánh Lương như giao đi qua, cái kia tuyệt không kết quả tốt. Hắn tức giận mắng, một ổ gián chuột, một ổ gián chuột. Lý Vĩ hờ hững nhìn tình cảnh này, tựa hồ tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn, bởi vì Liễu Minh Tâm vừa truyền cho hắn thần niệm, để hắn chờ một chốc lát, hắn phải cho Trương Bá Luân bàn giao một ít chuyện. Cũng chỉ có Lý Vĩ mới biết vì sao Trương Bá Luân nửa ngày không có động tĩnh, thật giống đang suy tư ấp ủ cái gì giống như điện. Bất quá hắn nhìn thấy sư phụ Bàng Quyên như vậy bảo hộ chính mình, trong lòng hay là hơi có chút cảm động. Biết rõ ràng đối phương cường quyền cường thế, hắn vẫn cứ muốn việc nghĩa chẳng từ nan giữ gìn đệ tử, dù cho có thể sẽ bởi vậy bị liên lụy cũng không có gì lo sợ. Như vậy sư phụ Lý Vĩ có thể thấy được đến không nhiều. Nhìn cái kia tức giận run rẩy gầy yếu thân thể, Lý Vĩ thậm chí đều có chút không đành lòng rồi. Hắn âm thầm quyết định, ngày sau tìm tới cơ hội nhất định phải diệt trừ Trương Nguyên tiến vào, là sư phụ Bàng Quyên hà giận. Giữa lúc hắn suy tư những điều này thời điểm, bên kia Trương Bá Luân kiểm tra xong Trương Hạo thương thế, đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Thật giống như vận sức chờ phát động núi lửa. Hừng hực liệt diễm, từ từ bay lên. Hắn cả người rừng run rẩy không ngừng, tản ra khí tức kinh khủng. Chân Nguyên Bí cảnh bá chủ nổi giận, khí thế cực kỳ làm người kinh hãi. Thiên địa biến sắc, quỷ thần trung khóc. Trương Nguyên tiến vào nhìn thấy hắn nổi giận bộ dạng, động một cái liền bùng nổ, quả đoán tận dụng mọi thời cơ, nói rằng: "Ca, ngươi thấy được chưa? Chính là cái ngông cuồng tự đại Trịnh Khánh Lương, ỷ vào pháp bảo sắc bén, đem tiểu Hạo tổn thương thành như vậy. Ca, ngươi nhất định phải vì tiểu Hạo chủ trì." Một tiếng âm thanh lanh lảnh, ngắt lời hắn. Là chân chính đánh đứt đoạn mất lời của hắn. Trương Bá Luân mạnh mẽ một cái tát, trở tay tát vào mặt hắn. Hàm chứa chân nguyên một trường, lập tức đem gò má của hắn đánh chính là sưng lên. Huống chi đem hắn nửa đoạn lời nói đánh về trong bụng. Trương Nguyên tiến vào bưng sưng lên thật cao gò má, khó mà tin nổi mà hỏi: "Ca, ca, ngươi, ngươi vì sao đánh ta?" Chỉ thấy Trương Bá Luân trừng mắt dựng thẳng mục, nổi giận phừng phừng trừng mắt hắn, lại như cái kia râu tóc đồng trương sư tử đá, uy nghiêm cực kỳ. Hắn giận dữ mắng: "Ngươi tên bại hoại này, vẫn còn có mặt hỏi ta tại sao đánh ngươi? Ca, ngươi làm sao vậy?" Trương Nguyên tiến vào đầy mặt không thể tin tưởng, bưng sưng lên gò má hỏi nói: "Thương tổn tiểu Hạo người, nhưng là tên chết tiệt kia Trịnh Khánh Lương a?" Lại là một cái bạn thai mạnh, mạnh mẽ phiến ở Trương Nguyên tiến vào một bên khác trên gương mặt. Lần này khoảng chừng cân đối, cùng con trai của hắn Trương Hạo trên mặt đồng dạng, hai bên đều sưng lên thật cao, nhanh nhẹn một cái đầu heo răng rớp. Vừa mới Trương Hạo cũng là bị Lý Vĩ phiến trở thành đầu heo răng rớp, lần này đến phiên trà hắn, có thể thấy được phụ tử tình thâm. "Ngươi câm miệng cho ta!" Trương Bá Luân giận dữ hét. Trương Nguyên tiến vào bưng đầu heo giống như mà mặt, kinh hoàng nhìn khí thế dọa người quan trường, kinh ngạc cực điểm. Trương Bá Luân tay phải hư đập, một đạo kình phong biểu hướng về Trương Nguyên tiến vào đầu gối. Phốc đông, Trương Nguyên tiến vào căn bản không có chút nào chống lại nơi, hai đầu gối mềm nhũn, ngã quỵ ở mặt đất. Hắn nỗ lực dãy rủa muốn đứng lên, có thể bả vai thật giống đè lên vạn cân gánh nặng, làm sao đều rất không thẳng eo, chỉ có thể cuồng bạo quỳ. Trương Bá Luân cả giận nói: "Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi đều trải qua một chút gì chuyện xấu xa. Trương Hạo là dạng gì tính tình ta không rõ ràng. Ngươi cho rằng ta Trương Bá Luân đúng là người mù sao? Ngươi dựa vào danh nghĩa của ta, cả qua bao nhiêu người, đã cho ta trong lòng không mấy sao? Ta vẫn nhớ ngươi, đúng là nể tình ngươi chết đi cha mẹ phần lên, mới không có sửa trị ngươi, đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Không nghĩ tới ngươi càng lúc càng kịch liệt, càng ngày càng càn rỡ." Trương Nguyên tiến vào sắc mặt trắng bệnh, dãy rủa động tác cũng càng thêm cuồng bạo. Lồng ngực của hắn tràn đầy khó có thể nói dự sự phẫn nộ cùng tức, thực ở không nghĩ tới ca ca của mình sẽ như thế trở mặt không quen biết. Trương Bá Luân không để ý đến hắn dãy rủa, kế tục tức giận nói rằng: "Ngươi làm trầm trọng thêm, ở quan bên trong bồi dưỡng thế lực, chèn ép kẻ địch, làm bao nhiêu táng tận thiên lương sự tình. Ngươi thật sự coi ta là người ngu, già nên hồ đồ rồi sao?" Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ đều cấm khẩu không nói gì. Trương Nguyên tiến vào ra sức dãy rủa, dùng sức muốn phản kháng, có thể ở Trương Bá Luân uy thế xuống, căn bản không thể động đậy. "Đàng hoàng cho ta quỳ." Trương Bá Luân tức giận hơi hơi dẹp loạn một ít, lạnh lùng nói, hướng về Trịnh Khánh Lương dập đầu nhận sai: "Đạt được sự tha thứ của hắn, ta có lẽ sẽ cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Bằng không, ta sẽ đem ngươi đánh vào tháp lao, giam cầm trăm năm." Trương Nguyên tiến vào vẫn không biết Trương Bá Luân vì sao nổi giận, trong lòng cực kỳ uất ức buồn khổ, cho đến giờ phút này, hắn đột nhiên đã minh bạch cái gì. Hắn lập tức không vùng vẫy, tỉnh táo lại, trừng lớn đỏ chót hai mắt, tỉ mỉ nhìn Lý Vĩ, tựa hồ muốn xem đeo hắn. Vẫn yên lặng như tờ hiện trường, lúc này cũng không nhịn được phát sinh vang long long tiếng bàn luận. "Ta không nghe lầm chứ? Quan trưởng để Trương sư thúc cho Trịnh Khánh Lương quỳ xuống dập đầu. Này quá kỳ quái rồi. Này Trịnh Khánh Lương đến cùng có thân phận gì? Có thể làm cho quan trưởng không chú ý tình nghĩa huynh đệ, cũng muốn phải liều mạng chèn ép Trương sư thúc đây." Tuy rằng Trương Bá Luân nói đại nghĩa lâm nhiên, kỳ thực các đệ tử trong lòng đều nắm chắc. Cái này quan trường tuyệt đối không tính là vật gì tốt, Trương Nguyên tiến vào sở dĩ như vậy ngang ngược, rời khỏi hắn che chở cùng ngầm đồng ý, đúng là tuyệt đối không thể. Cũng có thể nói, Trương Nguyên tiến vào quyền thế, hầu như chính là quan trường một tay tạo thành. Hắn bây giờ lại vì một cái đệ tử nhỏ nhỏ, không để ý huynh đệ của mình. Nếu như đổi lại bình thường, đổi lại người khác, khả năng đã sớm đem đệ tử kia cho ném tới tháp lao đi tới. Điều này không khỏi làm cho người khiếp sợ, Trịnh Khánh Lương đến cùng có ra sao cường đại thân phận, để quan trường kính nể đến tận đây. Chương 92, tâm cơ. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Ngày mai mẹ ta làm giải phẫu, cầu phúc cầu bình an. Trương Nguyên tiến vào nghe Trương Bá Luân quát mắng, tuy rằng trong lòng rất khó chịu, nhưng hắn vẫn đúng là có cảm giác trong lòng đã minh bạch huynh trưởng khổ tâm. Lòng hắn tư lanh lợi, thông minh cực điểm, lập tức liền biết mình nên làm như thế nào rồi. Trịnh Khánh Lương trước đây vẫn luôn là hắt con vô dụng biểu hiện, ngày hôm nay nhưng dường như thay đổi một người. Trương Nguyên tiến vào trước đó chỉ cho là đúng là hắn nhặt được tiên khí, bây giờ tỉ mỉ suy nghĩ, cảm thấy cái kia tiên khí chỉ sợ không phải nhặt được. Nếu không có cường nhân chỗ dựa, cho Trịnh Khánh Lương loại rác rưởi kia 100 cái lá gan, cũng không dám như vậy ngông cuồng. Trương Nguyên tiến vào lớn triệt hiểu ra, cho dù trong lòng mọi cách khó chịu, cũng không thể không cúi đầu, hướng về một tên tiểu bối dập đầu nhận sai. Tung tung tung tung. Hắn dùng sức dập đầu đầu, ở kiên cố trên bùn đất chấn động rung động ầm ầm. Trong miệng nghiến răng nghiến lợi, quai hàm căng thẳng, hắn bi phẫn cầu xin tha thứ, khuyển tử có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đắc tội rồi ngài, ngài đại nhân đại lượng, tha thứ chúng ta đi. Ồ lên một mảnh. Các đệ tử nhìn tình cảnh này, hoàn toàn không dám tin tưởng. Lúc nào chân nguyên bí cảnh cao thủ cũng muốn hướng về nguyên khí bí cảnh tiểu bối dập đầu nhận sai rồi hả? Việc này đặt ở toàn bộ Thiên Lan đại lục cũng là kỳ văn một cái, định có thể khiếp sợ thế nhân. Mắt thấy tình cảnh kỳ lạ này, các đệ tử trong lòng nhất thời nhiều cảm xúc dồn dập. May là chúng ta không có đi gây tên kia, bằng không không may đúng là chúng ta rồi. Đúng đấy, liền Trương Hạo cường thế như vậy ra hỏa đều bị hắn cả thảm như vậy, phụ thân hắn mạnh mẽ như vậy bối cảnh, cũng còn muốn hướng về hắn nhận sai. Trịnh Khánh Lương người này, chúng ta chân tâm không trêu chọc nổi. Ê, chúng ta tốt nhất cách nữ nhân của hắn xa một chút, miễn cho gặp xui xẻo a. Nói thật là, các đệ tử nghị luận sôi nổi, vui mừng chính mình cũng không hề cùng Trịnh Khánh Lương đã xảy ra xung đột, cũng không dám lại đối phương gì có bất kỳ ý đồ không an phận. Mà Trương Nguyên tiến vào các đệ tử, cũng chính là Trương Hạo bọn tiểu đệ, nhìn này buồn cười một màn, trợn mắt quát mồm. Chơi ạ, nhiều sỉ nhục, sư tôn của chúng ta lại hướng về một người đệ tử dập đầu. Trên mặt bọn họ tối tăm, nhìn về phía Lý Vi ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng kính nể. Bọn hắn thậm chí không cách nào đối với hắn oán hận mà bắt đầu, khi bọn họ phát hiện mình cùng Trịnh Khánh Lương ở giữa chênh lệch to lớn lúc, liền đã bỏ đi phẫn nộ cùng căm hận, chỉ còn lại có kính nể sợ hãi. Lý Vi chậm rãi quét mắt vẻ mặt không đồng nhất mọi người, trên mặt không buồn không vui, tựa hồ hoàn toàn không thấy liên tục dập đầu đích Trương Nguyên tiến vào. Lý Vi cũng không đốc, từ mới bắt đầu nhìn thấy Trương Bá Luân quan trường lúc, liền đối với hắn không có bao nhiêu hảo cảm. Trương Bá Luân đùa bỡn cái kia chút thủ đoạn, cũng không tính cao minh. Ở Thiên Vực Bảo Đại lúc, so với đây càng thêm hung tàn rảo quyệt quan trường đấu tranh, Lý Vi đều từng trải qua. Đó mới nghiêm túc chính ngươi lừa ta gạt, câu tâm đấu giác, âm mưu dương mưu tầng tầng lớp lớp. Trương Bá Luân loại tâm cơ này, so với những kia ra, cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi. Bây giờ hắn làm bộ giả vờ phẫn nộ, đùa bỡn thủ đoạn, Lý Vi tự nhiên liếc mắt liền nhìn xuyên thấu. Trong lòng cười gần không ngừng, trên mặt nhưng là không chút biến sắc. Hắn ở trong quân đội chỉ đợi mấy tháng, ở hoàng cung đợi gần 10 năm. Người không biết, nhất định cho rằng hắn mấy cái nguyện quân đội sinh hoạt cực kỳ đặc sắc, mà hoàng cung cuộc đời nhưng dường như chim trong lồng, chỗ trống vô vị. Kỳ thực bằng không thì, ở trong quân đội, Lý Vi học được làm sao chiến đấu, học được làm sao quang minh chính đại đánh bại kẻ địch. Nhưng ở trong cung gần thời gian 10 năm bên trong, theo hoàng đế kiến thức quan trường muôn màu, hắn từ lâu học được dày hắc, học được làm sao làm người bề trên, học được làm sao cùng người cầu tâm đấu giác. Tuy rằng hắn rất không thích như vậy, càng yêu thích trực lai trực vãng, dũng cảm tiến tới, quang minh chính đại đánh bại kẻ địch. Nhưng sự thực là, hắn rất nhiều lúc phải cùng người hư dĩ hủy xả, chơi tâm cơ, đấu thủ đoạn. Tỷ như hiện tại, hắn nhất định phải cùng Trương Bá Luân đùa bỡn những này một chút thủ đoạn, bởi vì sức mạnh của hắn quá mức nhỏ yếu, mà Liễu Minh Tâm sức mạnh đang nhận được rất lớn hạn chế. Nếu như có thể nắm giữ mang tính áp đảo sức mạnh, hắn chắc chắn sẽ không cùng những người này hai lời, trực tiếp nghiền ép đến bọn hắn chịu phục mới thôi. Sức mạnh, hết thảy đều đúng là sức mạnh. Lý Vĩ sâu sắc biết điểm này. Trước đây, hắn chính là không có đủ sức mạnh mạnh mẽ, mới sẽ bị người kỳ thị. Về sau khi hắn đã có được vô cùng sức mạnh, thế nhân hoàn toàn kính ngưỡng cùng bái, tất cả tâm cơ ở hắn sức mạnh tuyệt đối trước mặt đều đã trở thành bọt nước. Ta nhất định phải trở nên cường đại, trở thành cái kia chí cao vô thượng đại năng thần thông giả. Công lực của hắn càng mạnh, lại càng đúng là khát vọng cái kia sức mạnh mạnh mẽ. Nhất định phải đem chuyện nơi đây giải quyết đi, thanh trừ tất cả nỗi lo về sau, như vậy hắn liền có thể an tâm ra ngoài du lịch, thu thập tài liệu đến luyện thể. Nhìn Trương Nguyên tiến vào dập đầu đến hồng hồng cái trán, Lý Vĩ con mắt hơi híp híp, giơ giơ nắm trong tay hung hãn mà thần sử, mở miệng nói rằng, "Thôi, ngươi đã như vậy có lòng thành, vậy ta liền khoan hồng độ lượng, khoan dung ngươi. Bất quá, chống chân đúng là sự tha thứ của ta còn chưa đủ, ngươi nhất định phải hướng về sư phụ ta xin lỗi bồi tội, khẩn cầu sự tha thứ của hắn." Lý Vĩ rất là tôn trọng Trịnh Khánh Lương vị sư phụ này bằng quên, hắn phẩm tính tốt vô cùng, tại đây chút bảng như du côn lưu manh tu tiên giả ở bên trong, chỉ có hắn là chân chính tiên phong đạo cốt, chân chính tâm tính thiên nhiên tu tiên giả. Lý Vĩ thậm chí nghĩ, có như vậy một vị thật sư phụ, Trịnh Khánh Lương làm sao sẽ trở nên giống như những người khác. Hơi hơi suy tư, hắn cũng đã minh bạch một ít. Bàng Quyên tuy rằng phẩm tính rất tốt, cũng rất có quyết đoán, nhưng khuyết thiếu huyết tính. Hắn tựa hồ lưng đeo quy tắc gông xiềng, không thể tự tại tùy tâm, muốn làm gì thì làm. Dù cho bị người cưỡi trên đầu, hắn khả năng cũng chỉ là nuốt giận vào bụng, vì lẽ đó bị tu vi so với hắn thấp Trương Nguyên tiến vào ép lâu như vậy. Làm đệ tử của hắn, Trịnh Khánh Lương cũng là mềm yếu hạng người. Hắn không có học được Bàng Quyên phẩm tính, chỉ học được cái kia sợ đầu sợ đuôi tính cách. Hắn thường ngày bị Trương Hạo, Đường Kiến Tiếu đám người ức hiếp, cũng chỉ là mềm yếu lùi bước. Cùng Bàng Quyên giống nhau như lúc, chỉ là dám thả một ít lời hung ác thôi. Mặc dù như thế, Lý Vĩ còn là phi thường tán đồng Bàng Quyên phẩm tính. Dù sao ở bát nháo trong giới tu tiên, có như vậy một vị chân chính đạo nhân, đúng là đáng quý. Từ vừa quan trường Trương Bá Luân nổi giận phiến Trương Nguyên tiến vào lòng bàn tay lúc, Bàng Quyên vẫn cao mày đánh giá Lý Vĩ. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, sự tình làm sao sẽ biến thành bộ dáng này. Trên mặt hắn rõ ràng lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt, quét mắt Lý Vĩ, không dám tin tưởng. Hắn muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn hỏi do chân tướng, môi động nhiều lần, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Khi Lý Vĩ mệnh lệnh Trương Nguyên tiến vào hướng về hắn dập đầu lúc, hắn mới đã tỉnh hồn lại, nhìn về phía một mặt bi phẫn sỉ nhục Trương Nguyên tiến vào. Lý Vĩ thấy Trương Nguyên tiến vào không có động tác, không khỏi thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng nói: "Ngươi có nghe hay không? Hướng về sư phụ ta chịu nhận lỗi." Trương Nguyên tiến vào đầy cõi lòng sỉ nhục, bi phẫn đến cực điểm hướng về Bàng Quyên dập đầu hạ đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta vừa mơ heo mông tâm, ăn nói bừa bãi, thực sự đúng là không nên. Sư huynh ngươi đại nhân đại lượng, mong rằng xem ở tình đồng môn lên, tha thứ ta. Xin nhớ. Chương 93, giao phó. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Tấm này Nguyên Tiến vào cũng đúng là một cái người quyết đoán, tựa đầu dập đầu đến vang động trời, chỉ vì đòi hỏi Lý Vĩ thỏa mãn cùng Bàng Quyên lộ giải. Bàng Quyên bản tính liền không phải yêu thích người ghi hận, nhớ tới đồng môn tình nghĩa, liền phất tay một cái nói, "Thôi, hy vọng ngươi sau đó có thể chuyên tâm tu luyện, đừng mấy những này lung ta lung tung sự tình. Cố gắng quản giáo con trai của ngươi, hắn như vậy tính tình, sớm muộn sẽ chọc cho xẻ ra chuyện. Ngươi có thể che chở hắn nhất thời, nhưng là che chở không được một đời. Hy vọng ngươi tự lo lấy." Trương Nguyên Tiến vào gật đầu liên tục xưng là, quay đầu nhìn về phía Lý Vĩ. Lý Vĩ nhẹ nhàng thở dài, đối với Bàng Quyên khoan hồng độ lượng, hắn cũng chỉ có thể cảm giác. Nổ cỏ không nổ tận gốc, qua gió xuân lại mọc. Như Trương Nguyên Tiến bảo, Trương Hạo phụ tử người như vậy, đúng là tuyệt đối sẽ không giảng hòa, tuy rằng nhất thời dừng tại hạ phong, nhưng lại có thể túi đầu ẩn nhẫn. Người như thế tương đối đáng sợ, liền giống như rắn độc, sẽ ở người không chú ý thời điểm, đột nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đem người nuốt chửng. Bàng Quyên buông tha bọn hắn, Vĩ nhưng sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng bây giờ cũng không phải thanh trừ hậu hoạn cơ hội tốt, núi rửa của hắn Liễu Minh Tâm tuy rằng cường đại, nhưng bây giờ chỉ còn một tia thần niệm, cũng không thể phát huy thực lực. Hắn nỗ lực để Liễu Minh Tâm cho tất cả mọi người dưới cấm chế, nhưng lại chiếm được một cái để hắn bất ngờ trả lời chắc chắn. Kỳ thực cái kia cấm chế chỉ là tốt mã rẻ tuổi mà thôi, ta hiện tại lực lượng tinh thần còn chưa đủ lấy cấm chế nhiều người như vậy. Cấm chế kia hiệu quả, chỉ là để bọn hắn vừa nghĩ tới sự tồn tại của ta sẽ ngắn ngủi thất thần, do đó khiến cho bọn họ không cách nào để lộ ra đi. Chỉ có đối với Trương Bá Luân cấm chế, mới là ta tiêu tốn 9 phần 10 công lực ở dưới chân thật cấm chế. Liễu Minh Tâm lời nói đến mức rất rõ ràng, hắn chỉ có thể khống chế ở Trương Bá Luân một người, hơn nữa không cách nào nữa phân ra sức mạnh đi khống chế người khác. Làm rõ những tình huống này, Lý Vĩ trong lòng thì có đáy ngọn nguồn rồi. Bức bách Trương Bá Luân đại nghĩa diệt thân đúng là tuyệt đối không thể có thể, nếu như làm như vậy, rất có thể gây nên bọn hắn điên cuồng phản công. Lại không nói Lý Vĩ có thể hay không chịu đựng chân nguyên bí cảnh cao thủ công kích, liền ngay cả Liễu Minh Tâm cũng đều rất khó chống đỡ được. Những tình huống này, Trương Bá Luân bọn hắn cũng không biết, nhưng Lý Vĩ cũng không có thể đem ra đánh cược, dù sao quá mức nguy hiểm. Cùng Trương Bá Luân, Trương Nguyên Tiến vào giao thiệp với, quả thực là tranh ăn với hổ, nhất định phải từng bước cẩn thận, không thể bị bọn hắn nhìn ra kẽ hở. Lý Vĩ suy nghĩ đã định, trầm ngâm chốc lát, lạnh nhạt nói, "Trương Nguyên Tiến vào, nếu sư phụ ta đã tha thứ ngươi, vậy ta cũng không truy cứu nữa. Chỉ bất quá, con trai của ngươi Trương Hạo, thực sự đúng là quá mức ngang ngược kiêu ngạo, hắn bây giờ đã bị ta đánh thành phế nhân, ngươi có thể có lời oán hận." Trương Nguyên Tiến vào cắn răng, phục nói, "Khuyển tử ngông cuồng, có tội thì phải chịu, ta không dám lời oán hận." "Vậy thì tốt rồi." Lý Vĩ hơi gật gật đầu, hướng Trương Bá Luân nói rằng, "Quán trưởng, ta hy vọng ngươi ngày sau có thể nhiều hơn trông giữ cháu của ngươi, miễn cho lại có thêm tương tự sự kiện phát sinh. Đến lúc đó, có thể cũng không phải là tàn phế đơn giản như vậy." Trong lời nói hàm chứa uy hiếp trắng trợn, Lý Vĩ cũng là châm trước và phần, mới nói như vậy. Trương Bá Luân cười nói, "Ha ha, Khánh Lương ngươi cứ việc yên tâm. Trương Hạo mặc dù là cháu ta, nhưng ta cũng sẽ không làm việc thiên tư, hắn như lại tùy ý làm bậy, không làm phiền người khác, ta dĩ nhiên là sẽ đích thân xử trí hắn." Lý Vĩ thỏa mãn gật đầu, trong lòng thì lại không phản đối, trong bóng tối cười gằn. Trương Bá Luân nụ cười thật là quá mức dối trá, làm sao có thể giấu giếm được Lý Vĩ độc ác con mắt. Bất quá Lý Vĩ cũng không hề biểu lộ ra cái gì, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng, "Đúng rồi, quan trưởng, vị này tên là Phương Di, ngươi đã gặp, cũng nhận thức." Hắn đem Phương Di giới thiệu cho Trương Bá Luân. "Hy vọng ngươi có thể nhiều trông nom nàng, ta muốn rời khỏi đạo quan, đi ra ngoài du lịch." Trương Bá Luân nghe được lời của hắn hơi kinh ngạc, gật gật đầu, hứa hẹn nói, "Ừm, cái này không thành vấn đề. Chỉ là, ngươi muốn đi du lịch. Một tháng sau nhưng là phải tiến hành kiểm tra thi đua." Lý Vĩ nói, "Ta sẽ trước ở kiểm tra thi đua trước đó trở về rồi, làm phiền quan giải ra." Hắn nói xong, lại sẽ Phương Di mang tới Bàng Quyên trước mặt, hỏi, "Sư phụ, có thể hay không thu nàng làm đồ đệ?" Bàng Quyên vẻ mặt quái lạ nhìn một chút Phương Di, nghi hoặc nói, "Ngươi chừng nào thì nhận thức như vậy một vị tiểu mỹ nữ hay sao?" "Sư phụ làm sao không biết?" "Đương nhiên có thể, đem nàng giao cho ta đi, ta sẽ cố gắng dạy nàng." Bàng Quyên ngữ khí đều cùng vừa bắt đầu có chút không giống rồi, tuy rằng vẫn cứ tự xưng là sư, nhưng ngữ khí rõ ràng trở nên càng thêm thân cận, không giống mới bắt đầu như vậy nghiêm khắc. Hiển nhiên hắn đúng là bị vừa nãy chuyện đã xảy ra cải biến cái nhìn, thái độ tự nhiên cũng là cải biến. Lời nói của hắn không chỉ có vẻ càng thêm thân cận, hơn nữa còn có một ít ngạo lớn, một vị đều là nghiêm mặt nghiêm sư, đột nhiên biểu hiện như ngoan đồng đồng dạng, để Lý Vĩ hơi kinh ngạc. Lý Vĩ cười cười, đột nhiên cảm giác thấy như vậy sư phụ đúng là thật đáng yêu, phẩm tính thuần phác, nhân cách kiên quyết, hơn nữa còn sẽ có bình dị gần gũi một mặt. Hắn cười nói, "Ta muốn rời khỏi một tháng, nàng liền xin nhờ ngươi rồi." "Hừm." Bàng Quyên tỉ mỉ nhìn chằm chằm hai mắt của hắn, muốn hỏi cái gì, nhưng vẫn không có mở miệng. Giao phó xong tất cả những thứ này, Lý Vĩ đi tới Phương Di bên cạnh, ghé vào bên tai nàng, đem một bộ công pháp truyền miệng cho nàng. Bộ công pháp này tên là Tố Nữ Huyền Công, cần phải nhớ kỹ, dựa theo lòng này pháp tu luyện. Nàng đã trầm mặc chốc lát, tựa hồ đang mạnh mẽ dưới lưng cái kia công pháp khẩu quyết, một lát sau mới nhẹ nói, "Hừm." Nàng ngẩng đầu lên, một đôi như nước đôi mắt chăm chú nhìn hắn. "Ngươi cẩn thận chút." Nàng nhẹ nhàng nói, quan tâm tâm ý lộ rõ trên mặt. Lý Vĩ khẽ mỉm cười, gật đầu không nói, nhìn thật sâu nàng một chút, lại ngẩng đầu lên, quét mắt một chút lặng im không nói gì mọi người. Sau đó, ở mọi người chú ý lễ ở bên trong, hắn tay áo lớn vung lên thu hồi thần sử, nhanh nhẹn rời đi. Chờ thân ảnh của hắn đi ra hoa viên, càng đi càng xa, ra tiền viện về sau, Trương Bá Luân mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, trừng mắt liếc Trương Nguyên tiến vào, thân hình hơi động, đạp không mà đi. Trương Nguyên tiến vào lúc này mới đứng lên, vất quỷ, để mọi người thấy hết chuyện cười, hắn cũng không còn mặt mũi đối với chúng đệ tử. Hắn đi tới đồ đệ bọn họ bên người, đem Trương Hạo một cái ôm lấy, cũng đạp không mà đi rồi. Trước khi đi, hắn một đôi luyện giống như rắn độc con mắt, ác liệt quét mắt một phen Bàng Quyên, Phương Di hai người, không biết đang suy nghĩ gì. Bàng Quyên nhìn hắn bay đi bóng người, hừ một tiếng, nói với Phương Di, đi, cùng sư phụ trở về núi nhai tu luyện. Nơi này quá mức cấm ý. Phương Di sắc mặt hơi bối rối, thấp giọng nói rằng, sư phụ, ta không biết bay. Bàng Quyên nở nụ cười, hơi suy nghĩ, một thanh bảo kiếm nhất thời xuất hiện trên không trung. Cái kia bảo kiếm hiện lên màu xanh da trời, thanh lệ cực kỳ, nhưng hàm chứa một luồng hùng hổ dọa người ác liệt khí thế. Ra, trên phi kiếm, sư phụ tải ngươi qua. Chỉ thấy cái kia bảo kiếm nhất thời lớn lên, lơ lửng giữa không trung, Bàng Quyên mềm mại nhảy lên, Phương Di sau đó cũng nhảy lên bảo kiếm. Theo một trận hét vang thanh âm, bảo kiếm dường như một chiếc màu xanh da trời thuyền nhỏ, mềm mại cực điểm phá không mà đi, trên không trung vẽ ra một đạo mỹ lệ lam mang. Xin nhớ, chương 94, kẻ tham ăn đạo nhân. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Mẹ ta giải phẫu thuận lợi, tất cả bình an, cảm ơn mọi người chúc phúc. Thiên đạo này khó bình, ma đồ này không yên. Chúng sinh này kiếp nạn, đại đạo này cuối cùng minh. Giữa núi rừng, to rõ tiếng ca vang vọng liên tục. Người ca hát hơi thở dài lâu, vang dội cực điểm, tất nhiên đúng là một vị cao thủ. Lý Vĩ ngừng hiệu đứng chân, cẩn thận ngẩng đầu lên, hướng về tiếng ca truyền đến phương hướng nhìn lại. Hắn cách quan đã có hơn nửa ngày rồi, giờ khắc này đã đi tới cách Thái Thượng Đạo Quan hơn 10 dặm ở ngoài nào đó ngọn núi dưới chân. Dễ như ăn cháo săn giết một con mai, dùng tay kéo xuống một chân, bay lên cái lồng lửa giận đến nướng. Mùi thịt tràn ngập, lộc chân xì xì vang vọng lúc, hắn bỗng nhiên nghe được xa xa truyền đến tiếng ca. Hai mắt của hắn cảnh giác trừng lớn, chìm lòng yên tĩnh khí, tựa hồ nghe ra âm thanh chuẩn xác phương vị. Lý Vĩ bây giờ đã biến trở về tự thân dáng dấp, đây là vì để tránh cho đạo quan một ít tiểu nhân lần theo, hắn hết sức lẻn vào suối trong sông, xóc sông mà lên, du ra mấy dặm mới biến trở về nguyên trạng, bảo đảm không có bất kỳ người nào phát hiện. Bây giờ thân thể của hắn đã hoàn toàn không có nguyên đạo khí tức, nếu là gặp phải nguyên đạo cao thủ, không khỏi phiền phức. Vì lẽ đó nghe được cái kia dài lâu tiếng ca, hắn cảnh giác lên. Cái kia tiếng ca ngừng nghỉ một lát về sau, lại vang lên. Lần này từ ý để Lý Vĩ khá là ngạc nhiên. Con mai hương thơm, kéo dài thật dài. Ta ở phương xa, thèm xấu bụng. Mong rằng đạo trưởng tặng ta thưởng thức. Lệ nóng doanh trọng, huyện quy cố hương. Người kia thay đổi trước đó nghiêm túc, tiếng ca trở nên nhẹ nhàng, dùng từ cũng thật là hài hước. Lý Vĩ phi thường kinh ngạc tại người này siêu cường cứu giác. Cái kia tiếng ca rõ ràng vẫn còn thật xa có hơn, mờ mờ ảo ảo, hắn lại có thể nghe thấy được chính mình hiệu nướng hương vị. Có muốn hay không biến thành Trịnh Khánh Lương dáng dấp? Lý Vĩ do dự trong chốc lát, cảm thấy người kia khả năng chưa chắc là châm đối với mình, có thể hắn phụ cận có hộ săn bắn đã ở hiệu nướng thì đây. Nhưng dù là như thế một lúc do dự công phu, tiếng ca lại càng ngày càng gần. Thậm chí tiếng ca đều sinh ra trùng điệp cùng thác loạn, tốc độ của người đến dĩ nhiên vượt qua tốc độ âm thanh, nghe tới này ca giống như là ở cũng mang tựa như. Lý Vĩ kinh ngạc thời gian, đã tới không kịp biến ảo dáng dấp, cái kia người ca hát đã đến trước mặt hắn. Chỉ thấy một vị vóc người êm dịu, mặt thả bóng loáng đạo nhân cười híp mắt đứng ở trước người, nhìn nướng trên kệ lộc chân, nuốt một ngụm nước bọt. Lý Vĩ trừng mắt hắn, vào lúc này đều còn chưa có lấy lại tinh thần. Đạo nhân kia tròn vô cùng đầu trên đỉnh, đeo một cái đạo quan, nho nhỏ phương phương, xem ra rất là buồn cười. Hắn mân động lên môi, mở miệng hỏi, đạo trưởng cảm thấy thế nào? Xin hỏi bần đạo có thể hay không? Lời nói còn chưa nói, hắn liền nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới tiếp tục nói, có thể hay không thưởng thức này nhân gian mỹ vị? Lý Vĩ nỗ lực bình định tâm tình, trên mặt hờ hững, gật gật đầu, chỉ về một bên con mai thân người, nói rằng, xin cứ tự nhiên. Đạo nhân kia trà sát êm dịu hai tay, muốn nói lại thôi, không ngừng mà nuốt ngụm nước, chính là không lên đường, chuyển động thân thể. Lý Vĩ vô cùng kinh ngạc nhìn một chút hắn, không khỏi hiểu được. Nguyên lai gia hỏa này muốn ăn sẵn có, cũng không muốn các loại, có thể thấy được thèm tới cực điểm, lười tới cực điểm. Vừa nghĩ đến đây, hắn không nhịn được lộ ra nụ cười, đối với cái kia muốn nói lại thôi đạo nhân nói rằng, không kịp đợi lời mà nói, ta cái này liền cho người trước tiên đi. Đạo nhân kia lộ ra vui sướng nụ cười, tròn tròn trên mặt, treo đầy vui sướng, cao hứng nói, tốt lắm, tốt lắm. Đa tạ đạo trưởng. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, liếm môi một cái, hưng phấn đi tới, một tay tóm lấy nướng trên kệ lộc chân, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nâng thơm ngát lộc chân, cứ như vậy bắt đầu gặm. Cái kia thịt vẫn còn xì xì nổi lên, hắn lại cứ như vậy một miệng lươn cắn. Lý Vĩ nhìn tình cảnh này, không khỏi cười cười. Xem ra gia hỏa này cũng thật là thèm đủ, lại đều mặc kệ cái kia lộc thịt nóng, liền nóng ruột ăn như hổ như sói lên. Đạo nhân kia từng ngụm ăn lộc thịt, Lý Vĩ cũng không nhàn rỗi, hắn lại từ lộc trên người kéo xuống một chân, gác ở nướng trên kệ nướng lên. Vốn là Lý Vĩ còn đối với đạo nhân này ôm lấy cảnh giác thái độ, bây giờ nhưng là yên lòng. Người này tuy rằng tham ăn, là thứ kẻ tham ăn, nhưng cũng tính tình thật, không hề che giấu chút nào, muốn làm liền làm. Như người như vậy, bình thường không có gì tâm cơ. Nhìn thấy hắn ngoạm miếng thịt lớn bộ dạng, Lý Vĩ trái lại cảm thấy có chút thân thiết. Nhớ tới ở Thiên Vứt Bỏ Đại Lục, những binh sĩ kia cũng là như thế ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, tiếng cười cười nói nói, hào khí ngất trời. Hồi tưởng lại những kia hoạn nạn tại trung các binh sĩ, Lý Vĩ xuất phát từ nội tâm nở nụ cười, nhìn trước mắt kẻ tham ăn đạo nhân, thì càng thêm thân thiết. Ừ, đạo nhân kia ăn như hùm như sói, phong quyển tàn vân giống như giết chết cái kia tráng kiện lục chân, một bên phát sinh như ứ thỏa mãn âm thanh. Lý Vĩ nhìn hắn, cười không nói. Đạo nhân kia nhanh chóng gặm hết cái kia lục chân, đem xương đùi ném ở một bên. Lại từ trong lồng ngực móc ra một cái hồ lô rượu, vặn ra một nhét, quay về miệng hồ lô, ngửa đầu một hơi tới xuống. Tư hờ a a a. Sảng khoái. Sảng khoái. Hắn tới một miệng lớn về sau, nét mặt hưng phấn lộ rõ trên mặt, cười ha ha. Hắn đem hồ lô đưa về phía Lý Vĩ, hỏi, có muốn tới hay không một cái? Lý Vĩ thoáng suy tính một chút, liền nhận lấy hồ lô, nhấp một hớp nhỏ, nếm trải nếm mùi vị. Xách. Rượu này thật là thơm. Nếm thử một miếng, hắn dĩ nhiên tìm rõ, rượu này hoàn toàn không có vấn đề, không độc vô hại không tác dụng phụ. Liền không do dự nữa, ngửa đầu tới mấy cái, đem hồ lô lần lượt còn. Được. Được. Đạo nhân kia liền gọi vài tiếng được, vỗ tay một cái, thật là vui sướng. Lý Vĩ trở về chỗ cái kia mùi thơm cam di rượu ngon, hỏi, rượu này là rượu gì? Cái kia mùi rượu thực sự là siêu cấp khen, Thiên Vứt Bỏ Đại Lục bất luận cái gì công nghệ ủ ra đến rượu, cũng không sánh nổi này rượu ngon hương vị. Cho dù là đại đường hoàng gia cất rượu, dùng nhất nguyên liệu tốt, tốt nhất trình tự làm việc, ủ ra đến xa hoa rượu, cũng không kịp rượu này 1/10. Đối với Lý Vĩ tới nói, căn bản không có tiểu lượng cái này khái niệm, hắn đã từng cùng rượu làm nằm sấp một cái đại đội binh lính. Lấy thể chất của hắn tới nói, rượu vật này, hầu như đúng là có cũng được mà không có cũng được, hắn cũng không là phi thường trung tình uống rượu, không phải không rượu không vui người. Nhưng hiện tại, thưởng qua này rượu ngon, hắn lần thứ nhất có khát vọng uống rượu kích động. Rượu này tên là Tiên Nhân Say, dùng quả tiên phân trái cây gây thành. Đạo nhân kia cười ha hả nói. Lý Vĩ vỗ tay nói, Tiên Nhân Say tên rất hay, không biết đạo trưởng từ đâu mà đến, đi về nơi đâu. Đạo nhân kia nụ cười trên mặt nhất thời làm lạnh thêm vài phần, trở nên hơi nghiêm nghị cùng bất đắc dĩ. Ai, đại kiếp nạn sắp tới, đại kiếp nạn sắp tới a. Hắn không hề trả lời, mà là có chút gầm gầm gừ gừ lẩm bẩm. Lý Vĩ cau mày hỏi, đại kiếp nạn sắp tới có ý gì? Đạo nhân kia nhưng không có giải thích, mà là nhìn thật sâu hắn một chút, nói rằng, ngươi là tu luyện tình võ đạo à? Nguyên lai hắn đã sớm nhìn ra thân phận của Lý Vĩ, cũng không giống như thật là lưu ý. Lý Vĩ cũng thản nhiên hồi đáp, đúng, ta tu luyện chính là tình võ thần thông. Xin nhớ, chương 95, Tam Tinh Thạch. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Đạo nhân kia khẽ vứt cảm, tròn tròn trên mặt thịt mỡ run lên một cái. Sắc mặt hắn khá là nghiêm nghị nói, ngọn lửa chiến tranh sắp đốt khắp cả Thiên Lan Đại Lục, tình võ, nguyên tiên hai đạo, nên muốn liên hợp lại rồi, ứng đối đại kiếp nạn. Ai, cuối cùng tam giới đều không thể may mắn thoát khỏi a. Lý Vĩ vẫn cứ không làm rõ ràng được hắn trong lời nói hàng nghĩa, chỉ là cao mày nhìn hắn, chờ đợi giải thích của hắn. Nhưng hắn vẫn không có làm ra bất kỳ giải thích nào, chỉ là thản nhiên hắn nói, thiên mệnh này khó trái, thánh nhân này vô vi, càn khôn này là út, thiên địa này luân hồi. Lý Vĩ tỉ mỉ lặp lại này ca dao bên trong hàng nghĩa, dương mắt đống nhiên phát hiện, đạo nhân kia không biết gì lúc đã vô ảnh vô tung, chỉ còn giữ lại cái kia dài lâu tiếng ca không ngừng mà vang vọng. Đạo hữu, nhận được thịnh tình, Lục Mô ghi nhớ trong lòng, tương lai hữu duyên, định có thể lại sẽ. Bây giờ đại loạn sắp nổi lên, ngọn lửa chiến tranh tiêu cả bầu trời, dường như trân trọng. Trân trọng. Không minh thung lũng, không ngừng mà quanh quẩn câu nói này, kèm theo cái kia dư âm lượn lờ tiếng ca, có vẻ thập phần thần bí, u như thế. Lý Vĩ đến bây giờ, còn chưa hiểu cái kia đạo nhân rốt cuộc là đang làm gì, cũng không làm rõ được hắn trong lời nói hàm nghĩa, chỉ là biết, hắn họ Lục. Thần sử ở bên trong, Liễu Minh tâm thần niệm nói rằng, cái kia họ Lục người ca hát đúng là một cao thủ, ta không nhìn thấu tu vi của hắn. Thậm chí ngay cả Liễu Minh tâm đều không nhìn thấu tu vi của hắn. Có thể thấy được thân phận của người nọ đúng là cỡ nào thần bí. Cái kia lời của hắn nói, rốt cuộc là ý gì? Lý Vĩ cao mày hỏi. Liễu Minh Tâm cũng không rõ, nói rằng, ta rời đi này hiện ra cổ lục đã 5 triệu năm, làm sao biết bây giờ tình huống? Nói vậy bên trong đất trời xảy ra biến hóa lớn. Lý Vĩ suy tư một phen, cũng nghĩ không ra rốt cuộc là tình huống thế nào, ngược lại hỏi, Liễu tiền bối, ngươi nói Tẩm Tinh Thạch đến cùng ở nơi nào? Vừa mới ở dưới núi thời điểm, Liễu Minh Tâm liền đem lần này cần bắt được tài liệu nói cùng hắn nghe, trong đó đại đa số có người nói đều là rất dễ dàng tìm tới khoáng thạch thảo dược, chỉ có một dạng Tẩm Tinh Thạch không thật là tốt tìm, nhưng lại hàng ngày đúng là cái này Tẩm Tinh Thạch trọng yếu nhất. Tẩm Tinh Thạch tuy rằng tên có tẩm chữ, nhưng cũng cùng tẩm không có bất cứ quan hệ gì, chỉ là nó công hiệu khiến người ta cảm thấy thần kỳ. Nay Tẩm Tinh Thạch đúng là luyện chế trúc cơ đan, niết bàn đan một mực vị thuốc chính, công hiệu đó là như tẩm hóa kén, kén phá mà tân sinh. Có thể trên diện rộng cải thiện người thể chất, phi thường thần kỳ, nhưng là phi thường ít ỏi, cũng không là địa phương nào đều có thể tìm được. Tẩm Tinh Thạch ở trên thị trường giá cả cũng là khá là xa xỉ, liền chống chân bởi vì nó là trúc cơ đan, niết bàn đan vị thuốc chính. Trúc cơ đan tên như ý nghĩa, đó là trúc cơ sử dụng. Trúc cơ đúng là nguyên tiên cảnh giới bên trong một cái trọng yếu danh giới, nguyên khí bí cảnh cảnh giới cuối cùng đó là trúc cơ kỳ. Trúc cơ đó là lấy nguyên khí thay đổi quanh thân thể chất, chế tạo cơ sở vững chắc, có thể chịu đựng chân nguyên sức mạnh. Một khi trúc cơ thành công, liền nửa chân đạp đến vào chân nguyên bí cảnh, tu vi tăng vọt, địa vị tăng vọt. Trúc cơ thành công, trăm nghìn trong đó mới vừa có một cái, người bình thường nếu không có tốt thể chất năng khiếu, muốn trúc cơ đó là thiên nan vạn nan. Mà này trúc cơ đan, liền có thể tăng lên trên diện rộng tu tiên giả trúc cơ hiệu suất. Cho dù có thiên tư tu tiên giả, cũng đồng ý sử dụng trúc cơ đan đến tăng cường tỷ lệ thành công. Có này cường đại như thế mà rộng khắp tác dụng, này trúc cơ đan tự nhiên quý giá. Nhu cầu rất nhiều người, nhưng trên thị trường đan dược nhưng cũng không nhiều, giá cả tự nhiên đắt đỏ đến cực điểm. Mà làm vì tài liệu chính tầm tinh thạch, vậy dĩ nhiên cũng là quý giá, giá cả nước lên thì thuyền lên. Tầm tinh thạch luyện chế một cái khác vị đan dược niết bàn đan, càng là có thần kỳ công hiệu, tương truyền có thể để người ta niết bàn sống lại, tăng cường sức mạnh. Có như thế quý giá tác dụng tầm tinh thạch, thị trường giá cả cũng là phi thường kinh người, chí ít Lý Vĩ xuất hiện đang không có tư bản đi mua cái kia tầm tinh thạch. Cũng may Liễu Minh Tâm đã từng là một vị luyện khí sư, đối với tài liệu tìm kiếm phân biệt cũng là tinh thông cực điểm, Lý Vĩ ngược lại không cần hoa cái kia uổng tiền đi mua tầm tinh thạch, chỉ cần hoa chút tâm tư, tổng thể có thể tìm tới. Dù sao Liễu Minh Tâm đúng là như thế hứa hẹn. Cái kia tầm tinh thạch tuy rằng quý giá, cũng rất ít đòi, bất quá đối với ta loại này luyện khí đại sư mà nói, thu thập thực sự là dễ như trở bàn tay, ngươi yên tâm là được. Lý Vĩ đương nhiên yên tâm, bất quá hắn cần một cái sáng tỏ phương vị, bằng không cùng cái con rồi không đầu tựa như tìm lung tung, vậy chẳng phải là muốn tìm tới sang năm. Liễu Minh Tâm nói rằng, tầm tinh thạch bao dài ở dưới đất trong động đá vôi, trong lòng núi cũng có khi sinh trưởng. Tuy rằng tên là tinh thạch, kỳ thực nhưng cùng khoáng thạch lớn khác nhiều. Tầm tinh thạch chính là trời sinh mà lớn lên linh vật, dựa theo dược hiệu tới nói, nên tính là linh dược một loại. Lòng đất động đá, lòng núi. Lý Vĩ hỏi nói, chung quanh đây chỗ sẽ có lòng đất động đá. Liễu Minh Tâm lạnh nhạt nói, dọc theo dòng sông tìm, xóc sông mà lên, tìm tới dòng sông trải qua ngọn núi, tự nhiên có thể ở dưới chân núi tìm tới lòng đất động đá. Lý Vĩ gật đầu tán thành, tuy rằng hắn đối với đế vương tâm thuật, quyền mưu sách lược rất là tinh thông, nhưng đối với loại này thưởng thức kinh nghiệm, nhưng là cực kỳ thiếu thốn. Dù sao hắn nhiều năm như vậy đều ở trong hoàng cung vượt qua, cùng cá chậu chim lồng giống như vậy, nơi nào có cái gì sinh hoạt kinh nghiệm. Dòng sông, tại bên nào? Hắn nóng đầu chung quanh, cũng không hề phát hiện phụ cận có dòng sông, chẳng lẽ muốn trở lại vừa biến thân địa phương? Liễu Minh Tâm không nhịn được nói, thức đốc, ngươi cảm ứng một thoáng nguyên khí đất trời, bên kia thủy nguyên khí dồi dào, bên kia thì có dòng sông a. Ách, ta quên rồi, ngươi không phải nguyên đạo tu tiên giả. Hắn nói rằng một nửa, mới nhớ tới, Lý Vĩ vẫn không có tu luyện nguyên khí, tự nhiên là không cách nào cảm ứng được thủy nguyên khí tồn tại. Ừ, ở phía tây một dặm địa phương xa, thủy nguyên khí dồi dào, hẳn là có một dòng sông. Hắn đã trầm mặc chốc lát, tựa hồ đang cảm ứng nguyên khí đất trời, đột nhiên mở miệng nói rằng, bên kia tựa hồ còn có cực cường tinh lực, ngươi qua thời điểm cẩn thận một ít. Lý Vĩ gật gật đầu, phong quyển tàn vân bình thường giết chết nướng kỹ lục thịt, ở trong rừng nhanh chóng chạy lên. Hiện tại hắn cũng không dám tùy ý dùng cao nữa là xuống đất công chạy đi rồi, cái kia bay vọt đi tới động tĩnh thực sự quá lớn, rất dễ dàng bị người phát hiện. Hắn bây giờ chính là cần phải cẩn thận làm việc thời điểm, tuyệt đối không thể quá kiêu căng. Hắn mềm mại chạy ở trong rừng, bước chân nhanh chóng, hai chân bao hàm đầy mạnh mẽ lực bộc phát, quả nhiên là vận bước như bay. Càng thêm kinh ngạc chính là, hắn chạy trốn nhanh chóng, nhưng chỉ phát ra dường như lá cây vướt nhẹ tiếng sàn sạt. Đây là sức mạnh cùng nhanh nhẹn kết hợp thể hiện. Lý Vĩ bây giờ vận dụng sức mạnh, tuy rằng vẫn không có đạt đến thích làm gì thì làm mức độ, nhưng cũng có thể biến nặng thành nhẹ nhàng, có thể nhẹ nhàng khó lường, cũng có thể hùng hồn trầm ổn. Chỉ bất quá hắn nhẹ nhàng còn chưa tới ra, trừ phi đạt đến cảnh giới tiếp theo, thân linh cảnh, đó mới là đem sức mạnh cùng nhanh nhẹn kết hợp hoàn mỹ trình độ. Bất quá khoảng cách thân linh cảnh còn quá xa, hắn bây giờ mới là tinh lực cảnh một đoạn. Ngày đó chuyện đã xảy ra thực tại, phức tạp cực điểm, hắn đều còn chưa kịp cố gắng lắng đọng một thoáng tu vi bây giờ. Ừ, phía trước cái kia, chẳng phải là ta ban đầu đi tới làng? Lý Vĩ nhìn quen thuộc cảnh tượng, thế mới biết hiểu Liễu Minh Tâm mới vừa nói tinh lực đúng là chuyện ra sao rồi. Xin nhớ, chương 96, chống rồng phân mộ. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Giờ khắc này sắc trời đã dần dần tối lại, đứng ở tới ban ngày qua thôn nhỏ, Lý Vĩ chỉ cảm thấy ngày đó quá mức dài dằng dặc. Hắn thậm chí có một tia vẫn cư thân ở thiên vực bỏ đại lục cảm giác. Thật giống như một giây trước còn đang vào thiên môn, qua thông đạo trong nháy mắt. Ngày đó, đã trải qua vô số sự tình, đầu tiên là trong sơn động tỉnh dậy, lại cùng Phương Di xảy ra chuyện này, sau đó ở trong thôn gặp gỡ tinh lực cảnh cao thủ, sát theo đó lại gặp phải nguyên đạo tu tiên cao thủ. Lại sau đó lên núi, cùng người liên tiếp không ngừng phát sinh xung đột, không tới nửa ngày liền xuống núi, sau khi xuống núi lại gặp phải một vị quái lạ người ca hát cao thủ. Ngày đó, trải qua được chứ thực nhiều, cũng may Lý Vĩ có một viên lớn trái tim, mới có thể ở áp lực như vậy xuống, trầm ổn tự nhiên, tùy cơ ứng biến. Xem lên trước mặt tạm đạm làng, hắn không khỏi cảm khái lên. Hoàng hôn nặng nề, bên dòng suối cây liễu, bóng cây lắc lư, hào hào hào suối nước yên tĩnh chảy xuôi. Nguyên bản náo nhiệt náo động thôn trang, bây giờ tĩnh mịch một mảnh. Phong nhẹ nhàng thổi mà qua, mơ hồ có một tia huyết khí mùi vị, dù bày ra nơi này đã xảy ra đại chiến. Lý Vĩ cảnh giác lên, cái kia ba tên huyết thần tông cao thủ, còn có một vị vẫn cứ tồn tại. Sắp xếp hành lão đại, tu vi cũng là cao thâm nhất chính là cái kia. Nếu như không có Liễu Minh Tâm, Lý Vĩ một mình chống lại người kia, thắng ít bại nhiều. Tinh võ giả có thể không thể so nguyên đạo tu tiên giả, bọn hắn bất luận cảnh giới gì, từng cái giai đoạn đều là cường giả. Mà nguyên đạo tu tiên giả, chỉ có đã trở thành chân nguyên bí cảnh cao thủ, mới có thể dựa vào bản lĩnh cùng tinh võ giả so sánh cao thấp. Thần thông cảnh giới tinh võ giả tuy rằng rất mạnh, nhưng đối đầu với chân nguyên bí cảnh cao thủ, cũng là khó có thể thủ thắng. Duyên tại chân nguyên bí cảnh bản thân thực lực cao thâm, thêm vào nắm giữ pháp bảo mạnh mẽ, thông thường cũng có thể ổn ép cùng cấp tinh võ cao thủ. Nhưng tu tiên giả ở sơ kỳ, đúng là kém xa tinh võ giả, vì lẽ đó Lý Vĩ mới có thể ở trong đạo quan ngạo thị quần hùng, lấy một địch chúng. Cái kia huyết thần tông cao thủ nhưng là chân thật tinh võ cao thủ, hơn nữa có rất nhiều huyền diệu pháp môn, cảnh giới còn cao hơn Lý Vĩ ra vài đoạn. Lý Vĩ mới đến, đối với tinh võ pháp môn nhưng là một chữ cũng không biết, mặc dù có một quyển luyện thể thần quyết, có thể cường đại công pháp nhưng là rất ít không có mấy. Một đối một lời mà nói, thêm vào hung hãn mà thần sự, Lý Vĩ cũng không phải đối thủ của người nọ. Bất quá, tình huống bây giờ lại có chút không giống rồi, cái kia thần sự ở bên trong, có một vị chân chính cường giả thần niệm. Điều này làm cho Lý Vĩ thảnh thơi rất nhiều, nhưng hắn cũng không có xem thường, vẫn cứ cẩn thận làm việc, cẩn thận ổn thỏa kiểm tra thôn trang bốn phía tình huống. Quét mắt một vòng, hắn thấp giọng hỏi, "Liễu tiền bối, chung quanh đây có cái gì kỳ lạ?" Kể từ khi biết Liễu Minh Tâm có thể thông qua nhận biết thiên địa linh khí đến phát hiện phụ cận tình thế, Lý Vĩ liền coi hắn là làm trí nhớ kiếp trước bên trong gia đạ, thỉnh thoảng hướng về hắn hỏi dò tình huống. "Tất cả bình thường, nếu có tình huống, ta sẽ thông báo cho ngươi, ngươi làm chuyện của ngươi đi." Liễu Minh Tâm thần niệm hồi đáp. Lý Vĩ ừ một tiếng, hơi gật gật đầu, hướng thôn trang phía sau đi đến. Hắn đi tới vừa nhìn, nhất thời chấn kinh rồi. Đập vào mắt chỗ, khắp nơi bừa bộn, hắn đào đến mai táng thôn dân cái danh to kia, lại bị người mở ra đến rồi. Đại đại trong hố sâu, trống rỗng một mảnh, nơi nào còn có các thôn dân di thể. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là cái kia huyết thần tông cao thủ gây nên? Lý Vĩ khiếp sợ không thôi nhìn hố sâu, không thể nào tưởng tượng được. Ở hắn lý niệm bên trong, người chết vì lớn, mặc kệ trước người đúng là hoàng đế hay là ăn mày, chết rồi nên an tâm vãng sinh mà đi. Nếu như không phải hận thấu xương kẻ địch, hoặc là có lợi dùng tính thi thể, Lý Vĩ đúng là kiên quyết sẽ không sỉ nhục người chết di thể. Cho dù là kẻ địch, chỉ cần khi còn sống không có làm ra quá chuyện gì quá phận tình, hắn cũng kiên quyết sẽ không tự ý lộn xộn bọn hắn di thể. Lúc trước tiên vứt bỏ đại lục, đồ thanh huyết tám, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, nếu như không phải sự tình gấp gáp, hắn cũng sẽ không đi làm tàn nhẫn như vậy sự tình. Cái kia Trịnh Khánh Lương thi thể, bị Lý Vĩ dịch hình hóa thể, cũng là xuất phát từ lợi dụng ý nghĩ. Hơn nữa hắn cũng thực tại giúp chết đi Trịnh Khánh Lương xả được cơn giận, mạnh mẽ giao hấn này chút khi còn sống bắt nạt người của hắn. Người chết vì miệng lớn. Lý Vĩ đối với sinh tử còn có lòng kính nể, nếu không đúng là tình thế bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không đi lộn xộn người khác di thể. Hắn đem các thôn dân rất an táng, đó là xuất phát từ cái này cân nhắc. Mà huyết thần tông hai người, thái thượng đạo quan hai tên đệ tử di thể, hắn không có an táng. Đúng là vì lưu lại chứng cứ, chứng minh thật là của chính mình từ ma trong tay người chạy trốn, sẽ không để cho thái thượng đạo quan người khả nghi. Nếu như không phải là vì cái mục đích này, hắn cũng nhất định sẽ đưa bọn chúng di thể rất an táng. Người chết vì lớn, đối với sinh tử còn có kính nể. Đối với thiên địa có mang kính nể. Nhưng hiện tại, hắn nhưng nhìn để hắn khó có thể tưởng tượng một màn. Các thôn dân thi thể một bộ cũng không thấy rồi, liền ngay cả huyết thần tông hai người, thái thượng đạo quan nhị đệ tử thi thể cũng cùng nhau không gặp rồi. Liễu Minh Tâm nhìn tình huống này cũng là tương đương kinh ngạc, trước đó Trương Bá Luân từng nói, hắn y theo ngươi lời giải thích tới chỗ này, xác thực nhìn thấy bọn họ bốn người di thể. Nhưng còn chưa kịp tỉ mỉ kiểm nghiệm, liền bị ta chuyển triệu hồi đi, khi đó ngươi vừa vặn cùng Trương Nguyên xuất phát sinh xung đột. Lý Vĩ sắc mặt nghiêm túc nói, như vậy, cái kia liền chỉ có một khả năng. Cái kia huyết thần tông cao thủ đuổi theo ta không tới, không thể báo thù, tâm tình điên cuồng, vì vậy về tới đây nắm các thôn dân thi thể phát tiết, cũng đưa hắn hai vị sư đệ thi thể mang đi. Mà đạo quan hai tên đệ tử thi thể, phòng trừng cũng bị hắn cầm phát tiết. Liễu Minh Tâm cũng cảm thấy chỉ có khả năng này, bằng không thì ai ăn không có chuyện gì, làm này tăng thiên hại lý đảo phần mộ sự tình. Hừm, cao thủ kia đã điên cuồng rồi, sức chiến đấu phòng trừng sẽ trở nên tăng thêm sự kinh khủng, ta sau đó phải càng cẩn thận, để tránh khỏi bị hắn đánh lén. Lý Vĩ trầm ngâm nói, nếu như cao thủ kia đột nhiên đánh lén, dù cho có Liễu Minh Tâm lá bài tẩy này, Lý Vĩ cũng là không thể cứu vãn. Bởi vì cái kia người đã điên cuồng, ra chiêu nhất định là tuyệt sát chiêu, hơn nữa nhất định sẽ lấy liều mạng phương thức chém giết. Lý Vĩ một khi bị kích, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, hắn phải hành sự cẩn thận. Liễu Minh Tâm nói rằng, không bằng ngươi biến trở về Trịnh Khánh Lương dáng dấp, như vậy ổn thỏa một ít. Lý Vĩ lắc lắc đầu, nói rằng, Trịnh Khánh Lương dáng dấp, người kia cũng đã gặp, tất nhiên sẽ khả nghi. Huống hồ thân phận của Trịnh Khánh Lương đúng là nguyên đạo tu tiên giả, cùng tình võ đạo đúng là sinh tử đại địch, người kia tâm tình ngốc cuồng, đang muốn phát tiết thời gian, sao sẽ bỏ qua cho? Hắn cũng không muốn biến trở về Trịnh Khánh Lương dáng vẻ, một là cũng không phải rất yêu thích dùng người khác dung mạo, hai là vì tránh né trong đạo quan một ít tiểu nhân, hắn biết rõ có một ít người nhất định sẽ trong bóng tối theo đuôi chính mình, muốn trừ chính mình mà yên tâm. Hắn hiện tại còn không có sức đối phó những chân nguyên bí cảnh đó cao thủ, nhưng huyết thần tông cái kia người chỉ bất quá tinh lực cảnh mà thôi, Lý Vĩ thêm vào Liễu Minh Tâm, chỉ cần cẩn thận một ít, hoàn toàn là điều chắc chắn. Thêm vào hắn diện mạo như cũ, không bao nhiêu người biết. Chỉ cần hắn không bại lộ sức mạnh của chính mình phương thức, chỉ cần không phải siêu cấp cao thủ, mới nhìn cũng khó có thể phát hiện hắn đúng là tinh võ giả. Vì lẽ đó hắn mới từ chối biến trở về Trịnh Khánh Lương bộ dạng. Xin nhớ, chương 97, quái lạ khí tức. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Hướng về các vị xin lỗi, gần nhất rất bận, chương mới ít. Ngày mùng 1 tháng 5 về sau tình huống sẽ chuyển biến tốt. Gấu mèo là toàn chức sáng tác, mọi người không cần lo lắng quyển sách sẽ quá giam cùng ngừng có chương mới. Toàn chức sáng tác, kháo viết sách ăn cơm, không ghi hoặc là ghi chậm sẽ không đến lan lộn. Tháng này đổi mới 200.000 chữ, tháng sau tận lực tranh thủ 300.000 chữ. Nếu quyết định chủ ý, Lý Vĩ liền không do dự nữa. Lấy bản tôn tướng mạo, dọc theo bờ sông, một đường đi lên trên du hành đi. Sắc trời càng lúc càng hắc, đến cuối cùng đã đúng là đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Cũng may Lý Vĩ luyện thể có thành tựu, không chỉ có rèn luyện gần xương da thịt, nội tạng huyết mạch, hai mắt cũng đúng là bị luyện đen kịt sáng sủa, lấp lánh hữu thần, có thể trong đêm đen coi vật. Tại đây trong màn đêm, hai mắt của hắn liền dường như u nhưng quỷ hỏa, thật giống cái kia âm u lang con mắt, chảnh thị phía trước. Hắn thật cẩn thận đi tới, mềm mại thận trọng, duy trì nhất định được tốc độ. Dù sao buổi tối thị lực không bằng ban ngày, huống hồ cái kia huyết thần tông cuồng ma cũng là tu luyện tinh võ đạo, tất nhiên cũng có đêm tối coi vật năng lực. Ở tình huống như vậy, hắn không dám xem thường. Dọc theo bờ sông đi mấy dặm, Lý Vĩ trong lòng chẳng biết là gì, bay lên một sự bất an cảm giác. Liễu Minh Tâm cảm giác càng nhạy cảm, hắn sinh động thì thầm, cẩn thận. Phía trước có một tòa núi lớn, trong núi có dị biến, có một luồng khí tức đáng sợ. Ta không cách nào phân rõ luồng hơi thở này là vật gì. Lý Vĩ lâm liệt, liền ngay cả Liễu Minh Tâm đều không thể phân rõ, cảm giác khí tức kinh khủng là bực nào tồn tại. Hắn do dự mà hỏi, nếu nguy hiểm như vậy, hơn nữa bây giờ là buổi tối, thị lực không tốt, không bằng đi đầu coi như thôi, ngày mai lại dò xét. Liễu Minh Tâm đã trầm mặc chốc lát, nói rằng, hơi thở này rất là quái lạ, ta không dám xác định. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất là hiện tại lập tức chạy tới. Tại sao? Lý Vĩ rất là không rõ, nếu nói này quái lạ đáng sợ, nhưng miễn cưỡng muốn để hắn đi, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Liễu Minh Tâm nói rằng, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, tỏa ra quái lạ khí tức, này nói như vậy, đại diện cho dị bảo xuất thế. Chỉ là hơi thở này thực tại có chút quái dị cùng đáng sợ, ta cũng không dám xác định phải hay là không dị bảo xuất thế. Nhưng như tình huống như thế, ta kiến nghị ngươi tốt nhất hay là không nên bỏ qua. Bởi vì càng nguy hiểm, xuất thế dị bảo cũng là càng cường đại. Có thể so sánh ngươi hung hãn mà thần sử còn cường đại hơn sao? Lý Vĩ hỏi. Liễu Minh Tâm cười cười nói rằng, cái này ta có thể không dám hứa chắc, ngươi đi xem một chút đi, có ta ở đây, cũng không có chuyện gì. Có cam đoan của hắn, Lý Vĩ đương nhiên sẽ không lại từ chối rồi, hắn không phải là trông trước trông sau, sợ đầu sợ đuôi người. Cái kia liền đi tới tìm đòi. Hắn đang định cất bước đi tới, Liễu Minh Tâm nhưng lại đột nhiên nói rằng, chờ đã. Lý Vĩ ngừng lại thân hình, nghi ngờ hỏi, chuyện gì xảy ra? Liễu Minh Tâm nói rằng, phía trước có một đám người, hẳn là đều là tinh võ giả, cảnh giới không kém ngươi. Phòng trưng cũng là bị này quái lạ khí tức hấp dẫn lại đây tầm bảo, ngươi cẩn thận chút. Lý Vĩ theo hắn chỉ rõ phương hướng, trừng lớn song mắt nhìn đi. Chỉ thấy đêm đen nhánh màn xuống, có mấy cái bóng người dọc theo bên bờ ở hướng về chân núi nhanh chóng tiến lên. Bởi vì bên bờ cũng không hề rừng cây, không có trở ngại, Lý Vĩ có thể nhìn thấy những bóng người kia. Lặng lẽ đi theo đám bọn hắn, để bọn hắn ở mặt trước dò đường, ngươi cẩn thận theo ở phía sau. Nếu như bọn hắn bị diệt, ngươi liền nhanh chóng lách người, không cần làm những ý nghĩ khác, bên trong tất nhiên có nhân vật mạnh mẽ. Nếu như bọn hắn đã lấy được bảo vật, hay là muốn quay đầu lại đi ra, đến thời điểm chúng ta cũng có thể đánh phục kích, giết bọn họ không ứng phó kịp. Liễu Minh Tâm không hổ đúng là tiền bối, kinh nghiệm phong phú, biện pháp này nói chuyện liền biết hắn cũng là đạo này tay ra đời, trước đây cũng thường đánh người ám côn. Có như vậy tiền bối chỗ dựa, Lý Vĩ tự nhiên trong lòng yên ổn, như thế theo đuôi phía trước mấy cái bóng, rất xa ngừng ở phía sau. Tinh võ giả không cách nào cảm ứng nguyên khí đất trời, chí ít ở đạt đến thần thông cảnh giới trước đó, bọn hắn còn không cách nào thu được thăm dò năng lực. Vì lẽ đó Lý Vĩ có thể an tâm vi theo bọn họ, chỉ cần không phát sinh động tĩnh, bọn hắn kiên quyết sẽ không phát hiện. Vào lúc này, Lý Vĩ sâu sắc cảm giác được, có Liễu Minh Tâm cái này dạ đã tồn tại, trinh sát cùng phản trinh sát đúng là cỡ nào thuận tiện. Điều này cũng kiên định hắn học tập nguyên đạo tự tin, chí ít cái này năng lực nhận biết, hắn đúng là nhất định phải học được. Hắn cũng không muốn vẫn ỷ lại Liễu Minh Tâm, càng muốn tay làm hàng ngay. Cái này cũng là Liễu Minh Tâm đồng ý nhìn thấy tình huống, hắn chỉ có một tia thần niệm tồn tại, không thể mọi chuyện đều giúp được rồi Lý Vĩ. Lý Vĩ nhất định phải làm bản thân lớn mạnh, mới có thể hoàn thành nguyện vọng của hắn, vì lẽ đó Liễu Minh Tâm cũng không để lại gì toàn lực trợ giúp hắn trở nên cường đại. Ở Thiên Vực Bảo Đại lúc hắn đều cam lòng đem một thân công lực chuyển cho Lý Vĩ, huống chi hiện tại hai người càng là sống còn, tính mạng liên kết. Phốc đùng. Phía trước truyền đến vài tiếng rơi xuống nước âm thanh. Lý Vĩ vận mục nhìn lại, nguyên lai những người kia dồn dập nhảy xuống sông. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên, phía trước đã đến chân núi chỗ. Liễu Minh Tâm nói rằng, mau nhanh hạ thủy, âm thanh khinh chút. Lý Vĩ theo lời mềm mại đi vào trong sông, lặn xuống đáy nước. Hắn bây giờ tim phổi cường đại, ở bên trong nước có thể ngộp cá biệt canh giờ không vấn đề chút nào. Liễu Minh Tâm lại nói, đi qua, dưới chân núi nơi đó có một động, nước sông bắt đầu từ nơi đó chảy ra. Phía trước mấy cái tinh võ giả đều vào động rồi, ngươi mau nhanh tiềm ẩn ở bên trong nước đi qua, không được dạy người phát hiện. Sóng nước phun trào, Lý Vĩ nhẹ nhàng dậm chân, vạch lên thủy cấp tốc đi phía trước bơi đi. Thật giống báo biển giống như vậy, động tác nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, vẽ ra vô số dòng nước xoáy ngầm, hăng hái mà đi. Cách hang núi kia còn có mấy trăm bước lúc, Liễu Minh Tâm đột nhiên phát ra tiếng để hắn đình chỉ. Chớ đã, lại có người tới, là từ trên trời bay tới. Hai cái nguyên đạo tu tiên giả, một cái chân nguyên bí cảnh, một cái nguyên khí bí cảnh. Lý Vĩ dùng mình, ngừng thân hình. Vốn là ban đêm đen kịt, thêm vào trong nước tầm mắt cực kém, hắn căn bản không thấy rõ trên trời người đến. Nếu như không phải Liễu Minh Tâm, hắn khả năng liền một đầu đâm đến, bị người phát giác. Hắn tâm niệm cấp chuyển, suy đoán nói, hai người kia chẳng lẽ là Thái Thượng Đạo Quan người? Có một người đúng là bị ta rơi xuống cấm chế, đúng là Nguyên Khí Bí Cảnh đệ tử, nhưng ta không biết là ai. Cái kia chân Nguyên Bí Cảnh đạo nhân, khí tức rất xa lạ, hẳn là chưa từng thấy. Liễu Minh Tâm phân rõ một phen, mở miệng nói rằng, "Ừ, lần này náo nhiệt, một đám tinh võ giả, hiện tại lại tới nữa rồi hai vị tu tiên giả." Lý Vĩ nói rằng, "Còn là dựa theo kế hoạch đã định, theo ở tại bọn hắn phía sau." Liễu Minh Tâm châm trước chốc lát, nói rằng, "Hừm, bọn hắn phát hiện không được ngươi, vào lúc này đã vào động rồi, ngươi yên tâm theo tới. Nay dị tượng hấp dẫn nhiều người như vậy, phải có báo vật." Cầu rau sang từ trong nguy hiểm. "Ngươi trên người bây giờ chỉ có một kiện hung hãn mà thần sử, nay thần sử cường thì lại cường đã, nhưng là không đủ dùng. Pháp bảo hay là càng nhiều càng tốt, cho dù không dùng tới, cũng có thể bán lấy tiền, ngươi người không có đồng nào cũng không dễ lăn lộn." Lý Vĩ gật gật đầu, hướng trong động bơi đi. Dù vào sơn động, hắn nhất thời cảm giác nước sông trở nên hơi lạnh lẽo, mà trong lòng cảm giác bất an cũng càng ngày càng mãnh liệt. Trong lòng núi đen kịt một mảnh, người phía trước đã không thấy tăm hơi. Trong động dòng sông trở nên uốn lượn, trung nhũ trải rộng, gồ ghề khó đi. Lý Vĩ một mình du ở như ruột dê bình thường trong thủy đạo, bình tức tĩnh khí, cẩn thận tiến lên. Bơi một đoạn, thình lình nghe thấy trong động truyền đến mơ hồ tiếng đánh nhau, vang vọng tại đây trung nhũ trong thủy động, rung động không ngớt. "Xin nhớ, chương 98, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Xin lỗi, chương mới chậm. Sự tình thật sự rất nhiều, hy vọng mọi người có thể thông cảm. Gấu mèo là toàn chức sáng tác, mọi người có thể yên tâm đuổi theo đọc, cũng là mấy ngày nay sự tình đa dạng, mụ mụ mới vừa làm xong giải phẫu. Chương mới bất lực, nhưng cũng sẽ mau chóng khôi phục. Tranh đấu. Chẳng lẽ cái kia hỏa tinh võ giả cùng Thái Thượng Đạo Quan gia hỏa làm đi lên?" Lý Vĩ đầy bụng nghi hoặc, mang theo ngư ông đắc lợi mừng thầm tâm tình, đang muốn đi về phía trước xem rõ ngọn ngành, đột nhiên Liễu Minh Tâm ngăn trở hắn. "Không muốn qua đi." Hắn nói như vậy. Lý Vĩ nghi ngờ hỏi, "Làm sao vậy?" Hắn tỉ mỉ cảm ứng chốc lát, hồi đáp, "Sự tình thật giống không ổn. Cái kia hai cái tu tiên giả cũng không hề đi vào nơi sâu xa, mà là đứng ở phía trước một cái chỗ ngoặt, giấu ở trung nhũ mặt sau, bí mật quan sát. Mà hang đá nơi sâu xa tranh đấu, có cố khí tức quái dị. Ta chưa từng gặp như thế khí tức quái dị, thật giống như..." Lý Vĩ nhíu chặt mày, bất an trong lòng càng thêm hơn, hỏi tới, "Thật như cái gì?" "Thật giống cái kia vô biên vô hạn tử vong, phi thường khủng bố." Xem ra Liễu Minh Tâm đối với luồng khí tức kia lý giải càng sâu sắc. Lý Vĩ chỉ là trong lòng rất là bất an, không cách nào nói lên cụ thể cảm giác, nghe hắn vừa nói như thế, nhất thời đã minh bạch. Cái kia sự bất an chính là đối mặt sợ hãi tử vong cảm giác. "Cái kia, chúng ta làm sao bây giờ?" Lý Vĩ tuy rằng không có gì lo sợ, có thể đối mặt không biết uy hiếp, tử vong khủng bố, hắn vẫn còn có chút không quyết định chắc chắn được. Liễu Minh Tâm trầm ngâm chốc lát, nói rằng, "Lại không phương đi phía trước vừa đi đi, ta nghe được cái kia hai tên tu tiên giả tựa hồ đang thảo luận ngươi. Nếu như bọn hắn thật sự mưu đồ gây rối, chúng ta không ngại đánh lén, chí ít cũng không uổng chuyến này." Bên trong tinh võ giả tựa hồ còn muốn chiến đấu một lúc, tinh lực cảnh trở lên tinh võ giả sức mạnh quần quật không dứt, chỉ cần còn có một hơi có thể kéo dài chiến đấu. "Có bọn hắn lấp đáy, chúng ta tạm thời có thể yên tâm." Nghe hắn vừa nói như thế, Lý Vĩ trong lòng liền có đáy ngọn nguồn rồi, trừng mắt đen kịt hai con mắt, ở đáy nước lặng yên lặng. Rầm, rầm. Hang đá yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có giọt nước mưa tình cờ nhỏ ở bên trong nước phát sinh âm thanh. Dù trong chốc lát, Lý Vĩ dần dần đã nghe được hai người lặng yên đối thoại âm thanh. Có một thanh âm khá là quen tai, một cái khác thì lại phi thường xa lạ. Quen thuộc cái thanh âm kia nói rằng, "Phụ thân, phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Khí tức như vậy bạo ngược khủng bố." Cái thanh âm này, Lý Vĩ cảm thấy thật là quen tai, nhất định là ban ngày bái kiến đạo nhân. Nhưng nghĩ như thế nào, hắn cũng không cách nào nhớ tới người kia gọi là gì. Cái kia chân nguyên bí cảnh cao thủ thì lại hồi đáp, "Vi phụ thần niệm cũng chỉ có thể tìm được phía trước một chút xíu, không cách nào càng thâm nhập. Luồng khí tức kia quá mức khủng bố, này nhất định là tuyệt thế bảo vật khai quật, mới có như vậy mãnh liệt hung thú bảo vệ." Bị chế cười, ngươi một lúc cố gắng ẩn giấu, không được dạy người phát hiện, vi phụ muốn đoạt đoạt bảo vật. Nghe thế người nói, Lý Vĩ bỗng nhiên nghĩ tới, cái kia thanh âm quen thuộc đó là vừa bắt đầu ở trên sơn đạo phát sinh xung đột Đường Kiến Tiếu, mà cái kia chân nguyên bí cảnh cao thủ, càng là cha của hắn. "Phụ thân, ngươi có phát hiện hay không Trịnh Khánh Lương tên con kia?" Tên kia dĩ nhiên rời khỏi đạo quan, đích thị là biết ngươi một tới, nghe tiếng đã sợ mất mật, chạy mất dép, không biết trốn đi nơi nào rồi. Nói không chắc lần này bảo vật xuất thế hắn cũng tới tham gia trò vui, cái này gọi là ăn thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Hắn nhặt được một cái pháp bảo liền đắc ý vênh báo, quên hết tất cả, lần này nếu như biết bảo vật xuất thế tin tức, khẳng định cũng sẽ hùng hục chạy tới. "Phụ thân ngươi phải cẩn thận tra tìm, để tránh khỏi bị tên khốn kiếp này bỏ sót qua." Nghe được Đường Kiến Tiếu lời này, Lý Vĩ không nhịn được lạnh cười rộ lên. Người này, thực sự là chết cũng không hối cải, đánh không lại liền gọi cha ra trận, thực sự là mất mặt xấu hổ. Lần này, Lý Vĩ càng có lý hơn từ hắn ám côn, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, đánh thành không phải người. Hắn hỏi dò Liễu Minh Tâm nói, cái kia chân nguyên bí cảnh tu chân giả công lực làm sao? Người có thể không giải quyết. Liễu Minh Tâm cẩn thận một chút dùng thần niệm tra xét một phen, khẳng định nói, nếu như là thừa dịp hắn không chú ý lúc đánh lén, ta có thể một đòn đem đánh giết. Vậy thì tốt, tìm cơ hội, tùy thời chờ phân phó, chúng ta đem hai người bọn họ giết chết. Chân nguyên bí cảnh tu chân giả, trên người nhất định có không ít thứ tốt. Lý Vĩ ánh mắt lộ ra lạnh lẽo vẻ mặt. Liễu Minh Tâm nhưng là đề nghị, bây giờ còn chưa được, bọn hắn vô cùng cảnh giác, chúng ta không tìm được ra tay thời cơ. Nếu như tùy tiện ra tay, chỉ có thể bại lộ. Chờ một chút, cùng sự tình phát sinh biến hóa, chúng ta xem tùy cơ ứng biến. Yên tâm đi, hai người bọn họ nếu không biết điều, ta sẽ không để cho ngươi có nỗi lo về sau. Lý Vĩ bình tĩnh gật gật đầu, nếu bàn về kiên trì, sự kiên nhẫn của hắn nhưng là tương đương mạnh, nghị lực cực kỳ cường đại. Ở trong hoàng cung hơn 10 năm, hắn cứng cỏi ổn nhẫn, mỗi ngày kiên trì rèn luyện, để xuống nhất là cơ sở vững chắc, đem thân thể rèn luyện cực kỳ hoàn mỹ. Nay hoàn toàn đúng là hắn nghị lực cường đại, bằng không hắn sớm mọi người ở đây hèn mọn cùng cười nhạo ở bên trong, biến thành công tử bột hoàng tử, hoặc là phai mở tại chúng ăn năn hối hận. Nơi nào sẽ có như bây giờ huy hoàng. Lý Vĩ không thiếu chờ đợi kiên trì, Liễu Minh Tâm càng thêm không thiếu. Lại không nói hắn trước đây tựa hồ làm quen rồi đánh lén này đi, liền nói ở Thiên Bức Bỏ Đại Lục, hắn có thể vì một cái kế hoạch hoàn mỹ thực hiện, khổ sở chờ đợi 50.000 năm. Này là bực nào tính nhẫn lại. Hai người đều là cứng cỏi ẩn nhẫn người, đồng loạt kiên trì cùng đợi. Mà Đường Kiến Tiếu phụ tử cũng đang đợi, bọn hắn một bên chờ đợi, một bên nhẹ giọng nói lời nói, thỉnh thoảng chú ý hang động nơi sâu xa tranh đấu tình huống. Bị chế cười, ngươi nói cái kia Trịnh Khánh Lương nhặt được pháp bảo bên trong có một cường giả. Làm sao ta hỏi ngươi nhiều như vậy khắp cả, ngươi nhưng không chịu nói. Phụ thân của Đường Kiến Tiếu hỏi. Đường Kiến Tiếu bất đắc dĩ trả lời, phụ thân, không phải ta không muốn nói, thực sự thì không cách nào nói. Ta vốn tưởng rằng ta có thể làm được, nhưng cũng hoàn toàn không có cách nào nói ra khỏi miệng. Hắn tựa hồ liền cấm chế hai chữ đều không thể nói ra. Trầm mặc một hồi, Đường phụ kinh ngạc mà hỏi, ngươi lại bị người rơi xuống cấm chế, vì sao không nói sớm? Đường Kiến Tiếu chỉ có thể bất đắc dĩ, ta căn bản không có cách nào nói ra khỏi miệng a, lời nói ở giữa cổ họng đảo quanh, nhưng cái gì cũng không nói ra được. Hừ, thật là độc ác cách làm. Đường phụ trầm ngâm. Một trận chân nguyên gợn sóng, tựa hồ là Đường phụ đang vì Đường Kiến Tiếu giải trừ cấm chế. A, Đường Kiến Tiếu đột nhiên thống khổ lớn tiếng kêu la, có thể âm thanh chỉ phát ra nửa đoạn, liền bị Đường phụ cho che miệng lại. Đường phụ tức đến nổ phổi nói, cấm chế này ác độc như thế, không biết rốt cuộc là ai làm ra. Thủ pháp quỷ dị tuyệt luân, tựa hồ là ta thái thượng môn vết tích, nhưng không giống lắm. Cấm chế sự tình, hay là một lúc lại nói. Ngươi vừa tiếng kêu khẳng định đã kinh động trong hang động người, gần cùng ta đồng thời lặn xuống nước tránh né. Đường Kiến Tiếu nhịn đau giảng, hỏi, cái kia bảo vật làm sao bây giờ? Chúng ta ở dưới nước tùy cơ ứng biến. Những ma nhân đó đừng hòng từ trước mặt của ta mang đi bảo vật. Mau mau đi theo ta. Dứt lời, hai người liền phù phù hai tiếng nhảy vào trong đầm nước, ẩn tại nơi sâu xa. Bọn hắn tiềm tàng địa phương càng cách Lý Vĩ rất gần. Chỉ bất quá Lý Vĩ bình tức tĩnh khí, như là bản thạch, liền dòng nước sóng ngầm đều không làm kinh động, bọn hắn tự nhiên không thể nhận ra cảm giác. Mà dựa vào luyện thành khôn khéo hai mắt, hắn đã có thể rõ ràng nhìn rõ ràng hai người thân hình. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, các ngươi, đúng là ta trong bàn tay con mồi rồi. Lý Vĩ nhìn hai người thân ảnh, đáy lòng không ngừng được cười thầm. Xin nhớ. Chương 99, U Lam Âm U. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Đường Kiến Tiếu hai cha con tiềm phục tại đáy nước, mang trên mặt một tia âm nhu sắp nụ cười như ý. Nhưng không ngờ, sau lưng bọn họ cách đó không xa, có một đôi đen kịt hai con mắt, ở chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Đường Kiến Tiếu phụ tử ở đánh đám kia tinh võ giả ý đồ xấu, không biết Lý Vĩ đang gọi chủ ý của bọn hắn. Bất quá lúc này tình huống cũng không sáng láng, Lý Vĩ cũng không hề tự ý ra tay. Hắn thận trọng kiên trì cùng đợi. Đáy động nơi sâu xa tiếng đánh nhau càng ngày càng gần, có thể rõ ràng nghe được tinh các võ giả kêu thảm thiết hô to âm thanh. Không biết tại sao, Lý Vĩ đột nhiên có loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Cái cố này cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt rồi. Các anh em chạy mau, ta sau điện. Trong động truyền đến một tiếng gào thét, các ngươi những quỷ này đồ vật, đi chết đi. Sát theo đó, phát sinh một trận kịch liệt đến cực điểm tiếng đánh nhau. Hỗn loạn ầm ĩ một mảnh. Có mấy người phẫn nộ hô to, đại ca, các ngươi đi mau a. Mau rời đi nơi này, nhanh. Đem vật kia mang về giao cho sư môn. Một cái khốc liệt âm thanh đáp lại nói, âm thanh khàn giọng gần chết. Không khó tưởng tượng, người này nhất định bị thương nặng. Những người kia nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta đi. Một trận tùm la tùm lum chạy trốn âm thanh càng ngày càng gần, cái kia vài tên tinh võ giả chạy trở về. Từ quan sát kỹ thế cuộc, Lý Vĩ cảm giác được vô cùng không ổn, những này tinh võ giả thật không ngờ chật vật, trong hang động chẳng lẽ có siêu cấp nhân vật mạnh mẽ. Hắn hướng về Liễu Minh Tâm dò hỏi, Liễu tiền bối, ngươi có thể tìm rõ trong hang động rốt cuộc là thứ gì sao? Liễu Minh Tâm nhưng là rất do dự hồi đáp, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như thế khí tức kinh khủng. Chờ một chút xem, dù sao có những nhân điện đó sau. Hắn không có cùng Lý Vĩ nói rõ, kỳ thực hắn cũng có một luồng phi thường cảm giác bất an. Mãnh liệt bất an. Cái cố này cảm giác, thậm chí để hắn cũng cảm nhận được thật sự nguy hiểm. Nhưng hắn không nghĩ như thế qua loa rời đi, vì lẽ đó trước tiên an ủi Lý Vĩ. Chỉ chốc lát sau, thở hổn hển mấy người chạy tới gần rồi. U lam một mảnh. Trên người bọn họ không biết nhuộm đồ vật gì, dĩ nhiên phát sinh quỷ dị u lam ánh sáng, đem trong hang đen kịt trở nên tối tăm, u lam âm u. Đáy nước Lý Vĩ có thể thấy rõ ràng hình dạng của bọn hắn, Đường Kiến Tiếu hai trà con cũng có thể. Chạy ở phía trước nhất cái kia tên tinh võ giả trong lòng bế một cái hộp gỗ, xem ra khá là quý báu. Hắn ôm thật chặt lấy, phía sau năm tên tinh võ giả hộ vệ hắn, liều mạng hướng về lối ra, mở miệng chạy đi. Lý Vĩ chính đang suy đoán cái kia trong hộp gỗ đến cùng xếp vào cái gì, đột nhiên đáy nước một trận phun trào, hắn dương mắt nhìn lên, phụ thân của Đường Kiến Tiếu chính lặng yên nổi lên. Hắn lặn đến bên bờ cách đó không xa, một đôi ánh mắt khát vọng nhìn chòng chọc vào cái kia tinh võ giả trong lòng gỗ. Hắn ẩn giấu ở dưới mặt nước, đang đợi thời cơ. Liễu Minh Tâm gặp tình hình này, nói với Lý Vĩ, mau qua tới, đem cái kia nguyên khí bí cảnh tu tiên giả giết chết hoặc là kèm hai bên lên. Một lúc chúng ta có thể an tâm đối phó cái kia chân nguyên bí cảnh tu tiên giả. Lý Vĩ khẽ gật đầu, nhìn phía Đường Kiến Tiếu hai mắt hơi híp lại, lộ ra lạnh lẽo sắc cơ. Người này phẩm tính quá kém. Lý Vĩ vốn là đều không đem hắn để ở trong lòng, cái nào nghĩ đến hắn tự tìm đường chết, dĩ nhiên gọi tới phụ thân của chân nguyên bí cảnh, muốn đưa Lý Vĩ vào chỗ chết. Làm như vậy, Lý Vĩ tuyệt đối không thể khoan dung, người này quá nguy hiểm, giữ lại đúng là gieo vạ. Hắn nhẹ nhàng một nhóm thủy, mềm mại nhanh chóng hướng Đường Kiến Tiếu áp sát. Đường Kiến Tiếu mắt trợn tròn, núp ở đáy nước, chính một mặt căng thẳng nhìn phụ thân hắn phục kích tinh võ giả, nơi nào đoán được phía sau tới một cái sát thần. Lý Vĩ lặng yên đến gần rồi hắn, gần như sắp dán vào trên lưng của hắn, hắn nhưng không hề hay biết, hoàn toàn không biết phía sau tình hình. Một bàn tay lớn, chậm rãi từ sau lưng của hắn rũa ra, vòng qua cổ của hắn, đột nhiên chặn lại. Ư. Đường Kiến Tiếu sợ hãi muốn hét to, nhưng đã quên thân ở đáy nước, này vừa lên tiếng liền rầm rầm rầm rầm tới một miệng lớn thủy. Hắn phí công giãy giụa, hai tay liều mạng vịn bàn tay lớn kia, nào có thể đoán được bàn tay lớn kia mới vừa như sắt đá, lại như một cái cự kìm gắt gao chặn lại cổ họng của hắn, lại dùng sức thế nào, hắn cũng không có cách nào di chuyển bàn tay lớn kia mảy may. Ngực của hắn như là đè ép một khối cực lớn tảng đá, không cách nào vận chuyển khí tức. Liền ngay cả trong miệng rót đầy đầm nước, đều không thể rót vào đến trong phổi đi. Cực lớn khủng hoảng bao phủ hắn, đáy lòng của hắn bay lên một luồng cực lớn bất an, thật giống như ban ngày lúc đối mặt Trịnh Khánh Lương cái kia căn cự gậy sắt lớn, đều là giống nhau bất an cùng vô lực. Bàn tay lớn kia đột nhiên hơi dùng sức, hắn liên tục giãy giụa hoa động tay chân nhất thời đình chỉ lại, không một tiếng động. Bên kia Đường Phụ cũng không hề chú ý tới phía sau tình hình, hoàn toàn không biết mình nhi tử gặp phải nguy hiểm to lớn. Hắn chính lộ ra một mặt cười gian, chết nhìn chòng chọc trên bờ những kia tinh võ giả. Ánh mắt của hắn cực kỳ cực nóng, đặc biệt là đang ngó chừng dẫn đầu cái kia tinh võ giả trong lòng ôm chặt lấy hộp gỗ lúc, càng là bùng nổ ra thần sắc tham lam. Hắn hưng phấn trong lòng, chân nguyên cổ động, trong nước hiện lên vô số ám lưu. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cũng không phải một cái hợp lệ ám côn gia. Trong nước đột nhiên bốc lên mấy cái vòng xoáy, dù như thế nào đều sẽ kinh động trên bờ chạy trốn tinh võ giả, huống hồ bọn hắn thay mắt mẹ bén, ngay lập tức sẽ đã nhận ra không đúng. Mọi người chậm đã, có tình huống. Cầm đầu người kia vung ra tay phải, khiến cho phía sau năm người đình chỉ bước tiến. Năm người kia mặt sắc mặt nghiêm trọng, toàn thân bắp thịt căng thẳng mà bắt đầu lưu động cuộn trào tinh khí. Bọn hắn tất cả mọi người đã đi vào tình trạng giới bị, làm đủ chiến đấu chuẩn bị. Một người bất an thấp giọng hỏi, chẳng lẽ lại đúng là cái kia quỷ đồ vật? Cầm đầu người kia chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói rằng, vừa ta tựa hồ nghe đến bên này truyền đến một người tiếng kêu thảm thiết, vốn là còn tưởng rằng là ảo giác. Ân, không nghĩ tới, chúng ta càng như thế đã bị người theo dõi. Hắn bên phải một cái đại hán vạm vỡ cất bước về phía trước, lớn tiếng quát, nơi nào bằng hữu, tính xin đến trên bờ một tự. Có chuyện cố gắng nói, không được làm này chặn đường huyền. Cái kia đại hán vạm vỡ âm thanh như trung cổ, ở trung nhũ trong hang đá vang vọng không ngớt. Uống hỏi một câu, nhưng không có bất kỳ phản ứng. Hang động nơi sâu xa chiến đấu âm thanh nhưng chưa đình chỉ, hơn nữa cũng càng ngày càng gần rồi. Những này tinh võ giả đã không có nhàn hạ đã chờ đợi, bọn hắn nhìn chăm chú một chút, nhìn cầm đầu người kia, chờ đợi phân phó của hắn. Người kia thoáng suy tư, hạ lệnh, mấy vị huynh đệ, cẩn thận một ít. Chúng ta mau mau rời đi nơi đây, trở lại sư môn quan trọng hơn. Năm người kia nghiêm nghị gật gật đầu, biến hóa vị trí. Năm người dường như chúng tinh cùng nguyệt giống như vậy, hộ vệ ôm hộp gỗ cái kia người, cảnh giác dọc theo bên bờ thạch lộ đi tới. Thạch lộ cũng không rộng rộng rãi, một bên đúng là gồ ghề đá lởm chởm vết đá, một bên khác nhưng là thật dài thủy đạo. Thạch lộ đúng là bọn hắn con đường duy nhất, bọn hắn chỉ có thể trợn mắt lên, nhìn chằm chằm đầm nước, đầy cõi lòng cảnh giác nhanh chóng tiến lên. Rầm. Trong nước đột nhiên bắn ra một thanh phi kiếm, tốc độ cực nhanh. Chân nguyên cao thủ. Tinh các võ giả cùng kêu lên hô to, trong thanh âm tràn đầy kinh nộ vẻ sợ hãi. Nhóm thứ hữu, 12485382, huynh đệ, chờ mong sự gia nhập của ngươi. Yiken, 43022460, chờ mong ngươi đến cùng các thư hữu đồng thời tham thảo nội dung vở kịch, tâm sự nhân vật. Còn có thể cùng mọi người cùng nhau thảo luận, xin ở trong sách đóng vai một vai. Xin nhớ. Chương 100, trong nước chiến đấu. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Gấu mèo mấy ngày nay khá là gian nan, nhưng sẽ không bỏ qua, dáng chịu đi cũng muốn chịu được. Hy vọng mọi người cũng không cần từ bỏ gấu mèo, tiếp tục ủng hộ, gấu mèo rất nhanh sẽ có thể đi ra cảnh còn khó. Chân nguyên cao thủ tiêu chí đó là ngự kiếm, điều động phi kiếm. Phi kiếm vừa ra, giết địch tại trong nháy mắt. Tinh các võ giả trừng mắt cái kia hăng hái bay tới phi kiếm, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chân nguyên bí cảnh cao thủ, cường giả tồn tại, đúng là những này tinh võ giả không thể đuổi kịp, không thể ngang hàng nhân vật. Bọn hắn thậm chí cũng không kịp tránh né. Phi kiếm hăng hái gào thét mà đến, kình phong bay lên, mang theo vô hạn uy thế, có phong phú toàn diện khí thế. Xì xì. Dẫn đầu ôm hộp gỗ cái kia tinh võ giả không kịp né tránh, phi kiếm thẳng tắp đâm vào cổ của hắn cái cổ. Rầm. Phi kiếm vút qua, vòng quanh cổ của hắn hăng hái xoay quanh, phát sinh làm người ta sợ hãi mài cốt âm thanh. Đầu, dĩ nhiên tại đây trong chớp mắt bị chém xuống rồi. Máu tươi bỗng nhiên xì ra, tung tóe đâu đâu cũng có, cái kia năm cái tinh võ giả đều bị giọt máu phun tung tóe một thân, ân máu đỏ tươi theo khuôn mặt của bọn họ trượt xuống. Ung ung cùng ngủ. Đầu trên đất lăn vài vòng, ở u lam ánh sáng chiếu xuống, ngờ ngợ có thể thấy được hắn vẫn cứ duy trì một mặt khiếp sợ thần sắc sợ hãi, trí tử đều còn chưa kịp phản ứng. Hắn không đầu thân thể còn thẳng tắp đứng, ôm chặt lấy trong lòng hồ gỗ. Đột nhiên bình mà chấn động tới một trận gió xoáy, có một cổ cường đại sức hấp dẫn từ trong nước truyền đến. Cái kia hồ gỗ dĩ nhiên chủ động tránh thoát này không đầu thi thể ôm ấp hoài bão, hướng về trong nước bỏ chạy. Được này cường đại sức hấp dẫn ảnh hưởng, không đầu thi thể ầm ầm ngã xuống đất, phát sinh một trận vang trầm. Mà cái kia bằng phẳng gáy gãy ra mặt, vẫn cứ phun ra máu tươi, nhuộm đỏ đầm nước. Tất cả những thứ này, chỉ trong nháy mắt phát sinh, tốc độ ánh sáng. Tất cả mọi người vẫn không có thể phản ứng lại, tất cả liền đã xong. Thi thể đổ xuống, rốt cục để còn lại tinh các võ giả đã tỉnh hồn lại, phẫn nộ hô to. Nhị ca. Một người bỗng nhiên đánh về phía trên đất thi thể, một người khác nâng lên đầu người nọ sọ. Muốn rách cả mí mắt. A a a. Các anh em, vì nhị ca báo thù a. Không cần càng nhiều nữa ngôn ngữ, năm người tuôn ra mãnh liệt tinh lực, toàn thân đỏ lên, nằm ở thịnh nội trạng thái, uy lực vô cùng. Bọn hắn không còn lựa chọn khác, chỉ có nhảy xuống nước, cùng cái kia nham hiểm chân nguyên cao thủ liều mạng. Tuy rằng ở bên trong nước bởi vì thủy lực cản ảnh hưởng, thực lực của bọn họ đại đại chế ngự, nhưng nếu như kế tục ở tại trên bờ, bọn hắn chỉ có thể là cái thất gỗ trên hiết áp, mặc người chém giết. Hộp gỗ cũng đã thất lạc, đó là bọn họ tiêu tốn giá cả to lớn mới có được đồ vật gì đó, tuyệt không thể sai sót. Không còn đường lui, bọn hắn chỉ có thể ra sức một kích. Phù phù phù phù. Năm người nối đuôi nhau nhảy xuống nước, lập tức triển khai trận hình, tìm kiếm kẻ địch. Từ mấy người thông thạo động tác đến xem, nhất định thường thường đồng thời tác chiến, trải qua sinh tử mới có thể bồi dưỡng được như vậy ăn ý. Đường phụ đã sớm toán đến một bước này, ở mọi người hạ thủy về sau, liền lập tức đã phát động ra công kích. Phần phật, dòng nước một trận khuấy động, phi kiếm phá tan dòng nước, hướng trước hết hạ thủy cái kia tên tinh võ giả chém giết tới. Người kia cảnh giác dị thường, vừa thấy phi kiếm kéo tới, liền tuôn ra tinh lực. Sóng nước rung động, một mảnh đỏ sẫm. Đây là người kia tinh lực bạo phát, sinh ra sức mạnh mạnh mẽ, đem sóng nước chấn động đến mức tứ tán ra. Phi kiếm kia mạnh mẽ cứng rắn bị chậm lại tốc độ, bay đến người kia trước mặt lúc, đã đúng là chậm rãi được rồi. Người kia để trưởng vô một cái, đem phi kiếm đánh bay ra ngoài. Tinh võ giả ở bên trong nước không tốt phát lực, nhưng tu tiên giả cũng không dễ phát lực. Đường phụ cũng không phải thủy thuộc tính tu tiên giả, không cách nào ở bên trong nước tới lui tự nhiên, cũng rất khó điều động thủy nguyên lực đả thương địch thủ. Thực lực của hai bên đều bị đại đại hạn chế trụ. Bốn người khác có cảm giác trong lòng, phi thường ăn ý đồng loạt công hướng về phía bốn tại đáy nước nơi sâu xa đường phụ, phách dội mở sóng, công kích hung mãnh. Trong nước sóng ngầm di động, đâu đâu cũng có vòng xoáy. Đường phụ mặc dù là chân nguyên cao thủ, nhưng thực lực chế ngự, dĩ nhiên cùng năm tên tinh võ giả hiện ra thế lực ngang nhau trạng thái. Hắn thu hồi phi kiếm, vừa đánh vừa lui, muốn đến trên bờ bỏ chạy. Một khi rời đi đầm nước, hắn liền có thể sử dụng sức mạnh lớn nhất, đem năm tên tinh võ giả dễ dàng chém giết. Cái kia năm tên tinh võ giả tự nhiên rõ ràng trong lòng, nơi nào chịu thả hắn đi ra ngoài, dồn dập không muốn sống vào tới, ngăn cản đường đi của hắn. Rầm rầm rầm. Năm đấm, trưởng lực không ngừng mà dừng tại đường phụ trên người bảo kê một tầng chân nguyên tâm chắn lên, chấn động đến mức sóng nước nhộn nhạo. Chỉ là như vậy liều mạng đấu pháp, để những kia tinh võ giả lộ ra rất nhiều cái hở. Đường phụ thừa dịp một cái cơ hội tốt, đồng nhiên lấy ra phi kiếm. Một tên tinh võ giả không hề phòng bị, ngực bị xuyên thủng. Nhất thời đầm nước điên cuồng hướng bộ ngực hắn hang lớn tràn vào, máu tươi như hoa tươi bình thường ở bên trong nước tràn ra, khuyết tán. Bốn người khác muốn rách cả mí mắt, cực kỳ tức giận, toàn thân đỏ chót. Ở trên người bọn họ cái kia u lam ánh sáng chiếu xuống, bọn hắn mặt đỏ lên dường như trong địa ngục chạy ra ác ma. Liều mạng bạo phát, bọn hắn bùng nổ ra tiềm lực, ép khô tiềm năng của mình, chỉ vì liều mạng chém giết. Nhưng thiếu mất một người, đường phụ áp lực nhất thời nhỏ đi rất nhiều, một bên tìm cơ hội, một bên phòng ngự vừa đánh vừa lui, hướng về mặt nước phù đi. Bốn người hữu tâm ngăn cản, nhưng là không có biện pháp chút nào, liều mạng cũng không thể phá tan trên người hắn tâm chắn. Hơn nữa trong nước lực cản quá lớn, sức mạnh của bọn họ có vài thành đô bị thủy áp cho tiêu hóa, thậm chí có chút sức mạnh đàn hồi, để bọn hắn khá được một chút vết thương nhẹ. Lý Vĩ ở tại bọn hắn đánh cho kịch liệt thời điểm, đã lặng lẽ đã rời xa. Đối mặt với như vậy tình thế, hắn đã không có cách nào đánh lén đường phụ, chỉ có thể xa xa đốn mở, sợ bị cường đại chiến đấu đánh văng ra dòng nước lan đến. Hắn đem Đường Kiến Tiếu thi thể hấp thành người khô, vứt bỏ ở đáy nước, sau đó phù đi ra, đến trên bờ. Động tác vô cùng bí ẩn, lặng yên không hề có một tiếng động, cũng không làm kinh động trong chiến đấu mấy người. Bên kia đường phụ còn đang cố gắng hướng về trên tiềm ẩn phủ, muốn chạy ra mặt nước. Còn lại bốn tên tinh võ giả dính chặt lấy, ra sức quanh hắn tâm chắn. Mắt thấy khoảng cách mặt nước càng ngày càng gần, tinh các võ giả cũng là lòng như lửa đốt. Bọn hắn biết, một khi cái này chân nguyên cao thủ ra mặt nước, đến trên đất bằng chiến đấu, bọn hắn tuyệt đối không thể tới gần người, chỉ có thể ở phi kiếm của hắn cùng chân nguyên công kích đến nuốt hận. Vì lẽ đó bọn hắn công kích càng ngày càng điên cuồng, đã hoàn toàn không lo nổi phòng ngự rồi, kẽ hở lộ ra càng ngày càng nhiều. Đường phụ nắm chuẩn một cơ hội, lại đột nhiên lấy ra phi kiếm. Thoáng như nội dung vở kịch tái diễn, lại là một đóa tươi đẹp huyết hoa ở bên trong nước tản ra, một tên tinh võ giả không cam lòng chìm xuống dưới. Chỉ còn dư lại ba tên tinh võ giả, bọn hắn vẫn nộ trừng mắt đường phụ, đáy lòng tràn đầy cảm giác vô lực. Lại giết một người, đường phụ chịu đựng áp lực đột nhiên giảm xuống, ung dung nhanh chóng phủ lên. ba tên tinh võ giả ra sức đạp thủy đổi tới. Không nghĩ tới Đường Phụ đột nhiên giết một cái hồi mã thương, hắn cũng không nóng nảy nước chảy mặt, mà là đột nhiên xoay người lại, lại tế phi kiếm. Tinh các võ giả nơi nào đoán đến hắn sẽ đến một chiêu như thế, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lại bị chém giết một người. Đường Phụ đầy mặt tràn ra nụ cười đắc ý, còn lại hai người, hắn có thể không nghĩ là nhanh như thế giết chết. Hai người bọn họ đối với hắn đã hoàn toàn mất đi uy hiếp, hắn muốn giữ lại chậm rãi đùa bỡn, cùng lên tiếng hỏi rằng bọn hắn một ít tình huống về sau, lại giết không muộn. Nghĩ như vậy, hắn mang theo hưng phấn đắc ý vẻ mặt, ôm trong lòng hộp gỗ, bay ra mặt nước. Làm hắn khiếp sợ chính là, hắn mới ra mặt nước, liền nghe đến một trận tiếng gió gầm rú, trong lòng không tên run lên. Ngẩng đầu nhìn lại, giữa bầu trời một cái cực lớn thiết đồng, tối om om đập xuống. Xin nhớ, chương 101, nghiền ép cùng chém giết. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Sợ hãi vô ngần, ở Đường Phụ trong đầu nổ tung, hắn từ lúc tu chân đến bây giờ, còn chưa từng có ngày hôm nay như vậy sợ hãi qua. Đáy lòng bay lên một luồng tuyệt vọng. Hắn chỉ có thể ra sức cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết, chân nguyên tấm chắn nhất thời tỏa hào quang rực rỡ, trở nên càng thêm cứng cỏi. Nhưng tất cả những thứ này, ở sức mạnh tuyệt đối chen ép xuống, chỉ là một chuyện cười. Cực lớn tiết động trầm trọng đập xuống, không gian đều tựa hồ tại đây chấn động bên dưới biến hình vật mèo. Đường Phụ trên người tấm chắn bỗng nhiên ảm đạm xuống, làm dày đặc bé nhỏ vết nước. Chỉ cần lại cho một phần lực, nay tấm chắn liền sẽ phá thành mảnh nhỏ, mà Đường Phụ cũng sẽ trở thành bổng giới quỷ. Hắn sợ hai trừng mắt như núi lớn chất phác, cho hắn áp lực thật lớn thiết động, run rẩy nói, ngươi đúng là cao nhân phương nào? Vì sao đối với bần đạo hạ độc thủ như vậy? Bần đạo đúng là Thái Thượng Vong Tình Tông đệ tử, vị tiền bối này kính xin cao sĩ quý thủ. Ứ ha ha ha ha. Một thanh âm từ thiết động bên kia truyền đến. Bởi vì bị cực lớn thiết động chặn lại rồi, Đường Phụ cũng không thể thấy dáng dấp của hắn. Hắn đầu đầy mồ hôi, gian nan khiêng cái kia trầm trọng thiết động, nhìn nó bất cứ lúc nào cũng sẽ lần thứ hai hạ xuống, mà chính mình tâm chắn đã dạn nước bất bình. Cắn răng cân nhắc nửa ngày, hắn mới lưu luyến không rời nói, tiền bối, nếu như ngươi là muốn bảo bối này, cái kia liền cầm đi đi, còn xin tiền bối cầm bảo bối về sau tha bần đạo một mạng. Cái thanh âm kia vẫn cứ hay còn cười lớn, vô cùng càng rỡ, lẽ nào con trai của ngươi không có từng nói với ngươi, hắn đó là bị ta một gậy sợ đến đều cha gọi mẹ sao? A, Đường Phụ giờ mới hiểu được lại đây, nguyên lai này thiết động chính là Đường Kiến Tiếu đã nói với hắn. Cái kia tên là Trịnh Khánh Lương đệ tử nhặt được pháp bảo, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, này Trịnh Khánh Lương cư nhiên như thế cường đại. Hắn đã hiểu, chính mình kiên quyết không có đường sống, nhưng cáo giả hắn hay là muốn làm cuối cùng đánh cuộc. Hóa ra là đồng môn đạo hữu a. Hắn cười dối trá, đạo huynh đây là cần gì chứ? Bần đạo cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, lại nói nữa, ta Hải Nhi cũng bị ngươi dạy đã qua. Ngài còn hà tất níu lấy không tha đây? Hắn cũng không biết vừa mới Lý Vĩ vẫn đi theo hắn, cho dù Lý Vĩ nói cho hắn biết, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì hắn rất tin tưởng năng lực cảm giác của bản thân. Lý Vĩ chỉ là một cái nguyên khí bí cảnh đệ tử, làm sao có thể tránh thoát cảm nhận của hắn? Hắn cho rằng Lý Vĩ cũng không biết hắn và Đường Kiến Tiếu nói cái kia lời nói, này mới nói như vậy. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn cũng không hề ký thác tại thiết bổng chủ nhân sẽ cao sĩ quý thủ, mà là có khác tính toán. Hắn trong bóng tối sử dụng 120% sức mạnh, đến nhận biết Lý Vĩ tồn tại. Phi kiếm ở trong bóng tối xoay quanh, chỉ cần xác định Lý Vĩ phương vị, thì sẽ cấp tốc bay ra, đem chém giết. Chỉ bất quá hắn này vụng về thủ đoạn, toàn bộ đã rơi vào Liễu Minh Tâm nhận biết bên trong. Lý Vĩ cũng tự nhiên biết rồi kế hoạch của hắn, cười gần không ngừng nói, ha ha ha ha. Ngươi hay là thu hồi ngươi những tâm tư đó đi. Ngươi những kia một chút thủ đoạn, ở trước mặt ta còn chưa đáng kể. Đường Phụ sắc mặt một thanh, suýt chút nữa phiền muộn thổ huyết. Hắn dù như thế nào đều không nghĩ ra, một cái nguyên khí bí cảnh đệ tử, làm sao sẽ nhận biết được động tác của mình. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Hắn đỉnh đầu trên cái kia căn cực lớn thiết đồng mang đến cho hắn lực áp bách càng lúc càng lớn, mà trên người hắn vết nứt cũng dần dần khuyết tán lớn lên. Không cần thiết bao lâu, hắn thì sẽ bị này sức mạnh mạnh mẽ tươi sống đẻ chết. Chỉ cần tấm chắn một thoáng, hắn lập tức trở thành bổng giới quỷ. Giờ khắc này hắn cực kỳ hy vọng này thiết bổng chủ nhân Trịnh Khánh Lương đúng là một cái thái điểu, sẽ không kịp đợi chính mình tấm chắn vỡ tan, đem này thiết bổng dơ lên lại nện. Nếu là như vậy, Đường Phụ nhất định sẽ nắm lấy cơ hội, sử dụng tự mình hại mình tinh chất công pháp bỏ chạy đi ra ngoài. Đáng tiếc, không như mong muốn, thiết bổng chủ người thật giống như phi thường rõ ràng phải nên làm như thế nào. Chính là không ngừng mà tạo áp lực, tuyệt không cho hắn bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Nếu là Lý Vĩ nơi ở cái này hoàn cảnh, đúng là nhất định sẽ đem thần sử dơ lên lại đập cho, bởi vì hắn căn bản không biết chân nguyên bí cảnh tu tiên giả có cường đại cỡ nào bỏ chạy công pháp. Bất quá cũng may có Liễu Minh Tâm cái này kẻ già đời ở, nhưng hắn là đạo này cao thủ, nơi nào sẽ để Đường Phụ có bất cứ cơ hội nào? Không phải đem hắn giết chết không thể. Nếu là bị hắn đào tẩu rồi, không chỉ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, hơn nữa còn sẽ dựng nên cường địch. Lý Vĩ hiện tại có thể hoàn toàn không phải chân nguyên cao thủ đối thủ, nếu có một kẻ địch như vậy, hắn liền ngủ đều không yên ổn. Nổ cỏ phải nổ tận gốc. Liễu Minh Tâm đây là tự thân dạy dỗ, giáo dục Lý Vĩ đánh lén kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Tỷ như vừa nãy, chính là Liễu Minh Tâm chủ ý, để hắn đến bên bờ các loại. Chỉ cần Đường Phụ vừa ló đầu, liền lập tức làm lôi đình một kích, để hắn vĩnh viễn không vươn mình lên được. Phù phù. Cái kia hai tên tồn tại tinh các võ giả từ trong nước ló đầu ra, nhìn tình cảnh này, ngạc nhiên đến cực điểm. Lý Vĩ tựa hồ cố ý đang chờ bọn hắn đi ra, một thấy bọn họ lộ đầu, liền cất bước hướng Đường Phụ đi đến. Cái kia Đường Phụ thấy hắn nhanh chân đi ra, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Hắn cũng không phải khiếp sợ Lý Vĩ tướng mạo, hơn nữa hắn cũng chưa từng thấy Lý Vĩ cùng Trịnh Khánh Lương. Hắn khiếp sợ chính là Lý Vĩ lại có thể không cần khống chế cái kia cực lớn thiết đồng. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi, hắn chưa từng thấy Thiên Lan Đại Lục có ai có thể không khống chế pháp bảo, mặc kệ do pháp bảo tự động công kích. Hắn có thể cảm nhận được đến từ đỉnh đầu áp lực thật lớn cũng không hề chậm lại chút nào, đây cũng chính là nói, pháp bảo vẫn còn đang phát huy công hiệu, mà Lý Vĩ cũng là hoàn toàn buông tha cho khống chế. Điều này làm cho Đường Phụ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Lý Vĩ mới mặc kệ hắn đúng là làm sao kinh ngạc, nhanh chân đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói ra một câu. Đường Phụ lập tức sắc mặt biến đổi lớn, tâm thần rung mạnh, mà trên người hắn tấm chắn ánh sáng cũng trong khoảnh khắc đó trở nên lờ mờ mà nát bấy. Tấm chắn hóa thành một trận óng ánh bụi mù, tung hướng về mặt đất. Hung hãn mà thần sử vành đem hạ xuống, Lý Vĩ cũng một quyền đánh ra. Thần sử trong nháy mắt đem Đường Phụ đầu lâu nện thành bánh thịt, lại như cả chua rơi xuống đất bị người giẫm bẹp đồng dạng. Sau đó thần sử lập tức nhỏ đi khôi phục nguyên bản dáng dấp, trụ ở một bên. Lý Vĩ một quyền cũng xuyên thủng lồng ngực của hắn, đem trái tim của hắn đánh nát bấy. Ừ, chân nguyên bí cảnh cao thủ quả nhiên có chỗ bất đồng, thân thể cường độ đều sắp theo kịp tinh lực cảnh tinh võ giả. Hắn thầm nghĩ, vừa tùy ý hấp thụ lấy Đường Phụ trong đầu tinh huyết. Chân nguyên cao thủ máu huyết, nhưng là vật đại bổ, Lý Vĩ có thể không nỡ bỏ vứt bỏ đi, uổng phí hết. Rất nhanh, Đường Phụ bị hấp thành người khô, Lý Vĩ đem nắm đấm rút ra, Đường Phụ thi thể liền trượt chân rơi vào trong nước. Nguyên bản ở trong lồng ngực của hắn hộp gỗ, vào lúc này đã đến Lý Vĩ trong lòng. Nổi mặt nước hai tên tinh võ giả, há hốc miệng, trừng lớn hai mắt, xem lên trước mặt một màn, sững sờ xuất thần. Lý Vĩ nhìn bọn hắn một chút, nói rằng, hai vị, vật này là các ngươi a? Một tên vóc người khôi ngô tinh võ giả trước tiên phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng gật đầu nói rằng, đúng vậy đúng. Đa tạ tiền bối cứu viện giúp đỡ. Chỉ là này hộp gỗ, hay là hy vọng tiền bối ngươi đến bảo quản? Ồ, Lý Vĩ nghi ngờ hỏi, lẽ nào các ngươi lòng nghi ngờ ta, hoài nghi ta muốn cướp đoạt pháp bảo của các ngươi? Cái kia hán tử khôi ngô liền vội vàng lắc đầu nói, không phải, xin nhờ tiền bối hỗ trợ đi tới Hỏa Tinh núi một chuyến, đem vật ấy giao cho ở dưới sư môn, Vô Song Hỏa Thần Tông. Ở dưới sư môn nhất định sẽ trùng tạ tiền bối, xin nhờ rồi. Chương 102, quỷ dị đầu lâu. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Nghe người kia vừa nói như thế, Lý Vĩ nhất thời cảm giác đến mức dị thường kỳ quái. Chẳng lẽ Đường Phụ nhọc nhằn khổ sở cướp được trong hộp gỗ cũng không hề bà bối, mà là trọng yếu văn kiện cơ mật? Lúc này Liễu Minh Tâm mở miệng nói, này trong hộp xác thực không có bà bối, mà là có cổ quỷ dị tà ác khí tức. Ta khuyên ngươi đừng tiếp nhận này mảnh vụn, miễn cho đưa tới phiền phức không tất yếu. Lý Vĩ nghe vậy trong lòng liền có đáy ngọn nguồn rồi, giả vờ hào phong nói, thứ quý trọng như thế, ta cũng không dám giữ lại, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Ta hay là trả lại cho các ngươi đi, chính các ngươi đưa trở về chẳng phải là càng thêm yên tâm. Trong nước hai tên tinh võ giả liếc mắt nhìn nhau, yên lặng bò lên bờ, không để ý chút nào trên người tí tách giọt nước mưa, hướng về Lý Vĩ dùng sức không người chào. Cúc cung quá mức dùng sức, toàn thân giọt nước mưa dĩ nhiên tung tóe ra. Tiền bối, mời mở ra hộp gỗ nhìn qua. Việc này không phải chuyện nhỏ, liên quan đến Thiên Lan Đại Lục an nguy. Còn hy vọng tiền bối có thể không chối từ vất vả, phòng ngừa sinh linh đổ thán. Bọn hắn ngự khí nghiêm nghị, một mặt trách trời thương người vẻ mặt. Lý Vĩ do dự chốc lát, tuy rằng Liễu Minh Tâm khuyên hắn không cần lo việc này, nhưng hắn hay là không nhịn được muốn nhìn một chút trong hộp gỗ rốt cuộc là cái gì. Do dự mãi, hắn quyết định đem hộp gỗ mở ra. Chỉ thấy tỏa sáng lang quang, trong hộp gỗ bắn ra chói mắt lóa mắt u lan ánh sáng. Lờ mờ hang đá nhất thời trở nên lam trong suốt, bầu không khí quỷ dị âm u. Chờ Lý Vĩ con mắt thích đứng cái cỗ này đột nhiên xuất hiện chói mắt ánh sáng về sau, lại định thần nhìn lại, không khỏi sởn cả tóc gáy. Cái kia trong hộp gỗ, dĩ nhiên là một cái đầu lâu. Hiện ra u lam ánh sáng đầu lâu. Làm người khiếp sợ chính là, cái đầu kia, toàn bộ không nhân loại dáng dấp. Khuôn mặt giữ tợn đầu lâu lên, trong miệng mọc ra khủng bố răng nanh, gò má sinh vảy giáp, hai giống như đâm ngược lại. Dáng dấp kia, bằng như trong địa ngục tu la ác ma. Chỉ có những kia quái lạ trong truyền thuyết mới có thể tồn tại quái vật, Lý Vĩ dĩ nhiên thấy được sống sờ sờ tiêu bản. Hắn nhìn này kỳ quái đầu lâu, chấn động sợ nói không ra lời. Liền ngay cả Liễu Minh Tâm cũng đại đại kinh hãi, hắn kinh ngạc mà hỏi, đây là vật gì? Lý Vĩ phục hồi tinh thần lại, che giấu khiếp sợ vẻ mặt, một mặt nghiêm nghị hỏi hai người kia nói, này viên đầu lâu, rốt cuộc là thứ gì? Hai người kia đang chờ trả lời, không ngờ hang đá nơi sâu xa tiếng đánh nhau đã càng ngày càng gần rồi. Rầm rầm rầm ầm. Một nghe thanh âm liền biết, đây là thuần túy thân thể ở giữa đối kháng. Cứng đối cứng, mới sẽ thanh thế như vậy hùng vĩ, chấn cảm dị thường mãnh liệt. Một cái cả người nhuộm u lam ánh sáng người lảo đảo chạy đến mấy tầm mắt của người bên trong, nhìn thấy hai người kia, nhất thời giận dữ nói, "Tao ít ít ít ba, các ngươi mẹ nhà hắn còn chưa đi." Từ thanh âm hắn bên trong là có thể nghe được, hắn được nội thương vô cùng nghiêm trọng. Hai người kia vội va nói với Lý Vĩ, "Tiền bối, ngươi nhanh mau rời đi. Quái vật kia khủng bố đến cực điểm. Chúng ta liều mạng đến đoạn hậu." Có thể thấy, hai người bọn họ biết rõ quái vật khủng bố, cho dù Lý Vĩ vừa biểu diễn ra sức mạnh mạnh mẽ, nhưng bọn họ vẫn như cũ không cho là Lý Vĩ có thể mang theo bọn hắn an toàn rời đi. Huống hồ, bọn hắn cũng biết rõ, vốn không quen biết Lý Vĩ, cũng không thể sẽ tiêu tốn cực lớn đánh đổi đến trường cứu mình. Lý Vĩ nhìn tình cảnh này, mặt không hề cảm xúc, hai mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm cái kia lão đạo người chạy ra. Hắn nhận thức người kia, ở ban ngày còn từng thấy, từng giao thủ. Người kia chính là Huyết Thần Tông của ma, hắn hai cái tiểu đệ đều bị Lý Vĩ tự tay chu diệt, lúc ban ngày còn truy sát Lý Vĩ nửa canh giờ. Tuy rằng cùng người kia là địch nhân quan hệ, có thể Lý Vĩ đối với hắn ấn tượng không tính xấu. Người kia đúng là một cái giảng nghĩa khí hảo hán, cũng không giống hắn hai cái tiểu đệ yêu thích lạm sát kẻ vô tội, liền hướng về phía điểm này, Lý Vĩ cũng phi thường thưởng thức hắn. Tình hình bây giờ phi thường ý vị sâu xa, Lý Vĩ vốn là dự định rời đi, có thể nhìn thấy tình thế này, liền cải biến chủ ý, quyết định lưu lại quan sát. Người kia cũng nhận ra Lý Vĩ, kinh ngạc chốc lát, lại nhìn một chút cái kia hai tên tinh võ giả, âm thanh trở nên kích động cùng phẫn nộ, hỏi, còn có bốn cái huynh đệ đây, chạy đi đâu rồi hả? Cái kia hai tên tinh võ giả vẫn không trả lời, cái kia người đã thấy trên đất không đầu thi thể. Hai mắt của hắn chỉ một thoáng trở nên đỏ chót, đột nhiên từ thi thể trên rời, nhìn chòng chọc vào Lý Vĩ. Ngươi lại giết ta bốn cái huynh đệ? Cái kia hai tên tinh võ giả mắt thấy phát sinh hiểu lầm, vội vã giải thích, đại ca, sự tình không như ngươi tưởng tượng cái kia dạng. Đúng là vị tiền bối này đã cứu chúng ta, chém giết một tên chân nguyên cao thủ. Lý Vĩ nhìn tất cả những thứ này, hờ hững nắm tay bên trong hung hãn mà thần sự, một mặt bình tĩnh. Đùng, đùng, đùng, đùng. Hang động nơi sâu xa cấp thiết tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hai tên tinh võ giả lại vội vã quay đầu dục Lý Vĩ nói, tiền bối ngươi đi mau a, quái vật muốn đến rồi. Nói xong bọn hắn lại quay đầu, đối với người kia hỏi, đại ca, nhớ cho chúng ta lúc trước phát hạ lời thế sao? Người kia một mặt nghiêm nghị nói, không cầu cùng năm đồng nhất sinh, nhưng cầu cùng năm đồng nhất chết. Rung động đến tâm can đồng thành, vang vọng ở trong sân động, chấn động không tên. Ừm. Đại ca, để vị tiền bối này trở lại báo tin đi, chúng ta đồng thời chịu chết, vì hắn tranh thủ chạy trốn thời gian. Có thể cùng đại ca đồng thời chết trận, cuộc đời này không hối hận. Cái kia hai tên tinh võ giả ngữ khí kiên định dị thường. Người kia nhìn thật sâu Lý Vĩ một chút, không có một chút nào sự thù hận, dĩ nhiên là một mặt thành khẩn, bình tĩnh nói, tuy rằng ngươi giết hai ta danh sư đệ, nhưng ta bây giờ còn là muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi cứu huynh đệ của ta, cảm tạ ngươi có thể giúp chúng ta truyền tin, ta Tống Thiên khắc trong tấm khảm. Ngươi đi nhanh đi, lập tức sẽ đi ra, đúng là ngươi không thể nào tưởng tượng được tồn tại, tuy rằng pháp bảo của ngươi rất mạnh, nhưng đây không phải ngươi có thể đối phó. Hắn bình tĩnh nói xong, vỗ vỗ bên cạnh hai tên tinh võ giả vai, nhẹ nói nói, ta Tống Thiên có thể có được các ngươi những huynh đệ này, cuộc đời này không tiếc. Dứt lời, hắn xoay người, nắm cả hai người, chậm rãi hướng về trong động đi. Bước tiến của hắn có vẻ hơi lảo đảo, bị thương không ít. Lý Vĩ nhìn bình tĩnh này một màn, trong lòng không ngừng được bốc cháy lên một luồng hừng hực liệt hỏa, huyết dịch trở nên sôi trào dâng trào. Này Tống Thiên, đúng là một hán tử. Hắn nắm chặt trong tay hung hãn mà thần sự, nhìn ba người giúp đỡ lẫn nhau bóng lưng, hướng về hang động nơi sâu xa mà đi. Liêu Minh Tâm hỏi, ngươi? Hắn còn không có thể hỏi ra, Lý Vĩ liền ngắt lời hắn, không được ngăn cản ta, không được ảnh hưởng ta. Lần này, ta muốn làm lựa chọn của mình. Liêu Minh Tâm thở dài nói, đây là cần gì chứ? Ngươi mang theo này hộp gỗ đi là được rồi, xem tình huống này, bên trong khẳng định ra lớn tình hình. Không có bảo bối rồi. Lý Vĩ hai mắt bắn ra kiên định ánh sáng, hắn một mặt bình tĩnh nói, có một số việc không đi làm sẽ hối hận cả đời. Liêu Minh Tâm không nói, chỉ là thật dài thở dài. Lý Vĩ nhẹ nhàng đem hộp gỗ để dưới đất, hướng về ba người kia bóng lưng bước nhanh đuổi theo. Bước chân của hắn cực kỳ kiên định, không có một chút nào do dự. Nhóm thư hiếu 12485382, huynh đệ, chờ mong sự gia nhập của ngươi. Yiken 43022460, chờ mong ngươi đến cùng các thư hiếu đồng thời tham thảo nội dung vở kịch, tâm sự nhân vật. Còn có thể cùng mọi người cùng nhau thảo luận, xin ở trong sách đóng vai một vai. Chương 103, đốt thành cho bụi. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Lý Vĩ theo ba người bóng lưng bước nhanh tới, mắt thấy hang động nơi sâu xa truyền đến một trận u lam ánh sáng. Từ xa nhìn lại, một đại đoàn u lam cái bóng đang không ngừng lay động, hướng về bên này tiếp cận lại đây. Ầm ầm. Tranh đấu vô thanh vô tức liền bắt đầu rồi. Ba người kia triển khai quyền cước, cùng những kia u lam cái bóng đánh nhau, kịch liệt dị thường. Lý Vĩ ở phía xa còn nhìn không rõ ràng. Đến gần vừa nhìn, rất là khiếp sợ. Những kia u lam cái bóng đều là khuôn mặt dữ tợn khủng bố quái vật, cả người hiện ra u lam ánh sáng, khô quắc da rẻ khoác vải giáp, ngón tay dài thật dài móng vuốt. Liêu Minh Tâm khiếp sợ nói, này rốt cuộc là thứ gì? Ta sống dài như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy những đồ chơi này. Liền ngay cả Liêu Minh Tâm loại này lão quái vật đều chưa từng thấy, có thể tưởng tượng được là dạng gì quỷ dị tồn tại. Lý Vĩ nắm thật chặt hung hãn mà thần sử, mềm mại bước tiến nhích tới gần. Cái kia huyết thần tông Tống Thiên bởi vì thương thế rất nặng, bị hai gã khác tinh võ giả hộ ở phía sau. Ba người một bộ liều mạng răng dấp, cùng những kia khủng bố quái vật vật lộn. Trong hang đá vô thanh vô tức, chỉ có ba tên tinh võ giả cùng quái vật tranh đấu vang trầm âm thanh. Những quái vật kia tựa hồ không biết nói chuyện, liền ngay cả kêu rên cũng sẽ không, bị một quyền đánh ngã xuống đất lúc, cũng chính là phát sinh một trận ngã sấp xuống thanh âm, cũng sẽ không kêu gào. Nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi chính là, những quái vật kia sức sống đặc biệt ngoan cường, bị đánh ngã trên đất cũng không có chuyện gì tựa như, mới vừa ngã sấp xuống liền vươn mình nhảy lên. Thật giống sẽ không chút nào bị thương bộ dạng. Liệt hỏa quyền pháp. Hỏa Thần Tông cái kia tên tinh võ giả đánh ra một quyền, nắm đấm bước lửa lưỡi, sáng rực rỡ tươi đẹp chiếu sáng hang đá, cũng chiếu sáng những quái vật kia khuôn mặt, cực kỳ làm người kinh hãi. Những quái vật kia có chút sợ sệt hỏa diễm, dồn dập tách ra cái kia quyền. Trong bất hạnh quyền quái vật thì lại toàn thân bốc lửa, co quắp ngã xuống đất, không nhúc nhích. Có thể ba tên tinh giữa các võ giả, chỉ có cái kia một người đúng là Hỏa Thần Tông, hai người khác bao quát Tống Thiên đều không thể sử dụng hỏa diễm phép thuật. Bọn hắn chỉ có thể dùng chính mình tông môn phép thuật đến đối với quái vật tiến hành công kích, có thể hiệu quả cũng không lý tưởng. Hỏa Thần Tông tinh võ giả một quyền lại một quyền đánh ra, giảm bớt quái vật số lượng, có thể trách vật vẫn cứ liên tục không ngừng tuôn ra, tựa hồ không có phần cuối. Trong hang đá lúc sáng lúc tối, ngọn lửa khi thì bốc lên, xem ra thật giống như lôi trong đêm mưa chớp giật giống như, một trận lại một trận. Theo sáng sủa hỏa diễm, Lý Vĩ lặng yên đến gần, càng thêm thấy rõ những quái vật kia dáng dấp. Nay vừa nhìn, để hắn càng kinh hãi hơn thất sắc. Hắn thình lình phát hiện, những quái vật kia dĩ nhiên mơ hồ có chút quen mắt, vốn còn muốn không ra đã gặp qua bọn hắn ở nơi nào, mà khi hắn nhìn thấy một tấm quen thuộc mặt, mới đột nhiên nhớ tới. Đó là một tấm dữ tợn khủng bố, lại có vẻ vô cùng giàn mua mặt. Cùng những khác quái vật, trên mặt của hắn cũng dài vảy răng nanh, nhưng không giống chính là, hắn trên cằm mọc ra một tia trắng xám râu dê. Lý Vĩ nhìn tướng mạo của hắn, cảm giác mặt mày trong lúc đó thật là quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng là cái kia trong thôn trang lão thôn trưởng. Mãi đến tận vào lúc này, hắn mới biết, vì sao thi thể của bọn họ đều từ trong thôn hố bên trong biến mất rồi, hóa ra là chạy đến nơi đây biến thành quái vật rồi. Lý Vĩ đem phán đoán của mình cùng Liễu Minh Tâm nói chuyện, Liễu Minh Tâm cũng có vẻ cực kỳ ngạc nhiên. Ta ở hiện ra cổ lục nhiều năm như vậy, còn xưa nay chưa từng nghe nói tử thi có thể biến thành quái vật sự tình. Này quá kỳ lạ rồi. Ta khuyên ngươi hay là mau mau rời đi, nơi đây không rõ. Hắn khổ khẩu bà tâm khuyên. Cho dù hắn không nói, Lý Vĩ cũng đã nhận ra hết sức nguy hiểm. Hắn cũng biết, trước mắt này tình thế, quái vật không biết còn có bao nhiêu, như kế tục dừng lại xuống, khả năng sẽ thấy không chạy trốn đạo lý. Thế nhưng đáy lòng của hắn lại mơ hồ cảm giác, lần này biến cố, vô cùng có khả năng cùng mình có quan hệ. Xuất phát từ ý thức trách nhiệm, hắn muốn tìm rõ tất cả những thứ này đến tận cùng, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đưa đến cổ quái như vậy dị biến. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy những quái vật kia đều là những kia vô tội thôn dân biến thành, hắn liền kiên định hơn ý nghĩ của mình. Hắn muốn điều tra rõ ràng, rốt cuộc là ai như vậy tà đạo thiên đạo, để người chết không được an sinh. Liêu tiền bối, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta. Lý Vĩ thành khẩn nói rằng, ta muốn làm rõ, tất cả những thứ này rốt cuộc là làm sao phát sinh. Ngươi còn nhớ chúng ta chạm vạng lúc gặp phải chính là cái kia ngâm du người ca hát, kẻ tham ăn đạo nhân sao? Hắn hát kệ giọng, tựa hồ mơ hồ ám chỉ cái gì. Ta hoài nghi tất cả những thứ này tất nhiên có rất sâu bối cảnh, hơn nữa còn cùng ta có liên quan. Nếu như không tra rõ ràng, ta không cách nào an tâm. Nghe xong lời nói này, Liễu Minh Tâm cười nhạt cười, ngươi đã có như vậy lòng dạ, có như vậy chí hướng, ta làm sao có thể không giúp ngươi? Chiếm được lời hứa của hắn, Lý Vĩ hoàn toàn tự tin, hắn hướng ba người kia đi tới. Mấy vị bằng hữu, các ngươi không nên kinh hoàng, ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Hắn ngữ khí hờ hững, nhưng tràn đầy không thể nghi ngờ vì thế, khiến người ta nghe xong rất có cảm giác an toàn. Hắn phất lên thần sử, như thiên thần hạ phàm giống như vậy, hướng bọn quái vật vỗ tới. Phần phật, thần sử bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa màu trắng bệnh, trên không trung lôi ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung, mỹ lệ mà lại chí mạng. Ngọn lửa này không phải chuyện nhỏ, chính là Liễu Minh Tâm thi pháp thả ra, uy thế cực cường. Nhìn cái kia màu trắng bệnh tiểu hòa miêu, mặc kệ người phương nào đều sẽ xuất phát từ nội tâm bay lên một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm. Những quái vật kia tựa hồ còn có chút linh trí, nhìn thấy không trung một đạo uy mãnh côn đồng vùng ra, thiêu đốt khủng bố hỏa diễm, đều không kìm lòng được lùi về sau tránh né, biết này một côn lợi hại. Có thể động tác của bọn họ cũng không phải linh hoạt như vậy, một côn quét tới, liền mạnh mẽ cứng rắn quét ngã một đám lớn. Chỉ nghe một trận khớp xương nổ tung đùng đùng thanh âm, những kia bị quét ngã quái vật xương rạn nứt, then chốt và mèo, ngã trên mặt đất không thể động đậy. Trên người bọn họ càng là giấy lên một trận kịch liệt màu trắng bệnh ngọn lửa, trong nháy mắt đưa bọn chúng tiêu đốt thành một mảnh cho bụi. Ngọn lửa này tới nhanh, đi cũng nhanh, bất quá trong nháy mắt, trên đất cũng đã tất cả đều là cho tàn. Cái kia ba tên tinh võ giả nghiêng đầu qua chỗ khác, khiếp sợ kinh ngạc nhìn Lý Vĩ, âm thanh run rẩy nói, "Được, thật mạnh." Lý Vĩ cũng không có tâm tư nghe bọn họ khen tặng, hắn nhấc lên thần sử, nhằm phía bổ khuyết tới quái vật. Một côn quét ngang ngàn quân, có Liễu Minh Tâm trợ giúp, hắn quả nhiên là như hổ thêm cánh. Mấy cây gậy đi qua, liền cực kỳ dễ dàng hủy diệt quái vật. Quái vật số lượng chậm rãi ở giảm thiểu, tuy rằng hang động nơi sâu xa còn truyền đến rất nhiều tiếng chạy bộ, nhưng Lý Vĩ thanh lý tốc độ so với bọn họ gấp rút tiếp viện tốc độ nhanh qua hơn nhiều. Chỉ chốc lát sau, trong sân quái vật liền rất ít không có mấy rồi, mà ở trên đúng là màu đen cho bụi, còn mơ hồ hiện ra lam quang. Kỳ quái, những quái vật này rất yếu đích, vì sao cái kia huyết thần tông Tống Thiên lại có thể biết chật vật như vậy? Đây cũng quá không đạo lý rồi. Lý Vĩ kỳ quái nghĩ, lại có một đại đội quái vật vọt tới. Hắn nhất thời liền hiểu được, vì sao Tống Thiên sẽ chật vật như vậy rồi. Nhóm thứ hữu 1248588382, huynh đệ, chờ mong sự gia nhập của ngươi. Yiken, 43022460, chờ mong ngươi đến cùng các thư hữu đồng thời tham thảo nội dung vở kịch, tâm sự nhân vật. Còn có thể cùng mọi người cùng nhau thảo luận, xin ở trong sách đóng vai một vai. Xin nhớ, chương 104, tình nghĩa huynh đệ. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Cái kia một đại đội quái vật ở bên trong, thình lình có hai cái gương mặt quen. Dĩ nhiên là huyết thần tông Tống Thiên hai tên sư đệ. Hai người bọn họ dáng dấp so với những người khác ra, càng lộ vẻ dữ tợn khủng bố. Nguyên bản bọn hắn khi còn sống chính là cả người đẫm máu, lão tam càng bị Lý Vĩ hấp thành khô quắc người làm, bây giờ nhìn lại, dáng dấp khủng bố đến cực điểm. Trên người bọn họ khoác một tầng đỏ như máu vải giáp, trên mặt hai gò má cũng che kín một tầng dày đặc vải giáp, trong miệng răng nanh tuôn ra, tị khổng xé rách lộ ra khủng bố xương mũi, hai mắt chỗ trống ảm đạm, tóc đã biến thành từng cây thật dài gai nhọn. Thân hình của bọn hắn đều so với cái khác quái vật lớn hơn như vậy một vòng, chỉ riêng này sao xem, ai cũng có thể nhìn ra bọn hắn cho dù đã biến thành quái vật, thực lực cũng vượt xa khỏi phàm nhân biến thành quái vật. Tống Thiên nhìn thấy hai tên sư đệ, trên mặt vẻ mặt lại trở nên phẫn nộ đến cực điểm, cả người run rẩy lên. Phốc phốc phốc. Quái vật đi chân trần cấp tốc chạy tới, hai chân dường như dài ra vịt màng đồng dạng, quái dị cực kỳ, đi lên đường tới phát sinh thanh âm kỳ quái. Lý Vĩ thấy thế, không nói hai lời, lập tức chí lên hung hãn mà thần sử. Thần sử bên trên bốc ra nhàn nhạt trắng bệnh ánh sáng, âm u khủng bố. Ta đến phải biết, đúng là ai để cho các ngươi chết rồi đều không được an bình. Các ngươi trước tiên ngủ yên đi, không được lại nghiệp chướng. Lý Vĩ hét lớn một tiếng, vẫy vây thần sử liền đánh tới. Tống Tiên sốt ruột hô lớn, hạ thủ lưu tình. Bọn họ là sư đệ của ta a. Ngươi đều giết bọn chúng đi một lần, chẳng lẽ còn muốn giết bọn hắn lần thứ hai sao? Lý Vĩ bị kêu một tiếng này cho gọi xóa khí, mạnh mẽ cứng rắn đã ngừng lại thân hình, nghiêng đầu lại, cười khổ nói, ngươi lẽ nào nhìn không ra, bọn hắn đã trở thành người không người, quỷ không ra quỷ quái vật sao? Cái kia Tống Thiên còn chưa kịp trả lời, Lý Vĩ trong đầu liền truyền đến Liễu Minh Tâm một tràng thốt lên, cẩn thận. Hắn phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy mấy con quái vật hướng mình vô giết tới, cũng không do dự, vây vây thần sử liền quét qua. Răng rắc vài tiếng gãy xương, cái kia mấy con quái vật nhất thời đứt gân gãy xương, cả người bốc lên trắng bệnh hỏa diễm, trong thời gian ngắn biến thành cho tàn. Cơ múa thần sử, đem trước mặt mấy con quái vật đánh giết đẩy lùi về sau, hắn mới có công phu quay đầu lại hướng Tống Thiên ba người bọn họ nhìn lại. Chỉ thấy hắn hai tên sư đệ chính đang điên cuồng đối với Tống Thiên triển khai công kích, mà hai người khác cũng là hữu tâm vô lực, bị một đám quái vật vây quanh chém giết. Tống Thiên bị hai tên sư đệ đánh chính là liên tiếp lui về phía sau, né tránh cũng không kịp, trên người bị nắm ra mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, hiện ra u lam ánh sáng. Nhưng hắn vẫn không có hoàn thủ, chỉ là một bên tránh né, một bên vung quyền hướng cái khác quái vật đánh tới, chính là không chịu đối với hai tên sư đệ ra tay. Lý Vĩ nhìn đến đây, mới thật sự minh bạch, vì sao Tống Thiên sẽ được nặng như thế tổn thương. Nguyên lai trước hắn liền vẫn luôn là đánh như vậy, xuất phát từ tình nghĩa huynh đệ, không chịu đối với hai tên sư đệ ra tay, thà rằng bị thương nặng, cũng không chịu hoàn thủ. Lý Vĩ tuy rằng tôn trọng hắn, mời hắn đúng là một hán tử, tuy nhiên không nhìn nổi tình cảnh này. Hắn lạnh lùng nói, tỉnh lại đi a ngươi. Hai người bọn họ đã bị chết, không thể phục sinh rồi. Ngươi có trả hay không tay, chẳng lẽ muốn chết sao? Vừa nói, hắn một bên phất lên thần sử, một đường đánh giết tới, gấp rút tiếp viện Tống Thiên. Không nghĩ tới Tống Thiên nhưng giận dữ hét, ngươi đừng đúng tay. Bọn họ là huynh đệ của ta, ngươi đừng hòng sau đó là giết hắn bọn họ một lần. Trọng nghĩa tức giận hắn tử, bình thường đều phi thường bướng bỉnh. Tống Thiên đúng là tánh bướng bỉnh, Lý Vĩ cũng là tánh bướng bỉnh. Hai người đều là như vậy, nhận định sự tình, liền nhất định phải đi làm. Lý Vĩ sở dĩ đi vào hang động nơi sâu xa, cũng là bởi vì coi trọng huynh đệ của bọn họ tình nghĩa, muốn cho bọn họ đắp một cái cứu viện. Liền coi như bọn họ không chấp nhận, Lý Vĩ cũng vẫn như cũ sẽ làm như vậy, bởi vì đây là hắn đang nhận định sự tình, không va Nam Sơn không quay đầu lại. Hắn kia không để ý chút nào Tống Thiên điên cuồng la to, một cái thần sử vung ra trận trận liệt diễm, ở chúng quái vật bên trong giết ra một cái cho tàn con đường, hướng Tống Thiên bên kia áp sát. Hắn ở thời điểm chiến đấu, dư quang cũng quét về phía này hai tên quái vật sư đệ, nỗ lực muốn nhìn được trên người bọn họ phát sinh biến hóa. Sức mạnh của bọn họ tựa hồ so với khi còn sống yếu một ít, nhưng thân thể nhưng trở nên càng cứng rắn hơn, hơn nữa ý chí chiến đấu cũng biến thành vô cùng đắt đỏ. Nói cách khác, cũng chính là sững sờ buồn bực đầu đánh, hoặc là giết chết kẻ địch, hoặc là giết chết chính mình. Có thể thấy được, bọn hắn đã không lý trí chút nào có thể nói, chỉ là không đầu ngốc nết quái vật. Đối với như vậy quái vật, Lý Vĩ có thể sẽ không chút nào nương tay. Liền coi như bọn họ còn là nhân loại thời điểm, Lý Vĩ liền chưa từng nương tay, bây giờ càng thêm không biết. Hắn đã thanh ra một con đường, tuy rằng hang động nơi sâu xa còn đang tuân ra quái vật, nhưng cũng theo không kịp hắn chém giết tốc độ. Hắn mang theo thần sử, hướng về cái kia hai tên quái vật sư đệ đánh tới. Nhìn Lý Vĩ lập tức sẽ giết tới, Tống Thiên một mặt bi phẫn, thống khổ quay đầu, nhìn cái kia hai tên quái vật sư đệ, nghẹn ngào nói, huynh đệ, nhìn các ngươi biến thành dáng dấp như vậy, ta thật sự rất đau lòng à. Lý Vĩ mang theo thần sử đi tới, lạnh lùng nói rằng, nếu đau lòng, biết bọn hắn bây giờ là quái vật, vì sao không cho bọn hắn ngủ yên? Nếu như bọn họ ở thiên có biết, nhất định không muốn chính mình biến thành bộ dáng này. Ngay khi Tống Thiên quay về hai tên quái vật bị thương lúc nói chuyện, cái kia hai tên quái vật vẫn cứ đang công kích hắn. Ầm, ầm, ầm, ầm. Quái vật cứng rắn năm đấm, từng quyền nện ở Tống Thiên trên người, dù cho hắn đúng là một tên tinh võ giả, đúng là một cái thẳng thắn cương nghị ngạnh hắn, cũng không chịu nổi, khóe miệng thấm xuất huyết kia. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không có hoàn thủ, mà là cố nén khiêng sự công kích của bọn họ. Mang theo vô tận bi thương, hắn quay về hai cái quái vật nói rằng, huynh đệ, nhưng đáng tiếc ta không thể là các ngươi báo thù, giết chết tiểu tử của các ngươi. Hiện tại là bằng hữu của chúng ta, đại ca còn muốn hắn hỗ trợ truyền tin, không thể giết hắn. Đem các ngươi biến thành quái vật thủ phạm, đại ca nhưng đánh không lại, ta xấu hổ đối với các ngươi. Hai tên quái vật thờ ơ không động lòng, dùng cả tay chân nện ở thân thể máu thịt của hắn trên. Tống Thiên bên cạnh hai gã khác tinh võ giả muốn cứu viện, nhưng là hữu tâm vô lực, bọn hắn vẫn còn cùng trước mặt quái vật chiến đấu, vết thương chồng chất không cách nào thoát thân, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu trợ tìm đến phía Lý Vĩ. Lý Vĩ nghe Tống Thiên vừa mới cái kia mấy câu nói, càng thấy người nọ là cái quang minh hắn tử. Hắn dĩ nhiên không e dè, ở ngay trước mặt chính mình, cũng nói ra lời nói thật, không nể mặt mũi. Hắn hơi trầm ngâm, nhìn về phía quái vật ánh mắt vô cùng kiên định, nhẹ nhàng giơ tay lên bên trong thần sử. Tống Thiên vẫn còn đang đối với hai tên quái vật tiếp tục nói chuyện, không cầu cùng năm đồng nhất sinh, nhưng cầu cùng năm đồng nhất chết. Đại ca hổ thẹn cho các ngươi, cũng không muốn thấy các ngươi biến thành dáng dấp như thế, không thể làm gì khác hơn là làm như vậy rồi. Hắn nhẫn nhịn đau nhức, không để ý tới quái vật điên cuồng công kích, cắn răng quay đầu, nhìn về phía áp sát Lý Vĩ, lớn tiếng quát, vị huynh đệ này, ta mời ngươi đúng là đầu hảo hán, nhưng ngươi không được nhúng tay huynh đệ chúng ta chuyện ở giữa. Thì ngươi mau chóng mang theo ta hai vị này huynh đệ trở lại tông môn, để bọn hắn hướng về tông môn bẩm báo việc này, này bên trong huyệt động còn có nhân vật càng mạnh mẽ hơn, thừa dịp hiện tại, đuổi mau rời đi. Ta đến đưa bọn chúng mai táng ở trong lòng núi. Xin nhớ. Chương 105, huyết nhục vô song. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Nghe được Tống Thiên nói như vậy, Lý Vĩ con ngươi hơi co rụt lại, lập tức biết hắn phải làm gì rồi. Hắn lập tức lớn trầm giọng quát, "Chấm đã, không nên vọng động." Có thể cái kia Tống Thiên không để ý chút nào, từ trong lồng ngực móc ra một cái vật thập, hướng Lý Vĩ ném qua. Lý Vĩ một cái tiếp được, nhìn phía trong tay đồ vật, không khỏi sửng sốt. Đó là một cái túi vải, dùng màu vàng nóng sợi tơ cột, bên trong nặng chỉnh trịch, không biết chứa vật gì. Liễu Minh Tâm nói rằng, "Đây là túi chứa đồ a." Hắn lại đem túi chứa đồ đều cho ngươi rồi, xem ra hắn thật sự không muốn sống chăng. "Quên đi thôi." Ta nhìn hắn khí tức suy yếu, thân chúng kịch độc, cho dù bị ngươi cứu đi ra ngoài, chỉ sợ cũng không sống được. Vẫn để cho hắn dựa theo ý nguyện của mình đi thôi. Liễu Minh Tâm đều nói như vậy rồi, Lý Vĩ cũng không thể không một lần nữa cân nhắc ý nghĩ của mình. Tuy rằng hắn rất muốn cứu hán tử này, có thể xem dáng dấp của hắn, căn bản không có ý định sống sót đi ra ngoài. Dưới tình huống như thế, nếu như mạnh mẽ cứu người lời mà nói, cũng chỉ là vất vả không có kết quả tốt. Cần gì chứ? Lý Vĩ nhẹ nhàng than thở, nhìn một chút trong tay túi chứa đồ, vừa nhìn về phía thương tích khắp người hán tử Tống Thiên. Tống Thiên hào hiệp cười, nói rằng, đem ta hai người này huynh đệ mang đi ra ngoài, vừa đưa cho ngươi toán làm thù lao đi. Đi mau. Cái kia yêu ma sắp đi ra. Hắn nói được nửa câu, sắc mặt đột nhiên đại biến, vội vã dục Lý Vĩ mang theo hai tên tinh võ giả rời đi. Lý Vĩ cũng nhận ra được một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố, từ hang động nơi sâu xa truyền đến. Đùng, đùng, đùng. Chỉ là tiếng bước chân đều làm người ta kinh ngạc run sợ, uy thế vô cùng. Chúng ta không đi. Đại ca, chúng ta nguyện cùng ngươi cùng chết chiến. Cái kia hai tên tinh võ giả nhưng là không chịu đi. Tống Thiên sắc mặt tái xanh, lớn tiếng mắng, hai người các ngươi nhanh chóng cút cho ta con bê, đã sớm để cho các ngươi lăn, các ngươi còn kéo đến bây giờ. Có nghe hay không, vị huynh đệ này là cường giả, có thể bảo hộ các ngươi an toàn, các ngươi cứ việc yên tâm đi theo hắn rời đi. Quát mắng xong, hắn rồi hướng Lý Vĩ nhìn thật sâu một chút, nói rằng, hết thảy đều xin nhờ ngươi rồi, đem bọn họ mang đi đi. Lý Vĩ gật gật đầu, phất lên hung hãn mà thần sử, loạch xoạch mấy lần đem từ trước đến nay cái kia hai tên tinh võ giả chiến đấu quái vật đánh giết, đối với hai người bọn họ nói rằng, đi mau. Ta còn muốn các ngươi dẫn đường cho ta đây. Ta không biết sư môn của các ngươi ở nơi nào. Hai người kia do dự không quyết định, không chịu rời đi. Lúc này, quái vật vẫn cứ ở liên tục không ngừng trào ra, mà kinh khủng kia tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần. Một cái trầm thấp âm u âm thanh từ hang động nơi sâu xa truyền đến, mày cùng người phương nào? Lại dám làm tổn thương ta quân tốt. Toàn bộ muốn chết, một cái cũng đừng nghĩ đi. Thanh âm này mang theo vô hạn uy thế, so với chân nguyên cao thủ khí thế còn kinh khủng hơn. Ở đây mấy người, nghe hoàn toàn tê cả da đầu, rõ ràng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Liễu Minh Tâm nói rằng, người đến sức mạnh cực kỳ khủng bố, ngươi nên rời khỏi. Nếu như hai người bọn họ không chịu đi, quên đi, ngươi cũng không thể chết ở chỗ này. Bảo bối không cho tới, trái lại sai lầm, bỏ lỡ tính mạng liền không có lời rồi. Lý Vĩ cũng rõ ràng trong lòng, bước nhanh đi tới, như kìm sắt bình thường hai tay gắt gao chặn lại hai người cánh tay, âm trầm nói, hai người các ngươi, không được lãng phí thời gian. Ta đối với tất cả những thứ này không biết gì cả, cho dù giúp các ngươi báo tin cũng vô dụng, hay là cùng chính các ngươi giải thích. Yên tâm, ta nếu thu rồi đại ca các ngươi chỗ tốt, liền nhất định sẽ mang bọn ngươi an toàn trở lại, chẳng qua nếu như các ngươi không chịu nghe lời nói, thì đừng trách ta cho các ngươi lung túng rồi. Hai người bị đau, nghiến răng nghiến lợi lườm hắn một cái, vẫn cứ không có làm ra quyết định, hai mắt không muốn nhìn Tống Thiên, hắn vẫn còn đang bị hai cái quái vật sư đệ bị đánh một trận. Còn không đi, nhất định phải chịu chút vị đắng. Lý Vĩ cả giận nói. Hai người bọn họ còn chưa kịp đáp lời, hang động nơi sâu xa tiếng bước chân đã đi tới. Một người dáng dấp cực kỳ khủng bố dọa người quái vật, đứng ở một bầy quái vật trung ương, u lam âm u hai mắt quét mắt mấy người, âm trầm cười gằn. Hê hê hê hê, các ngươi cũng đừng nghĩ đi, toàn bộ đứng lại cho ta đến. Làm nô lệ của ta, làm quân tốt của ta. Chạy mau a. Tống Thiên bỗng nhiên hét lớn, cả người nhất thời biến thành đỏ đậm, bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ. Hắn mở hai tay ra, ôm thật chặt ở hai tên liên tục dãy rủa quái vật sư đệ, liều mạng dục Lý Vĩ ba người rời đi. Lý Vĩ cũng không do dự nữa, dùng ra dã man kính, đem hai người kéo đi. Ba người đều là tinh võ giả, nhưng Lý Vĩ sức mạnh thân thể, nhưng là so với hai người kia càng mạnh mẽ hơn. Hung hãn mà thần sử đã bị hắn cất đi. Quyền khống chế đã toàn bộ giao cho Liễu Minh Tâm, giả sử có quái vật đuổi theo, Liễu Minh Tâm đều sẽ khống chế hung hãn mà thần sử tiến hành ngăn chặn chặn lại. Lý Vĩ kéo hai người, dùng sức bắt đầu chạy, đi như bay. Chỉ nghe được phía sau Tống Thiên ra sức hô lớn nói, "Các anh em, ta Tống Thiên, cùng các ngươi đồng sinh cộng tử." Huyết nục vô song. Một trận tiếng nổ cực lớn lên, Lý Vĩ không nhịn được quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy màu máu một mảnh, một đống máu thịt bỗng nhiên nổ tung bắn ra bốn phía, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Cương đại nổ tung chấn động sóng làm cho hang đá không ngừng mà đung đưa, đất rung núi chuyển, khủng bố đến cực điểm. Hang đá trên đỉnh thạch nhũ khối lảo đảo, thậm chí có thật nhiều cũng đã rì rào rớt xuống, dường như rơi ra một hồi nham thạch vũ. Thật mạnh mẽ công pháp. Lý Vĩ không nhịn được thấp giọng khen. Bị hắn kèm hai bên hai người nhưng là không nhịn được bi phân nói, huyết nhục vô song đúng là huyết thần tông cực đoan sát chiêu, chiêu này đó là lấy đại ca tự thân huyết nhục làm vũ khí, bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ. Nghe hai người ảm đạm lời nói, Lý Vĩ thở dài. Nguyên lai này huyết nhục vô song, đó là tự bạo, cùng thiên vứt bỏ đại lục đấu khí tự bạo đồng dạng, đều là lấy tính mạng làm để đánh đổi tới giết đả thương địch thủ người, chỉ bất quá này huyết nhục vô song hiển nhiên giao đấu khí tự bạo cường rất nhiều. Mắt thấy chạy ra một khoảng cách, Lý Vĩ đem hai người để xuống, một bên ẩn nút đỉnh rất xuống nham thạch, vừa hướng hai người nói rằng, các ngươi không được cô phụ đại ca các ngươi tâm ý, mau theo ta đồng thời chạy ra hang đá. Này núi xem ra tựa hồ muốn sụp đổ. Chuyện đến nước này, hai người kia cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể theo Lý Vĩ đồng thời chạy trốn, khi thì né tránh nham thạch. Này đá rơi đối với thân thể của bọn họ có thể tạo thành thương tổn cũng không tính lớn, bọn hắn chỉ cần một quyền liền có thể đem đá rơi đánh trúng nát bấy, nhưng bọn họ cũng không muốn bị đồ chơi này đập trúng, dù sao lãng phí tinh lực. Chạy tới trước đó cùng đường phụ địa phương chiến đấu, Lý Vĩ dặn dò hai người đem cái kia chứa đầu lâu hộp gỗ nhặt lên, chính hắn thì lại từ một chỗ trung nhũ mặt sau bí mật địa phương ném ra một người. Người kia đương nhiên đó là Đường Kiến Tiếu, chỉ thấy bộ ngực hắn nhưng có chập trùng, cũng không hề bị Lý Vĩ giết chết. Lý Vĩ đem hôn mê Đường Kiến Tiếu khiêng trên vai, không để ý tới cái kia hai tên tinh võ giả kinh ngạc ánh mắt, bước nhanh hướng về lối ra, mở miệng chạy đi. Nhóm thứ hữu 12485382, YY Ken 43022460, huynh đệ, chờ mong sự gia nhập của ngươi. Cũng hoan nghênh mọi người đi bãi đủ sẽ bạ luyện thể thông thần á vui đùa một chút, thường trú. Chủ tổ kịch đúng là khu bình luận sách một mắt vàng ma tôn, tệ bạ danh hiệu đẳng cấp, cũng là hắn hỏi ta quyển sách cảnh giới giả thiết, sau đó dựa theo quyển sách cảnh giới bố trí đẳng cấp danh hiệu. Trong sách hiện nay xuất hiện thần dũng cảnh, tinh lực cảnh, thân linh cảnh, mặt sau sẽ ở sau đó từng cái hiện ra, nếu như mọi người muốn sớm biết, có thể đi tệ bạ nhìn danh hiệu đẳng cấp. Chương 106, chạy ra thạch động. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Đất rung núi chuyển, đá vụn dồn dập rơi rụng. Lý Vĩ khiêng Đường Kiến Tiếu nhanh chóng chạy ở trong động, phía sau hai tên tinh võ giả cũng là bước đi như bay theo, thỉnh thoảng né tránh thiên hạ rơi dụng nham thạch, lướt qua trên đất chặn đường hòn đá. Trong hang đá có địa phương thậm chí đã bị sụp đổ trung nhũ nham thạch bế tắc, chặn lại rồi đường đi. Lý Vĩ nổ ra một quyền, dựa vào thân thể mạnh mẽ sức mạnh, trực tiếp đem chặn đường đá tảng oanh thành mảnh vỡ, sau đó từ nát bấy bay tán loạn đá vụn bên trong vào tới. Đi tới phần cuối, đã không đường, nhất định phải đi đường thủy mới có thể đi ra thạch động. Phù phù. Lý Vĩ khiêng Đường Kiến Tiếu nhảy xuống nước, cấp tốc hướng lối ra, mở miệng bơi đi. Hai tên tinh võ giả đã hoàn toàn không có tự chủ, chỉ có thể đi sát đằng sau lưng Lý Vĩ, chỉ có đi theo hắn, hai người bọn họ mới có thể cảm thấy an tâm. Ngày đó trải qua đối với bọn hắn hai cái tới nói, thực sự đúng là quá thống khổ rồi. Bọn hắn đánh mất rất nhiều đồng môn, rất nhiều huynh đệ, càng là cùng kỳ quái khủng bố quái vật chiến đấu, tận mắt thấy người chết phục sinh đã biến thành quái vật. Tất cả những thứ này đều đối với tâm lý của bọn họ đã tạo thành trùng kích cực lớn. Lúc trước, bọn hắn còn có một đại ca làm người tâm phúc, nhưng bây giờ, đại ca của bọn họ cũng đã chết, đã mất đi tâm lý ký thác bọn hắn, chỉ có mù quáng đích đi theo sau lưng Lý Vĩ. Bởi vì chỉ có Lý Vĩ mới có thể cho bọn họ mang đến cảm giác an toàn. Này chính là cường giả quyết đoán, khiến cho người theo bản năng đi theo. Lý Vĩ cũng không biết phía sau hai người ý nghĩ, hắn cũng không công phu không có hứng thú đi tìm hiểu. Trong sơn động truyền đến âm thanh càng lúc càng lớn, mà cũng theo mãnh liệt lay động, liền ngay cả lạnh lẽo đầm nước đều bị dao động liên tục quay cuồng, càng là rất nhiều hòn đá rơi vào trong đó, đầm nước gợn sóng dị thường, như nước sôi sôi trào dâng dốc. Nhìn tình hình, sơn động sụp đổ cũng chỉ chớp mắt việc, Lý Vĩ không dám trì hoãn, liều mạng triển khai thân hình bơi đi ra ngoài. Đỉnh Thiên Lập Địa Trưởng, hắn thậm chí không tiếc tiêu hao thể lực, điên cuồng dùng cường đại công pháp, hướng phía sau đập động đầm nước, lấy dựa thế cấp tốc lặn. Mỗi một trưởng vỗ ra, cả người hắn đều như đốt cháy khí nén ra tốc ô tô giống như vậy, đột nhiên xông về phía trước một đoạn mới bị dòng nước ngăn cản chậm chậm. Phía sau hắn, bị trưởng lực đánh ra vô số dòng nước xiết vòng xoáy, sóng ngầm rầm rạp, dọa người cực kỳ. Thật ở phía sau hai người cũng hiểu được dựa thế, liều mạng bùng nổ ra cường đại tinh lực sức mạnh, theo vòng xoáy chuyển động phương hướng, mượn lực đẩy mạnh, nhanh hơn bơi tốc độ, mới không có rơi xuống. Dưới tình huống như vậy, một khi bọn hắn lạc hậu bị vòng xoáy triệt để cuốn vào, cái kia sẽ rất khó thoát thân rồi. Lý Vĩ một đường vỗ tay nỗ lực, rất nhanh liền đi tới sơn động dưới nước lối ra, mở miệng. Có thể đập vào mắt nhìn thấy, nhưng đen kịt một màu. Hang núi này dưới nước lối ra, mở miệng, dĩ nhiên đã bị rơi dụng núi đá chắn đến chặt chẽ vững vàng. Lý Vĩ bơi tới lối ra, sờ sờ cứng rắn nham thạch, bỗng nhiên nổ ra một quyền. Rầm. Nắm đấm ở bên trong nước kéo ra khỏi một đạo cực nhanh vòng xoáy sóng ngầm, nhưng đáng tiếc quyền thế bị dòng nước giảm hơn một nửa, đánh vào trên nham thạch không có phản ứng chút nào. Lý Vĩ quyết định thật nhanh, ra hiệu phía sau hai người nổi lên mặt nước, có lời muốn nói. Phốc, phốc, phốc. Ba người lần lượt nổi lên mặt nước, hai đôi ánh mắt sáng ngời nhìn Lý Vĩ, chờ đợi lời nói của hắn. Cái kia hai con mắt bên trong tràn đầy tín nhiệm, đối với Lý Vĩ, bọn hắn không có một chút nào hoài nghi. Lý Vĩ nói, hang động này đã bị tảng đá phá hỏng, ta muốn động dùng pháp bảo hành kích. Hai người các ngươi chú ý đứng vững, dễ chịu nhất đến ôm chặt ta, miễn cho bị cường đại dòng nước cuốn đi. Hừm, chúng ta để ý tới. Hai người gật đầu đáp. Thấy hai người đã minh bạch ý của chính mình, Lý Vĩ lại tiềm ẩn hạ thủy ở bên trong, một cánh tay gắt gao nắm ở hôn mê bất tỉnh Đường Kiến Thiếu. Nguyên Tiên người cũng không sợ chết chìm, bọn hắn từ nhập môn lúc liền muốn tu tập phương pháp hô hấp, như Đường Kiến Thiếu cảnh giới này, đã có thể tự động nín hơi, từ chu tao nguyên khí bên trong rút lấy chất dinh dưỡng lấy sinh lợi. Vì lẽ đó Lý Vĩ cũng không lo lắng hắn sẽ bị chết đuối, trên thực tế, muốn để một tên Nguyên Tiên người nghẹt thở mà chết, là rất khó làm được sự tình. Hắn dường như một cái thẳng tắp trường thương, đứng ở đáy nước nơi sâu xa, một tay chăm chú nắm ở Đường Kiến Thiếu, để tránh khỏi hắn bị một lúc dòng nước cuốn đi. Cái kia hai tên tinh võ giả cũng tiềm ẩn lội tới, một tên trong đó vóc người tương đối cao to tinh võ giả ôm chặt Lý Vĩ một cánh tay khác, mà một gã khác tinh võ giả thì lại từ phía sau ôm lấy Lý Vĩ eo. Đột nhiên, một đạo châm sắt bay ra, dần dần thấy trướng, biến thành một cái cực lớn thiết đồng. Cái kia hai tên tinh võ giả thậm chí không có thấy rõ châm sắt từ nơi nào bay ra ngoài. Hung hãn mà thần sử do Liễu Minh Tâm một tay điều khiển, dưới tình huống như vậy, Lý Vĩ căn bản không có cách nào đi khống chế thần sử, chỉ có thể do nó chủ nhân cũ khống chế. Thần sử trở nên lớn vô cùng, vừa thô lại vừa cứng lại cường tráng vừa đen tên to xác, đột nhiên xông về hang động. Thật giống như một loại nào đó thiên nhiên hành vi giống như vậy, cái kia thiết đồng mạnh mẽ đỉnh tới, phát sinh tiếng vang kinh thiên động địa. So với uy lực nổ tung còn muốn lớn hơn gấp 10 lần. Lý Vĩ đứng ở đáy nước nơi sâu xa, như trường thương bình thường đóng ở trên mặt đất, cũng giống vậy cảm nhận được cái kia cổ cường đại chấn động. Hắn thậm chí cảm giác đầm nước trong khoảnh khắc đó đều lật úp rồi, thật giống như đem chậu đánh đổ, bên trong thủy lật úp. Nhưng này bỗng nhiên xung kích, lại vẫn không có đem những kia hòn đá đánh văng ra. Hung hãn mà thần sử chỉ có thể dùng dã man phương thức, sau này vừa thu lại bỗng nhiên đi phía trước đỉnh đầu, lần thứ hai trùng kích hang động. Ầm, ầm, ầm. Thần sử không ngừng mà một vào một ra, đầm nước đều bị quấy nhiễu sôi trào không ngớt, long trời lở đất. Đang ở đáy nước nơi sâu xa Lý Vĩ, cũng chịu đựng sóng nước sóng ngầm mang đến cực lớn lực trùng kích, bất quá mặc cho dòng nước làm sao kịch liệt, hắn vẫn cứ dường như ngật đứng không ngã to như cột điện, đứng tại chỗ không chút nào động. Cái kia hai tên tinh võ giả thế mới biết Lý Vĩ tố chất thân thể đúng là cường đại cỡ nào. Bọn hắn cảm thụ vạch lên da rẻ mà qua kịch liệt dòng nước, trong lòng cực kỳ kinh hãi, nếu như không có ôm lấy Lý Vĩ tòa này thiết tháp, bọn hắn khả năng sớm đã bị này dòng nước vọt tới không biết nơi nào đi tới. Lý Vĩ tồn tại, khiến cho bọn hắn cực kỳ an tâm. Lý Vĩ người khổng lồ này, tại cái gì dưới áp lực, đều vẫn không nhúc nhích, không sợ hãi chút nào. Vành, vành, vành. Thân sử một thoáng lại một thoáng, mạnh mẽ đánh vào nham thạch, rốt cục ở không ngừng cố gắng xuống, phá tan bế tắc hang động, thiết bổng đầu to bỗng nhiên phá tan nham thạch, sâu sắc cắm vào. Hô. Rốt cục cả mở ra, nếu như không phải ở đáy nước, đồ chơi này sớm bị chấn động thành bột mịn rồi. Liễu Minh Tâm mệt mỏi nói, thần sử bỗng nhiên nhỏ đi, thu lại rồi. Trong khoảnh khắc đó, kịch liệt đầm nước bỗng nhiên hướng ra phía ngoài dâng trào mà ra, đem chấn động đến mức phá nát nham thạch rội rửa đi ra ngoài. Lý Vĩ ra hiệu hai tên tinh võ giả bung ra chính mình, sau đó hai chân hơi điểm nhẹ, theo cường đại dòng nước, dù hướng về cửa động. Hai tên tinh võ giả theo sát phía sau, không dám hạ xuống. Dù xuất động ở ngoài, Lý Vĩ mới phát hiện bên ngoài vẫn là đen kịt một màu, vẫn là trong đêm khuya. Hắn từ trong nước đi ra, đi tới một bên trên bờ đứng chờ đợi hai tên tinh võ giả, hắn muốn tìm bọn họ để hỏi cho rõ tất cả những thứ này đến tột cùng là chuyện ra sao. Chương 107, gian vặt. Buồn chạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Hai tên tinh võ giả từ trong nước ló đầu ra, đem trên mặt thủy châu xóa đi, vẩy tóc, phun nổ ra ngụm nước, quay đầu lại nhìn phía sơn động. Chỉ thấy cả ngọn núi không ngừng mà lay động, trên đỉnh ngọn núi nham thạch lảo đảo, chỉ chốc lát sau liền ầm ầm sụp xuống. Hai tên tinh võ giả vội vàng từ trong nước nhảy ra, nhảy tới Lý Vĩ bên cạnh, kinh hãi nhìn ngọn núi sụp đổ. Ầm ầm ầm. Thanh âm kia dường như chân trời sét đánh. Oanh ầm ầm ầm, bên tai không dứt. Đất rung núi chuyển, dòng nước cũng bị ngọn núi này sụp xuống kích thích tháo chạy lưu không ngớt. Cả ngọn núi, ngay khi ba người trước mặt, một chút than dưới đi, trở nên thấp nhỏ rất nhiều. Bên trong tất cả đều đã bị chôn vùi mai táng rồi, một chốc đúng là tuyệt đối không ra được. Cái kia hai tên tinh võ giả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có chút vui mừng, cũng có chút khổ sở. Huynh đệ của bọn họ đều chôn thây ở trong lòng núi, bọn hắn dù như thế nào cũng không cao hứng nổi, liền ngay cả Tử Lý Đạo Sinh sau đó vui mừng, đều mang một tia cảm giác cái nấy. Lý Vĩ yên tĩnh nhìn ngọn núi sụp đổ, sau đó dần dần vắng lặng, tất cả phục trở nên tĩnh lặng đêm khuya. Lúc này mới xoay đầu lại, quan sát hai vị tinh võ giả, phân phó nói, Hỏa Thần Tông vị huynh đệ này, làm phiền điểm cái lựa trại. Hỏa Thần Tông tinh võ giả đúng là trong hai người vóc người thiên vì nhỏ yếu cái kia, hắn vội vã đáp, "Ai, được rồi, chờ chốc lát, ta đi chuẩn bị điểm củi lửa." "Ừm." Lý Vĩ nhàn nhạt trả lời một tiếng, đem bả vai khiêng Đường Kiến Tiếu đánh té ở bên bờ trên cỏ. Hỏa Thần Tông tinh võ giả xem xét mắt trên đất Đường Kiến Tiếu, lặng lẽ dùng tuổi trò đội lên đỉnh một gã khác vóc người khôi ngô tinh võ giả, ám chỉ hắn cùng mình cùng đi tìm củi lửa. "Này, Tinh Vũ, theo ta cùng đi thu thập củi lửa." Hắn thấp giọng nói rằng, khống chế âm thanh có thể để cho Lý Vĩ nghe được, phòng ngừa hắn lầm tưởng hai người có cái gì việc không muốn để cho người khác biết. Kỳ thực hắn làm như vậy, hoàn toàn đúng là vì cấm kỵ. Hắn nhìn thấy Lý Vĩ cả ra một cái nguyên đạo tu tiên giả, liền cảm giác mình hẳn là tránh một chút, mặc kệ Lý Vĩ sẽ đối người kia làm cái gì. Tuy rằng không hiểu đúng là chuyện ra sao, nhưng hắn không phải là yêu thích tìm hiểu người khác việc riêng tư người. Đặc biệt là tìm hiểu cường giả việc riêng tư, như vậy rất dễ dàng thu nhận mầm họa, dù sao đối với cường giả bí mật biết đến càng nhiều cũng là càng nguy hiểm. Hắn mang theo một cái khác tên là Tinh Vũ Tinh võ giả cùng rời đi, đến xa xa trong rừng tìm kiếm cảnh khô đến làm tuổi lửa, cho Lý Vĩ lưu lại tư nhân không gian. Lý Vĩ nhìn hai người bọn họ đi xa bóng đen, thầm nghĩ trong lòng, người này ngược lại cũng thông minh thức thời, tuy rằng ta cũng không sợ bọn họ nhìn thấy, bất quá bọn hắn nếu như thế hiểu chuyện, đó là không thể tốt hơn rồi. Hắn âm thầm gật gật đầu, nói với Liêu Minh Tâm, Liêu tiền bối, ngươi có thể đem Đường Kiến Tiếu cứu tỉnh sao? Ta có vài lời muốn cùng hắn nói. Cái này đơn giản, Liêu Minh Tâm nói rằng, ngươi đã muốn lợi dụng tên tiểu tử này, vậy thì chờ lát nữa ngươi hỏi xong lời nói về sau, ta sẽ tiêu hao nguyên lực, lại cho hắn thêm vào mấy lớp cấm chế. Bọn hắn ở đánh giết Đường phụ trước đó, cũng đã định ra được rồi cái này sách lược. Lý Vĩ cũng không muốn giết chết Đường Kiến Tiếu, mà là cảm thấy hắn sẽ phải đúng là một cái rất tốt quân cờ. Thực lực của hắn gầy yếu, dễ dàng cấm chế, duy nhất chỗ dựa phụ thân đúng là chân nguyên cao thủ, nhưng cũng đã bị Lý Vĩ chém giết. Vì lẽ đó khống chế lại, hào tránh lo âu về sau, dù cho có thù giết cha, Đường Kiến Tiếu cũng sẽ là một cái rất tốt khống chế đối thủ. Chí ít Lý Vĩ cũng không sợ hắn báo thù. Trên đất Đường Kiến Tiếu vẫn ở ngủ say xưa, đột nhiên một cái giật mình, vươn mình từ trên mặt đất nhảy lên, nhìn đen thủi chung quanh, sợ hai kêu gào, ta đây là ở đâu? Ta đến cùng ở đâu? Phụ thân, phụ thân, ngươi ở đâu? Hắn thất kinh kêu la, căn bản không có nhận ra được bên cạnh Lý Vĩ. Nguyên đạo tu tiên giả tố chất thân thể cũng không bằng tinh võ giả, chí ít ở trúc cơ thành công bước vào chân nguyên bí cảnh trước đó, thân thể của bọn họ tố chất cùng người thường không có quá to lớn khác nhau. Hắn cũng không thể như tinh võ giả như vậy, có thể nhìn trong ban đêm, chỉ có thể dựa vào nguyên lực nhận biết mới tìm tòi bên cạnh tình hình. Lý Vĩ đứng nghiêm ở bên cạnh hắn, hắn nhưng dường như mắt trợn giống như vậy, làm như không thấy, liền ngay cả nguyên lực nhận biết đều không thể chạm đến, này tự nhiên là Liễu Minh Tâm công hiệu. Hừ. Lý Vĩ nhẹ nhàng hừ một tiếng, Đường Kiến Tiếu giật mình, dường như bị kinh hãi kịch tỳ đồng dạng, kinh sợ đến mức từ mặt đất nhảy lên một cái, liên tục lăn lộn trốn về sau tránh. Ngươi là người nào? Tiếng nói của hắn run rẩy đến cực điểm, khủng hoảng đến cực điểm. Lý Vĩ cười lạnh, trầm thấp nói, ngươi chớ xía vào ta là ai? Ta trắng ra nói cho ngươi biết, phụ thân của ngươi đã bị ta đánh giết đến cặn bã, mà ngươi hiện tại cũng chỉ là của ta vật trong túi. Minh bạch tình thế sao? Đường Kiến Tiếu thậm chí ngay cả phẫn nộ tâm tư đều không có, chỉ có một mạch sợ hãi. Sợ hãi đã đem đầu óc của hắn toàn bộ chiếm đầy, hắn thậm chí đều không thể bình thường suy nghĩ. Phụ thân ta, đúng là chân nguyên cao thủ, ngươi không thể kích giết được hắn. Tiếng nói của hắn run rẩy mà tràn đầy sợ hãi, nói ra lời mà nói không hề sức lực. Hiển nhiên hắn chỉ là không muốn thừa nhận sự thực này. Ha ha ha ha. Lý Vĩ cao giọng cười to, ngươi cho rằng ta lừa ngươi sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, ta chính là Trịnh Khánh Lương. Một lời đã ra, dường như ngũ lôi oanh đỉnh, khiến cho Đường Kiến Tiếu trợn mắt ngoác mồm, khó kìm lòng nổi. Hắn dù như thế nào đều không thể tin tưởng, trước mắt cái này tự xưng giết chết cha mình cường giả khủng bố, dĩ nhiên sẽ là mình cho tới nay cười nhạo cừu hận Trịnh Khánh Lương. Không, không thể. Ngươi tuyệt đối không thể đúng là Trịnh Khánh Lương. Ta nghe được ra ngươi âm thanh, ngươi không phải hắn, ngươi gạt ta. Đường Kiến Tiếu giống như phong điên, ngồi liệt ở trên cỏ điên cuồng kêu gào. Lý Vĩ lại là một trận cười to, trầm thấp mà hỏi, vậy ta hiện tại âm thanh đây, như không giống Trịnh Khánh Lương. Không liên quan, ngươi không tin không liên quan. Ta sẽ để ngươi tin tưởng. Hắn nói như vậy, từ trong lồng ngực móc ra một cái linh đăng nhỏ. Nắm lục lạc, hắn nhẹ nhàng lắc lắc. Len keng len keng. Thanh âm chát chúa dễ nghe, dĩ nhiên mang theo một tia mê hoặc sức mạnh. Ngươi nên nhận thức vật này chứ? Chúng này là từ phụ thân ngươi trên thi thể nhặt được, tin tưởng ngươi nhất định quen thuộc. Lý Vĩ âm thanh không chút lưu tình, lạnh lùng đến cực điểm, nhất ngôn nhất ngữ cũng như cùng ngập trời ma diễm, thiêu đốt trùng kích Đường Kiến Tiếu tâm thần. Đường Kiến Tiếu giống như si ngốc, nửa ngày mới dường như nói mê giống như nói, chuyện này, đây là phụ thân thiếp thân pháp bảo, Thanh Ngọc Linh. Ngươi thật sự giết phụ thân ta? Ngươi giết một cái chân nguyên cao thủ? Trong giọng nói của hắn tràn đầy mềm yếu người sự bất đắc dĩ, có thể đánh giết phụ thân hắn, tất nhiên đúng là cường giả siêu cấp, hắn hoàn toàn không có nửa điểm năng lực chống cự, thậm chí ngay cả chạy trốn dục vọng đều không có. Hắn biết, nếu đối phương đem mình cho tới một nơi kỳ quái ở cứu tỉnh, nhất định là sẽ không để cho chính mình chạy trốn. Hừ, ngươi biết là tốt rồi. Sau đó, vật này, ta tin tưởng ngươi nhất định từng trải qua. Lý Vĩ lạnh lùng cười, âm thanh dường như kẽ băng nước, lạnh giá đến xương. Xin nhớ, chương 108, thu rồi một con chó. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Đường Kiến Tiếu trong lòng không khỏi đột nhiên căng thẳng, sợ hãi vô ngần sinh sôi ra. Chỉ thấy giữa bầu trời đêm đen kịt, đột nhiên hào quang tỏa sáng, một cái lớn vô cùng thiết đồng, toàn thân đen kịt, sáng màu trắng bệnh ánh lửa, che ngập bầu trời bổ xuống. Đường Kiến Tiếu đời này đều không thể quên đồ chơi này mang đến cho hắn khủng bố, không cần thiết phân trần, hắn đã nhớ lại, đây cũng là ban ngày ở trên núi mang đến cho hắn thống khổ mà sâu sắc ký ức pháp bảo. Quả nhiên đúng là Trịnh Khánh Lương pháp bảo. Dưới chân hắn như nhũn ra, dĩ nhiên không kìm lòng được quỳ xuống, vội vã xua tay cầu xin tha thứ, tha ta một mạng. Ta tin, thật tin rồi. Mặc dù biết Trịnh Khánh Lương giết mình phụ thân, nhưng hắn vẫn cứ không khống chế được, ở áp lực kinh khủng quỳ xuống cũng thần phục, đem thủ giết cha ném đến tận lên 9 tầng mây. Vừa dứt lời, cái kia hung hãn mà thần sử liền yên tĩnh lại, ánh sáng biến mất, tất cả hồi phục tại đen kịt. Trong bóng tối, Lý Vĩ âm thanh lần thứ hai vang lên, ta lại miễn phí nói cho ngươi biết chuyện thứ ba. Ta vừa cùng phụ thân ngươi lúc chiến đấu, lừa dối hắn, nói ngươi đã bị ta giết chết, hắn tại tâm thần dung mạnh bên dưới bị ta một kích thành công, đánh giết đến cặn bã. Phụ thân ngươi phỏng chừng lúc sắp chết, còn tưởng rằng có thể cùng ngươi tại địa phủ gặp lại, nhưng đáng tiếc đây chỉ là âm mưu của ta. Kha kha, ngươi có muốn hay không đi cùng phụ thân ngươi gặp gỡ? Ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn không hề che giấu chút nào lộ ra nồng đậm sắc cơ, khiến cho Đường Kiến Tiếu sợ hãi không ngớt. Đường Kiến Tiếu không chút do dự nào, mở miệng cầu xin tha thứ, "Không, van cầu ngươi, Trịnh sư đệ, á không, Trịnh tiền bối, đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta vì ngươi làm trâu làm ngựa, làm đầy tớ của ngươi đều, chỉ cần ngươi đừng giết ta." Dáng dấp của hắn rất giống một con chó. Vì mạng sống, không chỉ có liền báo thù ném ra, đến, sau đầu, liền ngay cả tôn nghiêm đều hoàn toàn từ bỏ. Ha ha ha ha. Ngươi thật sự nguyện ý làm chó của ta sao? Lý Vĩ ha ha cười nói, nếu là như vậy, vậy ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Dù sao mạng chó của ngươi, đối với ta mà nói, có cũng được mà không có cũng được. Dù cho nghe được Lý Vĩ nói như vậy, Đường Kiến Tiếu cũng không có bất kỳ phẫn nộ ý niệm phản kháng, trái lại trong lòng một trận lung dung. Hắn liền vội vàng nói, đúng. Trinh tiên bối, ta nguyện ý làm chó của ngươi, từ nay về sau, ngài chính là ta Đường Kiến Tiếu chủ nhân. Tuy rằng phi thường xem thường tại nhân phẩm của hắn, nhưng Lý Vĩ còn là phi thường tình nguyện thu nhận giúp đỡ hắn, dù sao có một con chó ở mặt trước mở đường làm con cờ thí là phi thường khá tốt sự tình. Bất quá, con chó này phải nghe lời, không thể cắn ngược lại người. Lý Vĩ âm thanh trầm thấp, lạnh lùng nói ra, "Hừ, đã như vậy, vậy ngươi liền tiếp thu của ta cấm chế đi." Chim Long Yên tĩnh khí, hướng về chủ nhân của ngươi mở rộng cửa lòng. Đường Kiến Tiếu tuy rằng lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng hắn vì mạng sống, vẫn cứ thuận theo bình tĩnh lại, tiến vào đả tọa tĩnh tâm huyền diệu cảnh giới. Lý Vĩ nói với Liêu Minh Tâm, "Liêu tiền bối, tới phiên ngươi. Ngươi làm không tệ, để hắn tâm thần động đãng, bây giờ đã đúng là cung dương hết đà rồi, vào lúc này dưới cấm chế phi thường dễ dàng, mà lại xem ta bắt vào tay." Liêu Minh Tâm tán dương, một đạo thần niệm đánh trúng, đánh vào Đường Kiến Tiếu trên thân thể. Đường Kiến Tiếu chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, phản phất thế giới đã biến thành một mảnh hỗn độn. Một cỗ khí tức mạnh mẽ ở đầu góc của hắn tử phủ trung du đãng, cái kia uy thế phản phất viễn cổ cự thần. Cái cỗ này thô bạo hơi thở bá đạo trực tiếp chiếm cứ hắn tử phủ, cho hắn dán một cái dấu ấn nhãn mác, đã trở thành hắn tân chủ nhân. Hắn không ngừng được muốn cúng bái cái kia cổ cường đại khí tức, loại tâm tình này từ đáy lòng tuôn ra, căn bản là không có cách tức chế. Đây chính là cấm chế chỗ cường đại, Đường Kiến Tiếu đã hoàn toàn bị Liễu Minh Tâm khống chế, vĩnh viễn không được thoát thân. Được rồi. Liễu Minh Tâm nhàn nhạt nói với Lý Vĩ, hiện tại ngươi có thể tùy ý sai khiến đến rồi, ngươi chỉ cần mang theo pháp bảo của ta, có ta ở đây trong đó, hắn sẽ đối với ngươi thần phục, đối với ngươi quỷ bái, dâng tặng ngươi làm chủ. Lý Vĩ gật gật đầu, ra hiệu chính mình đã minh bạch. Hắn hiện tại vẫn không có tu hành nguyên tiên chi đạo, đối với cấm chế áo nghĩa đúng là một chữ cũng không biết, chỉ có thể do Liễu Minh Tâm làm rút. Bất quá cũng không thể gọi là, hắn cũng không lo lắng Liễu Minh Tâm sẽ như thế nào. Chỉ cần hắn một ngày không phục sinh, nhất định phải đến theo dựa vào chính mình. Hắn ngữ khí trầm thấp nói với Đường Kiến Tiếu, ngươi bây giờ là của ta nô tài, sau đó nhất định phải nghe ta hiệu lệnh. Ta cho ngươi làm cái gì, ngươi không được có nửa điểm cãi lời. Bằng không cấm chế phát tác, ngươi đều sẽ hồn phi phách tán, biến thành cho bụi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hiểu chưa? Minh bạch minh bạch. Sự tình đã đến trình độ này, Đường Kiến Tiếu cũng chỉ có thể nhận mệnh rồi. Lý Vĩ lại nói, hừm, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi đi làm chuyện chịu chết, ngươi bây giờ đối với ta còn có tác dụng nơi. Nếu như ngươi nghe lời, sự tình làm xinh đẹp, vậy ta còn có thể cân nhắc cho ngươi một chút chỗ tốt. Chí ít ta đúng là chủ nhân của ngươi, an nguy của ngươi toàn bộ do ta đến trường khống, người khác không thể đối với ngươi cơ tay múa chân. Hiểu chưa? Hừm, nô tài hiểu rõ. Đường Kiến Tiếu liền vội vàng nói. Lý Vĩ nói, hừm, ngươi trước về đạo quan đi, nhớ kỹ, trong đạo quan có một nữ hài gọi là Phương Di, nàng là nữ nhân của ta, ngươi nhất định phải coi nàng là làm chủ mẫu, không được quấy nhiễu nàng, cũng không cho người khác quấy nhiễu nàng. Minh bạch. Đường Kiến Tiếu từ trên mặt đất bò lên, túi đầu nói rằng, nô tài hiểu rõ. Được, ngươi đi đi, cẩn thận một ít, gần nhất có chút không bình tĩnh, hết tốc lực trả lời quan, không được dừng lại, miễn cho sinh ra ngoài ngạch mầm họa. Lý Vĩ nhàn nhạt phất phất tay, đem Đường Kiến Tiếu chạy về đạo quan rồi. Đường Kiến Tiếu đúng là một con cờ, hắn hiện tại cũng không tính dùng. Hơn nữa đã rơi xuống cấm chế, hắn cũng phi thường yên tâm để hắn trở lại, cũng không sợ hắn đổi ý cái gì. Cấm chế này cường đại, ngay tại ở có thể thay đổi bị cấm chế người tâm thần, dù cho hắn biết rõ là sai đồ vật, cũng sẽ dần dần dựa theo sai lầm đạo đường đi xuống. Ở Lý Vĩ trí nhớ kiếp trước ở bên trong, có một cái bệnh trạng gọi là sợ tộc khổng tổng hợp chứng, chính là bị bắt cóc lòng người lý trên sẽ đối với người bắt cóc sản sinh ỉ lại cảm giác, thậm chí là ái mộ, sẽ đồng ý vì hắn biện hộ thoát tội, dù cho hắn biết rõ người bắt cóc phạm vào trọng tội. Đây là kỳ quái trong lòng hiện tượng, mà cấm chế tương đương với sở tộc khổng tổng hợp chứng phiên bản vim, có thể khiến bị cấm chế người đối với cấm chế người sản sinh cực kỳ mạnh mẽ ỉ lại cùng trung thành. Hơn nữa cái này thay đổi phát sinh tương đương nhanh, có thể ở một nén nhang ở trong liền để bị cấm chế người đối với cấm chế người trung thành đến tột đỉnh, đem cấm chế người ngôn ngữ tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc. Có Liễu Minh Tâm cấm chế bảo đảm, Lý Vĩ tự nhiên có thể vô tư bỏ mặc hắn trở lại đạo quan. Việc này đúng là hắn ở thạch động trong nước đem Đường Kiến Tiếu chế phục về sau liền nghĩ đến, cùng Liễu Minh Tâm giao lưu một phen về sau, cảm thấy việc này phi thường có thể được, liền thực hành cái kế hoạch này. Giết Đường Kiến Tiếu, bất quá là đạt được trên người hắn một ít tài vật, có thể còn cũng không nhiều, nhưng chế phục hắn, cấm chỉ hắn, nhưng là chiếm được một cái phi thường nghe lời dùng tốt cậu. Lý Vĩ nhìn Đường Kiến Tiếu nhanh chóng đi xa bóng lưng, khỏe miệng chân trượt nổi lên một cung thần bí nụ cười. Xin nhớ, chương 109, Chân Vũ Thiên Thần. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Đường Kiến Tiếu rời đi chỉ chốc lát sau, thì có bước chân của hai người âm thanh từ đằng xa truyền đến. Lý Vĩ quay đầu nhìn lại, nhưng là cái kia hai tên tinh võ giả vừa nói vừa cười ôm đống lớn cành khô đi tới. Bọn hắn đi tới, con mắt quét mắt một vòng chung quanh, cũng không hề phát hiện trước đó hôn mê cái kia tên nguyên đạo tu tiên giả, nhưng cũng không có nói tới chuyện này, khi tất cả không tồn tại. Về phần bọn hắn trong lòng làm sao nói thầm, Lý Vĩ thì lại cũng không biết. Chúng ta tìm đến tuổi lửa rồi, ở nơi nào nhóm lửa? Tên kia Hỏa Thần Tông tinh võ giả bước chậm đi tới, ôm cành khô, mở miệng hỏi. Lý Vĩ hồi đáp, liền ở đây nơi a. Ai? Người kia phi thường sảng khoái lưu loát chuẩn bị thỏa đáng, đem tuổi lửa trải trên mặt đất. Một người khác gọi là Tinh Vũ Khôi Ngô tinh võ giả cũng đem trong lòng tuổi lửa phố đến trên đất, dựng thật lửa trại răng rớp. Tên kia Hỏa Thần Tông tinh võ giả bỗng nhiên đánh ra một trường, liệt liệt sinh phong, trong lòng bàn tay bỗng nhiên bốc lên cực nóng hỏa diễm. Sáng sủa hỏa diễm nhất thời chiếu sáng đêm tối, có vẻ đặc biệt chói mắt. Lý Vĩ hơi che khuất mi mắt, cẩn thận chu đáo, phát hiện người này công pháp rất nhiều huyền diệu. Hắn cũng không phải do trong cơ thể kích phát hỏa diễm, mà là do siêu cường trưởng nhanh chóng, cùng tinh diệu tinh khí khống chế, lấy đạt đến ma sát không khí nhóm lửa mục đích. Nay cùng tu tiên giả lớn khác nhiều. Tu tiên giả thôi phát hỏa diễm, bình thường đều là dùng trong cơ thể nguyên khí đến mô phỏng hỏa nguyên lực, sau đó cháy bùng không khí, thôi phát ra hỏa diễm. Mà tên này tinh võ giả công pháp thì lại có vẻ càng bá đạo hơn mãnh liệt. Thí nghĩ một hồi, bằng vào sức mạnh thân thể, dĩ nhiên có thể làm cho không khí thiêu đốt, đây là biết bao cuồng bá công pháp tu vi. Nhìn sáng sủa cực nóng hỏa diễm, Lý Vĩ con mắt hơi nheo lại, suy tư điều gì. Một trường vô giới đi, cành khô lập tức dường như cháy bùng giống như vậy, cháy hừng hực mà bắt đầu, sáng sủa ánh lửa chiếu sáng ba người khuôn mặt. Lúc này ba người mới rõ ràng nhìn rõ ràng đối phương tướng mạo. Vừa mới trong đêm đen, mấy người đều là dựa vào tinh võ giả cường đại mắt trần thực lực đến phân rõ sự vật, nhưng dù sao không bằng ánh sáng thời điểm thấy rõ cùng rõ ràng. Ở hai người bọn họ tỉ mỉ Lý Vĩ tướng mạo thời điểm, Lý Vĩ cũng đang quan sát hai người. Tên kia gọi Tinh Vũ tinh võ giả vóc người khôi ngô, bắp thịt tinh tráng, rất rõ ràng khi một chút có thể nhìn ra hắn đúng là một tên thân phận của tinh võ giả. Trên mặt thon gầy kiên nghị, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt lạnh lùng bên trong mang theo một tia hoang mang, tựa hồ còn đang vì huynh đệ chết đi mà yêu thương. Hắn này tấm vóc người cỡ lệ, nhanh nhẹn như Lý Vĩ trí nhớ kiếp trước bên trong kiện mỹ tiên sinh. Bất quá nhìn hắn đầu vóc không bằng một gã khác Hỏa Thần Tông tinh võ giả linh quang, có thể chính xác minh tứ chi phát triển đầu vóc ngu si tục ngữ. Cái kia Hỏa Thần Tông tinh võ giả vóc người không như sao vũ cường tráng, nhưng là phi thường tinh tráng, chẳng qua là linh xảo cái chủng loại kia tinh tráng. So với tinh vũ gia, hắn có vẻ càng thêm linh hoạt cùng mạnh mẽ, lực bộc phát càng mạnh hơn, nhưng sự chịu đựng cùng năng lực kháng đòn cũng không bằng rồi. Nhẹ nhàng quan sát một chút, Lý Vĩ cũng đã nắm chặt đến hai người này đặc điểm cùng tính cách. Hắn lạnh nhạt nói, tới làm cái tự giới thiệu mình đi, ta tên Lý Vĩ, tu tập Tinh Võ Thần Thông. Cái kia Hỏa Thần Tông tinh võ giả chắp tay, nói rằng, Lý tiền bối, ở dưới xích diễm, vô song môn hạ Hỏa Thần Tông, xin hỏi tiền bối gì môn gì tông? Lý Vĩ suy nghĩ một chút, nhưng là không biết trả lời như thế nào, trong bóng tối hỏi dò Liễu Minh Tâm nói, ta phải nói chính mình đúng là môn phái nào tốt hơn. Liễu Minh Tâm nhàn nhạt hồi đáp, chính ngươi bịa đặt một môn phái đó là, dù sao hiện tại tinh võ sự suy thoái, rất nhiều hơn cổ pháp môn đều thất truyền rồi, lượng trước người này biết đến cũng không nhiều. Lý Vĩ âm thầm gật đầu, trả lời Hỏa Thần Tông tinh võ giả xích diễm nói, của ta môn phái các ngươi có thể nghe nói qua, có thể không có, bởi vì ta môn phái lâu năm thất truyền, bây giờ chỉ còn lại một mình ta mà thôi. Xin hỏi tôn dưới môn phái đúng là? Xích diễm cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn là hỏi tới. Lý Vĩ lạnh nhạt nói, pháp môn Chân Vũ, tông tên Thiên Thần. Ngữ khí mặc dù nhạt đố, nhưng cũng hàm chứa cực kỳ khí thế bằng bạc, để hai người vì đó tâm nhiếp. Xích diễm ngạc nhiên lặp lại một lần, Chân Vũ môn Thiên Thần tông, Chân Vũ Thiên Thần. Điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi đúng là Lý Vĩ không muốn báo ra chân chính tông tên. Cố ý nói một cái tên giả. Thiên Thần Tông ngược lại không phải là không có, đó là nguyên đạo một cái nào đó pháp môn tông phái, tuy rằng tên đại khí, nhưng chỉ là một cái nhỏ tông phái, phi thường chán nản. Chỉ là này Chân Vũ pháp môn, Xích Diễm nhưng là chưa từng nghe thấy, chưa từng có nghe qua có như thế một cái pháp môn tồn tại. Ừm. Đó là Chân Vũ môn hạ Thiên Thần Tông. Chân Vũ chính là thượng cổ tinh võ pháp môn, truyền thừa đến nay, chỉ còn lại một mình ta. Hơn nữa ta bê quan nhiều năm, chưa từng đi ra đi lại, ngươi không biết cũng là bình thường. Lý Vĩ thản nhiên nói. Xích Diễm tuy rằng không tin, nhưng xem Lý Vĩ cao như thế người, cũng không có cần phải lừa gạt mình, chỉ có thể bán tín bán nghi ghi nhớ, chỉ vào mặt khác một vị tinh võ giả giới thiệu, Lý Tiên Bối, vị này chính là Vô Song môn hạ Bá Vương tông đệ tử, tên là Tinh Vũ. Cái kia Tinh Vũ một mặt lãnh đạm, chắp tay lấy đó đối với cường giả tôn kính, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Lý Vĩ nghiêm trọng hoài nghi, nếu như không phải là mình ở trong hang đá biểu hiện ra sức mạnh mạnh mẽ, hắn chỉ sợ ngay cả chào hỏi đều lười đến đánh một cái. Thực lực vi tôn thế giới chính là như vậy, chỉ cần rất mạnh mẽ, liền phải nhận được người khác tôn kính. Phản chi cũng sẽ bị người xem thường sỉ nhục không nhìn. Xích Diễm, ngươi cùng Tống Thiên đúng là làm sao đi tới nơi này hay sao? đem đêm nay việc này tỉ mỉ ngọn nguồn đều cùng ta nói một chút, căn hệ trọng đại, ngươi một chữ cũng không thể bảo lưu. Lý Vĩ dùng gần như mệnh lệnh ngữ khí nói rằng. Xích Diễm cung kính hồi đáp, đúng, Lý tiền bối. Sự tình là như thế này, nguyên lai chuyện đã xảy ra phi thường ly kỳ. Tống Thiên đang đuổi giết Lý Vĩ chưa toại về sau, liền tập kết thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch tinh võ giả, đem treo giải thưởng Lý Vĩ đầu người tin tức tung ra ngoài, đồng thời điều tra Lý Vĩ nguyên do. Hắn cho rằng Lý Vĩ đúng là một cái tinh võ giả, chỉ cần chịu tra, nhất định có thể tra đến đi ra lịch. Bây giờ tinh võ giả đều là lòng đất hoạt động, có rất ít dám quang minh chính đại hoạt động. Hãy cùng thổ phỉ giặc cướp gần như, nhất định phải ẩn nút nguyên đạo tu tiên giả, đồng thời thời khắc muốn cướp đoạt tài nguyên, tịch cuộc đời này tổn. Như thế thứ nhất, mỗi một khối khu vực đều có ở bề ngoài nguyên đạo người thống trị, nào đó tông phái đạo quan cũng có lén lút tinh võ đạo người thống trị, cái này không có cụ thể môn phái, cũng không có xác thực cứ điểm, vàng trao lẫn lộn nhân vật cấu kết cùng nhau, môn phái hỗn tạp. Đây là vì tăng cường khống chế lực cùng sức chiến đấu, không đến nỗi bị nguyên đạo dễ dàng tiêu diệt. Thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch khu vực tinh võ đạo đúng là quy vô song môn quản hạt, nhưng gần nhất thống trị toàn lực từ từ giảm xuống, vì lẽ đó vô song môn mặt khác tân phái một chút đệ tử lại đây thay trước kia đệ tử, cũng nên làm đúng là để bọn hắn ra để tăng trưởng rèn luyện. Này Tống Thiên cũng là mới tới một nhóm đệ tử, quan mới đến đốt ba đống lửa, hắn thứ nhất là cuốn lên thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch một trường máu me. Vừa vặn gặp phải Lý Vĩ đến, hai vị sư đệ bị giết, để Tống Thiên cực kỳ tức giận. Hắn tức đến nổ phổi phân tán treo giải thưởng Lý Vĩ tính mạng tin tức, đồng thời khiến người ta điều tra lai lịch của hắn, nhưng điều tra nhất định là không có kết quả. Kết quả tự nhiên là Lý Vĩ người này chưa bao giờ tồn tại, lại tin tức linh thông thám tử cũng chưa từng thấy hắn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mang theo một ít huynh đệ thủ hạ đồng thời trở lại thôn trang, giúp hai tên sư đệ nhặt xác, có thể chuyến đi này, nhưng thấy được để bọn hắn đời này cũng không quên được tình cảnh. Chương 110, hồi ức. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Lúc đó sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn. Toàn bộ trong thôn, thi khí trùng thiên, thôn dân thi thể bước cứng ngắc bước tiến, dọc theo bờ sông chậm rãi đi đến. Bọn hắn không lo nổi khiếp sợ, hướng về trong thôn nhìn lại, càng là đại đại lấy làm kinh hãi. Một cái cả người liều lĩnh u lam khí quái vật tát ma, đứng ở một cái hố to bên, hướng về phía đáy hố, cơ muốn nhanh vuốt bình thường cánh tay, màu u lam khí tức không ngừng tuôn ra, hướng về đáy hố khắp đi. Bởi sắc trời lờ mờ, bọn hắn thân ở phía xa, không nhìn thấy trong đó biến hóa, chỉ nhìn thấy theo người kia động tác, thỉnh thoảng có thi thể từ trong hầm đi ra. Nhất làm cho bọn hắn giật mình, hay là trong thôn bốn cái quái vật. Cái kia bốn cái quái vật phi thường có đặc điểm, khuôn mặt dữ tợn khủng bố, nhưng từ vóc người cùng ăn mặc vẫn có thể nhìn ra thân phận của bọn họ. Trong đó hai cái đúng là huyết thần tông Tống Thiên sư đệ, mặt khác hai cái đúng là thái thượng đạo quan đệ tử. Thấy sư đệ đã biến thành bộ này quái vật đức hạnh, Tống Thiên lúc này giận không kềm được, liền dẫn vài tên huynh đệ vào tới, muốn ngăn cản cái kia đứng ở bên cạnh cái hô lớn quái vật ác ma. Tên ác ma kia hai mắt nhạy bén trình độ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn vừa tới gần, ác ma kia liền nghiêng đầu lại, phát hiện mấy người bọn họ. Tựa hồ là xem thường tại thực lực của bọn họ, ác ma kia phất phất tay, đem cái kia bốn cái quái vật phái đi qua, chính mình cũng không hề tự mình ra tay. Cái kia bốn cái quái vật vốn là phụ trách chỉ huy thôn dân thi thể bước đi, lúc này nhận được mệnh lệnh, hướng Tống Thiên mấy người vị trí phương vị nên đón. Mấy người đang do dự ở bên trong, Tống Thiên hạ lệnh để mọi người không được thương tổn hai tên huyết thần tông sư đệ biến thành quái vật, nhưng hai gã khác thái thượng đạo quan đệ tử có thể tùy ý đánh giết. Tiếp chiến về sau, Tống Thiên bọn người mới minh bạch, bọn hắn biến thành quái vật về sau, tố chất thân thể cũng đại đại tăng mạnh rồi, lực công kích siêu cường, sức phòng ngự siêu cường, hầu như cứng rắn không thể phá vỡ. Dùng bình thường thủ đoạn không thể đánh giết, chỉ có Hỏa Thần Tông Xích Diễm có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp, bọn hắn khá là sợ sệt lửa giận. Bởi không thể đối với Huyết Thần Tông hai người động thủ, chỉ có thể bị động chịu đòn, mấy người chiến đấu cực kỳ bất ức, đã hao hết sức của chín châu hai hổ mới đưa Thái Thượng Đạo Quan hai tên đệ tử đánh giết. Nay hoàn toàn đúng là Xích Diễm công lao, hắn ở mấy người dưới sự bảo vệ, dùng ra ép đáy hòm tuyệt chiêu, đem hai đệ tử từng cái đánh giết, đốt trở thành tro bụi. Có thể giết chết hai tên Thái Thượng đệ tử về sau, bọn hắn phát hiện hoàn toàn không có cách nào tiếp cận tên kia ác ma, bởi vì hai tên huyết thần tông quái vật thực lực đúng là quá mạnh mẽ, bọn hắn lại không thể hoàn thủ, chỉ có thể bị liên tiếp áp chế, đi phía trước đẩy tiến một bước cũng không thể. Mắt thấy bên kia ác ma nhanh hoàn thành nghi thức, Tống Thiên nóng ruột ở dưới, liền dặn dò để mấy người đi vòng qua công kích ác ma, hắn một mình gánh chịu hai tên huyết thần tông sư đệ công kích. Mấy người chu trừ dưới, cũng không thể không tiếp thu mệnh lệnh này, bởi vì ngoại trừ cái biện pháp này ở ngoài, bọn hắn cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn rồi. Khi tức mấy người dồn dập thoát đi, lưu lại Tống Thiên một người chịu đựng hai tên quái vật sư đệ công kích, những người khác thì lại đi vòng qua công kích cái kia đứng ở vũng hố một bên ác ma. Thật không nghĩ đến ác ma kia động tác xa so với bọn họ càng nhanh nhẹn hơn, hắn ở mấy người chạy tới trước đó đã hoàn thành nghi thức, có thể là bởi muốn không có thời gian, hắn cũng không hề đối với mọi người làm thêm dây dưa, liền sử dụng một chiêu thức, liền đánh lui mọi người. Xích Diễm miêu tả ngay lúc đó khủng bố cảnh tượng, trong không khí bỗng nhiên một cơn chấn động, lang khóc khóc quỷ phong thanh để mọi người sợ mất mật, vô số trương mặt quỷ dáng dấp trong suốt khí lưu trên không trung lưu động, bỗng nhiên hướng mọi người lập tới. Những kia mặt quỷ nhào ở trên người bọn họ, thật giống như vô số ngọn núi lớn ép ở trên người bọn họ đồng dạng, để bọn hắn không thở nổi, tay chân lạnh lẽo, thật giống như loại người sắp chết tựa như. Chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, thanh lúc tỉnh lại, ác ma kia đã biến mất rồi, các thôn dân thi thể cũng không thấy rồi, liền ngay cả cái kia hai tên vẫn công kích Tống Thiên Huyết Thần Tông đệ tử cũng không thấy rồi. Bọn hắn ở bên bờ đã tìm được Tống Thiên, hắn đã hôn mê đi, trên người được không ít tổn thương. Đem hắn cứu tỉnh về sau, bọn hắn mới biết được, nguyên lai hắn đúng là bị hai tên quái vật sư đệ cho đánh ngất, nghe hắn từng nói, tựa hồ là hai tên sư đệ vẫn cứ có một tia ý thức cùng ký ức, hạ thủ lưu tình mới không có hạ sát thủ. Bọn hắn thấy ác ma đi tới, có thể là sợ sệt ác ma sẽ đánh giết đại sư huynh, vội vã không lại tiếp tục mềm mại công kích, mãnh liệt xuống tay áp độc, đem Tống Thiên đánh ngất. Tuy rằng mọi người không phải rất tin tưởng thuyết pháp này, nhưng Tống Thiên phi thường chắc chắn, hắn kiên trì cho rằng hai tên đã biến thành quái vật sư đệ vẫn cứ có cảm tình, không chịu từ bỏ bọn hắn. Nếu như không phải kiên trì của hắn, khả năng sau đó liền sẽ không phát sinh thảm thiết như vậy kết cục rồi. Tống Thiên mang theo mấy người, dọc theo bờ sông đuổi theo khí tức mà đi, cái kia cố khí tức quái dị để bọn hắn khó có thể quên, rất dễ dàng lần theo. Tống Thiên mục đích đúng là phải cứu về hai tên sư đệ, chí ít cũng phải nhường bọn họ ngủ yên, không thể biến thành như vậy quái vật. Hơn nữa, hắn cũng từ nơi này sự tình bên trong cảm giác được phi thường bất an ý tứ hàm xúc, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy quái vật, cũng chưa từng nghe nói người chết có thể phục sinh, hơn nữa còn có thể biến thành quái vật răng rớp. Hắn quyết định thu thập một ít chứng cứ, trình báo sư môn, hy vọng sư môn có thể từ một ít trong dấu vết tra tìm chân tướng. Sau đó chuyện đã xảy ra, chính như Lý Vĩ nhìn thấy, bọn hắn theo quỷ dị khí tức thâm nhập hang động, nhưng toàn lực không thể địch, Tống Thiên tự biết không cách nào cứu lại hai tên sư đệ, tự giác không mặt trở lại thấy sư môn trường bối, liền quyết tâm một mình đoạn hậu, để bắt được chứng cứ mọi người thoát đi. Sau đó Lý Vĩ gia nhập để sự tình xảy ra một ít nhỏ biến hóa, nhưng chung quy không thể xoay chuyển Tống Thiên quyết tâm quyết tử. Bây giờ sơn động đã triệt để đổ nát, không ai biết những quái vật kia cùng ác ma còn sống hay không, nhưng cái này chuyện quái dị, phải để thế nhân biết, cái này cũng là Xích Diễm, Tình Vũ hai người mục đích. Nghe xong bọn hắn tự thuật, Lý Vĩ đối với Tống Thiên ấn tượng lại cải tiến không ít, nguyên bản hắn cho rằng Tống Thiên chỉ là ngu nghĩa mà thôi, nhưng không nghĩ tới, Tống Thiên nguyên lai cũng là một tên người tâm tư kín đáo, chỉ là trên người có chỗ ràng buộc, không thể thả xuống, mới sẽ làm ra như vậy cực đoan lựa chọn. Lý Vĩ rất là cảm khái thở dài, an ủi hai có người nói, các ngươi yên tâm, ta nếu đáp ứng rồi đại ca của các ngươi, liền nhất định sẽ an toàn hộ tống các ngươi trở lại sư môn. Hiện tại cách Hừng Đông còn có chút thời gian, trước tiên nghỉ ngơi một lúc, cùng trời đã sáng lại chạy đi đi. Ta tu luyện một lúc, vừa vặn các đêm, các ngươi có thể an tâm ngủ. Hai người đã trải qua như thế quái dị khủng bố một đêm, cũng thật có chút cả người cảm giác quay bài. Tuy rằng tinh võ giả không cần ngủ cũng có thể duy trì dồi dào tinh lực, bình thường chỉ cần tĩnh tọa dưỡng thần liền có thể khôi phục trạng thái, nhưng hai người bọn họ trải qua đại chiến, lại tâm thần chịu đến mãnh liệt chấn động, hay là cảm giác được thâm trầm bề bài. Không hề chủ kiến chỉ có thể nghe theo Lý Vĩ sắp xếp hai người gật gật đầu, vây quanh lửa trại nằm vật xuống ở xanh tươi trên cỏ, ngủ say như chết lên. Lý Vĩ thấy hai người dần vào mộng đẹp, liền từ trong lồng ngực lấy ra một cái túi vải, này túi vải chính là Tống Thiên trước khi chết tặng đưa cho hắn túi chứa đồ, hắn muốn nhìn một cái bên trong đến cùng chứa vật gì. Xin nhớ. Chương 111, Nguyên Tinh Thạch. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Lý Vĩ mở ra túi chứa đồ, vận dụng hết thị lực đi vào trong nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh mịt mờ vẻ, đập vào mắt nhìn thấy chính là một đống tinh thạch, tản ra đủ loại ánh sáng, năm màu vẻ vào tạp đồng thời, đẹp cực kỳ. Lý Vĩ lấy ra một khối tinh thạch nhẹ nhàng nắm trong tay, tỉ mỉ quan sát. Bên trong tinh thạch quy cách đều cùng trong tay hắn giống nhau như lúc, bẹp hình dáng hình bầu dục một khối cục đá nhỏ, rất giống ngống như thạch. Toàn thân trong suốt, chất liệu đá phi thường giống ngọc, chỉ bất quá ngọc thạch không thể như vậy tỏa ra hào quang thôi. Trong tay hắn khối này tinh thạch tản ra hào quang màu vàng nóng, thật giống như một khối khảm hoàng kim ngọc bội. Trong bao chữ vật rất nhiều trong tinh thạch, chỉ có này một khối đúng là tản ra hào quang màu vàng nóng, đặc biệt chói mắt, những thứ khác có màu xanh biếc, màu xanh nước biển, xích hồng sắc cùng màu nâu nhạt này bốn loại màu sắc. Trong đó lại lấy màu nâu nhạt tinh thạch nhiều nhất, xích hồng sắc thứ yếu, màu xanh nước biển rất ít không có mấy, màu xanh biếc chỉ có mấy khối, mà màu vàng nóng chỉ có Lý Vĩ trong tay này một khối. Tinh thạch này phi thường đặc biệt, nắm ở lòng bàn tay cảm giác khiến người ta phi thường khoan khoái, an thần tinh khí, phải cực kỳ quý giá đồ vật, chí ít so với ngọc thạch quý trọng. Liêu tiền bối, vật này là cái gì? Lý Vĩ vuốt vuốt màu hoàng kim tinh thạch, do hỏi. Liêu Minh Tâm nhàn nhạt đáp, cái này tên là Nguyên Tinh Thạch, tinh võ giả quen thuộc xưng là tinh thạch, nguyên tiên người thì lại quen thuộc xưng là nguyên tinh. Cách gọi không giống, kỳ thực đều là đồng dạng đồ vật. Nguyên tinh thạch bên trong ẩn chứa thuần khiết thiên địa tinh nguyên, có thể bị tinh võ giả, nguyên tiên người hấp thu, đúng là phụ trợ mọi người tu luyện đồ vật. Hơn nữa, nguyên tinh thạch còn đảm nhiệm tiền tác dụng, mọi người hội nghị thường kỳ dùng nguyên tinh thạch tới mua item, giao dịch lưu thông. Thì ra là như vậy. Lý Vĩ xem trong tay vàng rực rỡ nguyên tinh thạch, không khỏi nghĩ đến một vấn đề, đặt câu hỏi, nếu này nguyên tinh thạch bên trong tinh nguyên năng lượng sẽ bị người bọn họ hấp thu, đây chẳng phải là dùng hết rồi liền thành rác rưởi? Còn thế nào giao dịch lưu thông? Phàm nhân kim ngân tiền đồng đều là thiên trường địa cửu không dễ biến chất đồ vật, vì lẽ đó có thể làm tiền lưu thông, mà sẽ không khiến cho thị trường tan vỡ. Nhưng cái này nguyên tinh thạch nhưng là tiêu hao phẩm, phẩm chất không cách nào bảo đảm, vậy làm sao có thể khiến người ta yên tâm giao dịch? Liễu Minh Tâm cười ha ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi đối với thị trường kinh tế còn có hiểu biết, ngươi nói đúng, nếu như nguyên tinh thạch phẩm chất không cách nào bảo đảm, xác thực không cách nào làm tiền. Thế nhưng ta không cùng ngươi nói rõ ràng, này nguyên tinh thạch ẩn chứa thiên địa tinh nguyên, tiêu hao cũng không phải một lần. Nguyên tinh thạch nhưng thật ra là một cái chứa đựng tinh nguyên vật dẫn, vừa có thể nhân công chứa đựng tinh nguyên đi vào, cũng sẽ từ từ tự động rút lấy trong thiên địa du đãng tinh nguyên. Một lời che, chính là này nguyên tinh thạch, đúng là vĩnh viễn có thể sử dụng, chỉ cần không bị mạnh mẽ phá hoại. Lý Vĩ sáng mắt lên, cẩn thận chu đáo trong tay nguyên tinh thạch, nhẹ nói nói, "Hả, vật này thần kỳ như thế?" "Sắc thực thần kỳ, hơn nữa này nguyên tinh thạch theo người kim ngân đồng dạng, không hề chỉ làm tiền sử dụng, còn có thể làm trang sức phẩm. Chỉ bất quá nguyên tinh thạch chế tác trang sức phẩm cũng là có tác dụng lớn, tỉ như ở bảo khí trên khảm nạm nguyên tinh thạch, có thể vì bảo khí tăng cường năng lực vân vân." Liêu Minh Tâm giải thích. Lý Vĩ gật gật đầu, lại hỏi, "Vậy ta phải đến những này nguyên tinh thạch, giá trị bao nhiêu? Những này nguyên tinh thạch vì sao phẩm chất không giống nhau, chẳng lẽ có cái gì kỳ lạ sao?" Cái này mới là vấn đề hắn quan tâm nhất, túi đựng đồ này bên trong đến cùng có bao nhiêu tiền. Liễu Minh Tâm dùng thần niệm hướng về trong bao chứa vật nhìn lướt qua, nói rằng, nguyên tinh thạch tổng cộng có 5 loại phẩm chất: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, trong đó mỹ kim tinh thạch đúng là phẩm chất cao nhất, thổ nguyên tinh thạch đúng là phẩm chất thấp nhất. Dựa theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trình tự sắp xếp, người trước đều có thể hối đoái gấp 10 lần so với người sau. Cũng chính là mỹ kim tinh thạch bằng 10 cái mộc nguyên tinh thạch, mộc nguyên tinh thạch bằng 10 cái thủy nguyên tinh thạch, cứ thế mà suy ra. Nói cách khác, mỹ kim tinh thạch bằng 10.000 cái thổ nguyên tinh thạch. Ngươi theo như cứ như vậy quy tắc, chính mình tính toán đi. Cái kia một cái thổ nguyên tinh thạch, đúng là giá trị gì tồn tại? Nó có thể mua được đồ vật gì? Lý Vĩ nghi ngờ hỏi. Muốn biết rõ ràng đến cùng chính mình có bao nhiêu tiền, nhất định phải hiểu rõ tiền cơ bản giá trị. Liễu Minh Tâm không trả lời ngay, mà là thoáng do dự chốc lát, mới hồi đáp, cái này ta ngược lại thật ra không rõ ràng, dù sao ta rời đi nơi này đã 50.000 năm, dựa theo nơi này kỷ niên, ta đã rời đi 5 triệu năm, đối với vật giá bây giờ hoàn toàn không có bất kỳ khái niệm. Cái vấn đề này, ngươi đến chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại lại hỏi bọn họ. Bất quá ta cảm giác thổ nguyên tinh thạch giá trị so với 5 triệu năm trước đã mất giá nhiều lắm. Liên thần thông cảnh giới cũng chưa tới người, lại đều có thể có được như thế một đồng lớn, nguyên tinh thạch khẳng định không bằng trước đây quý trọng. Ngữ khí của hắn vô cùng chắc chắn, để Lý Vĩ không thể không tin tưởng. Vậy những thứ này nguyên tinh thạch có thể hay không mua được tiên khí? Lý Vĩ hỏi dò, mặc dù có hung hãn mà thần sử cái này siêu cấp cổ bảo, nhưng Lý Vĩ hay là muốn có một kiện thuộc tại tiên khí của mình pháp bảo. Liễu Minh Tâm cười hỏi ngược lại, vậy ngươi thấy vậy túi chủ nhân có tiên khí sao? Sự thực thắng tại hùng biện, một lời đã ra, liền để Lý Vĩ rõ ràng nhận rõ hiện thực. Xác thực không thể, nếu như này nguyên tinh thạch quý trọng như thế, không thể Tống Tiên còn sống đến mức như thế khó coi, liền kiện vũ khí đều không có. Nếu như những này nguyên tinh thạch đều là kim, cái kia mua một cái tiên khí phòng trừng còn tạm được, miễn miễn cưỡng cưỡng một cái hạ phẩm đi. Liễu Minh Tâm cười nói bổ sung. Nghe hắn vừa nói như thế, Lý Vĩ liền đối với này một đống nóng ánh nguyên tinh thạch đã mất đi hứng thú, ngược lại quan sát trong túi chứa đồ những thứ đồ khác. Cái kia túi chứa đồ không gian rất lớn, tuy rằng nắm ở trên tay chỉ là một cái tinh xảo túi tiền, nhưng không gian bên trong nhưng có ít nhất một cái túi sách da rắn lớn như vậy. To lớn không gian, cất giữ đồ vật nhưng thực tại không coi là nhiều, ngoại trừ này một đống lớn nguyên tinh thạch, cũng không hề cái khác lớn kiện hải tèm, ở nơi hẻo lánh có một ít vụn vật lẻ tẻ tảng đá cùng dược thảo. Liễu Minh Tâm nói rằng, người này sống sao cho cũng không tệ lắm, còn có thể có nhiều như vậy khoáng thạch cùng dược liệu, này dòng dõi gần đủ rồi, tương đương với một tên vừa lên tới thần thông cảnh giới tinh võ giả rồi. Ta nhớ được ta ở lúc đó, một tên sơ sinh thần thông cảnh giới tinh võ giả toàn bộ dòng dõi cũng chỉ đến như thế, nhiều lắm một hai khối mỹ kim tinh thạch, sau đó chính là khoáng thạch cùng dược liệu, bắt được khoáng thạch đúng là vì sau đó chế tạo thần binh, dược liệu nhưng là bình thường tu luyện lúc chiến đấu sử dụng. Tinh võ giả không quen luyện đan, bất quá thân thể của bọn họ cường tráng cực điểm, có thể đối phó được cường đại dược lực, trực tiếp sử dụng thuốc hiệu quả trái lại vượt qua nguyên tiên người luyện đan. Chỉ bất cu. Như vậy quá mức lãng phí thôi, như châu gặm mẫu đơn. Lý Vĩ liếc nhìn trong túi chứa đồ ải tèm, Liễu Minh Tâm liền ở bên cạnh như vậy giải thích. Kỳ quái à, Lý Vĩ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vô cùng đau đớn nói rằng, vì sao ta trước đó giết đến mấy người toàn bộ không có túi chứa đồ đây? Muốn nói huyết thần tông hai tên đệ tử, Thái Thượng Đạo Quan Trịnh Khánh Lương cùng ba tên đệ tử đều không có túi chứa đồ cũng còn thôi, bọn hắn thân phận địa vị thấp. Nhưng phụ thân của Đường Kiến Tiếu đúng là một tên chân nguyên người, vì sao trên người chỉ có một pháp bảo lục lạc, mà không có túi chứa đồ đây? Xin nhớ, chương 112, ngươi cũng biết thiên vứt bỏ không phải ta thật họ. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Vừa nói, Lý Vĩ còn từ trong lồng ngực móc ra cái kia lục lạc, tỉ mỉ suy nghĩ. Thanh Ngọc Linh, theo Đường Kiến Tiếu nói, phải danh tự này. Liễu Minh Tâm nói rằng, tình huống bây giờ cùng ta khi đó không giống nhau lắm, ta cũng không rõ ràng lắm. Ở ta thời đại kia, bình thường chỉ có chân nguyên bí cảnh cùng thần thông đạo cảnh mới có tư cách nắm giữ túi chứa đồ, giống như vậy nguyên khí bí cảnh cùng nhục thân cảnh giới, đúng là không có tư cách nắm giữ túi chứa đồ. Hơn nữa những kia nắm giữ túi chứa đồ chân nguyên cao thủ, cũng là rất có gia tư con ông cháu cha, bằng không bằng chính bọn hắn cũng không lấy được, này túi chứa đồ đừng xem nhỏ, giá cả đáng quý lắm. Bây giờ nghĩ lại hẳn là cũng gần như, giải thích duy nhất đúng là cái này Tống Tiên phải có chút thân phận địa vị. Lý Vĩ gật gật đầu, cũng nhận rồi thuyết pháp này. Kỳ thực còn có một khả năng, cái kia chính là bây giờ tinh võ đạo suy yếu, nhân tài rất ít, sẽ tạo thành bảo vật so với người mới còn nhiều tình huống. Nếu như vậy, hắn làm vì sư môn bồi dưỡng đối tượng, nắm giữ túi chứa đồ cũng là khá là bình thường sự tình. Tống Tiên bị Vô Song môn phái đến thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch đến quản lý, thân phận địa vị tự nhiên không thấp, nhất định là tông môn đại lực bồi dưỡng đối tượng. Mà phụ thân của Đường Kiến Tiếu chỉ là bàng đại tu tiên giả bên trong một thành viên, Thái Thượng môn hạ rất nhiều tông phái, tông phái dưới còn có vô số đạo quan, nhân tài nhiều không kể xiết. Như Đường Phụ như vậy chân nguyên cao thủ, thái thượng môn vô số kể, cái nào sẽ để ý hắn? Nếu là Đường đời bố thân không đối cảnh gì ra thế, mua không nổi túi chứa đồ cũng là bình thường sự tình. Lý Vĩ nghĩ như vậy, cảm thấy cũng là có thể thông cảm được. Liễu Minh Tâm suy nghĩ một chút, đề nghị, đợi Hừng Đông về sau, ngươi để hai người này dẫn ngươi đi thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch tinh võ giả căn cứ nhìn một chút, thuận tiện mua một vài thứ. Nhìn trên người ngươi những này nguyên tinh thạch có thể giá trị bao nhiêu, cũng thuận tiện tìm hiểu một thoáng tinh võ đạo tình huống, chuyện này đối với ngươi vẫn rất có tác dụng. Lý Vĩ gật đầu nói, Liễu tiền bối nói rất có lý, sắc trời lập tức liền muốn sáng, ta tu luyện nữa một lúc, hồi hồi tinh khí thần. Còn làm phiền phiền Liễu tiền bối giúp ta cảnh giác. Dứt lời, hắn nhắm mắt lại, tu dưỡng tinh thần. Có Liễu Minh Tâm cái này siêu cấp giả đã làm cảnh giới công cụ, vậy dĩ nhiên đúng là vô tư, phương viên mấy chục giảm tình huống, hắn cũng có thể biết rõ, căn bản không sợ người đánh lén. Lý Vĩ đã trải qua không tầm thường một ngày, từ ban ngày bắt đầu, vẫn chiến đấu, mãi đến tận đêm khuya còn tại chiến đấu, như vậy kéo dài chiến đấu, để tinh thần của hắn trạng thái khó tránh khỏi có chút tiêu hao. Bất quá điểm ấy điểm tiêu hao đối với một tên tinh lực cảnh tinh võ giả tới nói, chẳng qua là việc rất nhỏ. Hắn chỉ cần hơi chút nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần chốc lát, có thể khôi phục trạng thái. Đây chính là từ thần dũng cảnh đến tinh lực cảnh phát sinh chất thay đổi, thần dũng cảnh võ giả không thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy tố chất thân thể. Trước đây Lý Vĩ cũng từng thử liên tục tiêu hao thể năng, chính là ở bước vào thiên môn trước đó, hắn ở thiên khải ngoài thành rèn luyện, nhưng này lúc hắn chỉ là dựa vào ý chí kiên cường toàn lực đến kiên trì. Đến mặt sau mấy ngày, hắn thể lực đã đúng là tiêu hao trạng thái, tại mọi thời khắc ở vào cực hạn biên giới, cũng chính là như vậy cực hạn huấn luyện, để Lý Vĩ vẫn đột phá chính mình thân thể cực hạn, thành công chế tạo ra hoàn mỹ thân thể. Mà bây giờ tinh lực cảnh thì lại để hắn cảm nhận được thể lực vĩnh viễn dùng mãi không cạn hoàn mỹ cảm thụ. Tinh khí hầu như đúng là quay vòng không thôi, vĩnh viễn không đình chỉ, thân thể của hắn lại như một cỗ máy móc tinh vi vĩnh viễn duy trì cao tốc vận chuyển, không có một chút nào sai lầm. Nếu như ở Thiên Mức Bỏ Đại Lục hắn thì có như vậy cảnh giới, một người có thể hủy diệt một cái vương quốc, dù cho một mình đấu trăm vạn quân đội, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Hắn căn bản không để ý tiêu hao thể năng. Bất quá chuyện như vậy không có phát sinh, cũng không thể phát sinh. Thiên Mức Bỏ Đại Lục cùng thiên địa đoạn tuyệt, mất đi tinh nguyên khí khởi nguồn, không cách nào cho tinh lực cảnh cường giả cung cấp tinh khí sức mạnh. Cái này cũng là Lý Vĩ vì đó phấn đấu mục tiêu, sớm muộn có một ngày, hắn muốn đem Thiên Vực Bỏ Đại Lục mang về hiện ra cổ lục. Thiên Vực Bỏ Đại Lục đúng là hắn chân chính cố hương, mà hiện ra cổ lục nhưng là hắn trên danh nghĩa cố hương. Thiên Vực Bỏ Đại Lục đã rời đi hiện ra cổ lục quá lâu, hắn không hy vọng nhìn thấy chính mình xuất thân địa phương vĩnh viễn bị người gọi là vùng đất bị vứt bỏ. Hơn nữa, này còn liên quan đến một cái hứa hẹn, một cái trầm trọng hứa hẹn, một cái để hắn nhất định phải tiêu hao hết một đời cũng muốn đi hoàn thành hứa hẹn. Chẳng biết là gì, Lý Vĩ không tên nhớ tới trí nhớ của kiếp trước. Ở cái này trong ký ức, có một người gọi là Lam Ma Cao địa phương, rời đi tổ quốc rất nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn là trở về cố hương. Hiện tại Lý Vĩ tâm tình, giống như là những kia vì ma các trở về mà nỗ lực người, mong ngóng, khát vọng. Ngươi cũng biết ma các không phải ta thật họ, ta rời đi ngươi quá lâu, mẫu thân. Hắn thậm chí không kìm lòng được hừ ra này thủ chứ danh thất tử ca, ngươi cũng biết Thiên Vứt Bỏ không phải ta thật họ, ta rời đi ngươi quá lâu, mẫu thân. Nhắm mắt dưỡng thần hắn, nhẹ nhàng mở hai mắt ra, đúng dịp thấy cái kia một vệt tóe ánh ánh mặt trời, màu vàng mà tràn ngập hy vọng. Mặt trời mọc đông phương, trời đã sáng. Bất quá cá biệt canh giờ công phu, hắn cũng đã nghỉ ngơi lấy sức đạt đến trạng thái toàn thịnh, đã đúng là tinh thần sung mãn rồi. Hắn một cái đứng lên, đón chiều dương, mở hai tay ra, hoạt động một chút thân thể. Bóng dáng của hắn ở mới lên màu vàng dưới thái dương, trở nên lại lớn lại dài, thật giống như một cái như người khổng lồ. Ở Thiên Vứt Bỏ Đại Lục, đúng là không nhìn thấy như vậy thái dương. Nơi đó có một cái mặt trời nhỏ, nhưng sắc trời đều là hỗn loạn, thần thông giả mô phỏng thái dương tổng thể thì không bằng chính tông. Nói đến, Lý Vĩ đã rất nhiều năm đều chưa từng thấy chân chính mặt trời mọc rồi. Nhìn nhuộm đầy hồng hà đông phương một mảnh trời, trong lòng hắn tràn đầy hy vọng cùng sức mạnh. Tuy rằng hắn không nhớ được kiếp trước trên địa cầu sinh hoạt, không nhớ rõ trên địa cầu người thân, nhưng này tràn ngập hy vọng màu vàng chiều dương, nhưng là để hắn khó có thể quên được. Ngay khi Lý Vĩ quá độ cảm khái vào lúc này, Liễu Minh Tâm hiếu kỳ hỏi một câu, "Ngươi vừa hát ca dao đúng là cái gì ca?" "Ta xưa nay chưa từng nghe tới, vẫn rất dễ nghe." "Hả? Bài hát này đúng là ta trước đây ở xóm nghèo thời điểm nghe được, ca từ nhớ không quá toàn bộ rồi. Nhưng này vài câu ấn tượng tương đối sâu khắc, không biết là ai người sáng chế." Lý Vĩ cũng không hề mặt dày nói là mình tự nghĩ ra, này cũng không phải xuyên qua cổ đại, hắn không có cần thiết sao thơ sao ca. Liễu Minh Tâm nói rằng, "Ngươi còn nhớ cái kia vài câu? Ngươi đoạt đến chính là cái kia Thanh Mục Linh là thứ thiên môn pháp bảo, chỉ cần cho ta xử lý một chút, sau đó ngươi là có thể đem ca dao làm thành công kích trận pháp chứa đựng đi vào. Có của ta gia công, pháp bảo này tất nhiên uy lực tăng mạnh, có thể mê hoặc kẻ địch, liền ngay cả chân nguyên cao thủ cũng không ngoại lệ. Bất quá, trước lúc này nhất định phải mua một ít tài liệu. Cái này nhưng bất đồng cho ngươi luyện thể tài liệu, những tài liệu này ngươi không có cách nào chính mình đi thu thập, bởi vì nơi sản xuất không giống nhau. Chỉ có hơn nữa là phải đi thị trường mua." Lý Vĩ gật gật đầu, xem ra bất kể như thế nào, cũng phải đi một chuyến cái kia tinh võ giả địa phương rồi. Nếu như Thanh Mục Linh thật có hắn nói lợi hại như vậy, vậy còn đúng là đáng giá đi luyện. Có kiếp trước địa cầu ký ức Lý Vĩ, có rất nhiều tươi đẹp ca khúc đều nhớ, trong đó không thiếu một ít thần khúc. Lý Vĩ còn nghĩ tới một cái khác khả năng, tại đây có chút kẻ nhạt trên con đường tu luyện, nếu như có thể có một loại giống như trí nhớ kiếp trước bên trong MP3 âm nhạc máy truyền tin pháp bảo, vừa nghe ca nhạc một bên thám hiểm, rất có một loại chơi RPG game cảm giác. Cầm lái bối cảnh âm nhạc đánh trách, nhất định rất thú vị. Chương 113, trên phế tích giật mình. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Tình Vũ, Xích Diễm, trời đã sáng, các ngươi nên tỉnh lại. Lý Vĩ hướng về phía nằm nghiêng trên đất hai người hô. Hai người mở ngông lung hai mắt, bất quá không phải mấy giây thời gian, liền lập tức vươn mình nhảy lên, hai mắt lấp lánh hữu thần, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Đây chính là tinh võ giả chỗ cường đại, từ triệt để hôn mê nơi sâu xa tỉnh lại, tiến vào trạng thái chiến đấu cũng chỉ không phải mấy giây thời gian, đủ để ứng phó tuyệt đại đa số uy hiếp. Ở Lý Vĩ trí nhớ kiếp trước ở bên trong, chỉ có mã tát binh sĩ mới nắm giữ loại này thiên phú. Những châu phi đó bộ lạc lấy có thể ở sau khi tỉnh lại mấy giây liền có thể đi vào trạng thái chiến đấu mà nổi danh trên đời. Phổ thông người muốn làm đến nước này đúng là rất khó, như một loại bình dân từ trong giấc ngộng tỉnh lại nửa ngày đều là mơ hồ, không làm được còn ngủ một cái hấp lại cảm giác, giống như vậy lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, không khác nào đúng là nói chuyện viển vông. Xích Diễm, Tinh Vũ hai người nháy lập lòe tinh quang hai mắt, nhìn Lý Vĩ bóng người, hơi nheo mắt lại. Bóng ánh chiều dương từ Lý Vĩ bả vai chiếu rọi đi qua, đâm đến con mắt của bọn họ có chút không quá thích ứng. Bọn hắn đi tới Lý Vĩ bên cạnh, này mới rõ ràng thấy rõ dáng dấp của hắn. Ở tối ngày hôm qua, bọn hắn chỉ có thể dựa vào cường đại con mắt, cùng cái kia yếu ớt du tẩu cùng trong bóng tối một chút ánh sáng thấy rõ Lý Vĩ đường viền, sau đó đốt lửa trại, ở lửa trại chiếu dọi xuống, bọn hắn cũng chỉ có thể đại khái thấy rõ Lý Vĩ dáng dấp. Lửa trại chập chờn bất định, hơn nữa mang theo màu đỏ ánh sáng, sẽ khiến người ta diện mạo có biến hóa. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, bọn hắn rốt cục thấy rõ cái này bị bọn hắn xưng là tiền bối nam nhân. Từ khuôn mặt của hắn đến xem, chỉ bất quá vẫn là một người thiếu niên dáng dấp. Bất quá hai người đều không cho là hắn sẽ đúng là một người thiếu niên. Đừng nói hắn vũ lực cường đại, chỉ từ thân thể của hắn khung xương, kiên nghị khuôn mặt cùng cái kia có chút tang thương thâm thúy hai mắt đến xem, Lý Vĩ cũng sẽ không đúng là một người thiếu niên. Bọn hắn theo bản năng coi hắn là làm cường giả siêu cấp, ở trong ấn tượng của bọn hắn, chỉ có những siêu cấp cường giả kia tu luyện thân thể đến mức tận cùng, mới phải xuất hiện loại này phản lão hoàn đồng, phản phát quy chân trạng thái, dung mạo sẽ trở nên thanh tú, tướng mạo sẽ trở nên thiếu niên hóa. Nhưng bọn họ cũng không biết là, Lý Vĩ căn bản chính là một cái thiếu niên, tính toán ra hắn cũng là trước đây không lâu mới đã qua 16 tuổi thành niên lễ. Chính là 16 tuổi thành niên lễ lên, hắn hướng về đại đường hoàng đế đưa ra tổng quân yêu cầu, mới phải xuất hiện mặt sau quân diễn thi đua vân vân sự tình. Chỉ bất quá trường kỳ chịu nhục, cùng ngắn hạn quân lữ cuộc đời, trầm trọng hứa hẹn gánh nặng, để hắn rất nhanh trưởng thành đồng thời thành thục lên. Hơn nữa kiếp trước địa cầu ký ức, hắn mới có như vậy thành thục biểu hiện, này cùng sự cường đại của hắn trong lòng cùng nghị lực đúng là cùng một nhịp thở. Lý Vĩ thản nhiên nói, các ngươi trước tiên mang ta đi bọn này Thanh Sơn mạch tinh võ giả chỗ tụ tập, ta nghĩ mua một vài thứ. Hai người tự nhiên miệng đầy đồng ý, cái kia Xích Diễm nói rằng, "Hừm, Lý tiền bối theo chúng ta ra, thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch quy cho chúng ta tinh võ đạo ở dưới Vô Song môn quản lý, ở cái kia bên trong dãy núi có một chỗ thung lũng, chúng ta Vô Song đạo trưởng đó là ở nơi đó." Vô Song đạo trưởng, lại là một cái danh từ mới mẻ, cũng may Liễu Minh Tâm nhìn ra Lý Vĩ nghi hoặc, lối ra, mở miệng giúp hắn giải thích khó hiểu giải thích nghi hoặc, "Này Vô Song đạo trưởng thì tương đương với Thái thượng đạo quan, đều là tông môn biệt viện, quản lý nơi nào đó khu địa phương." Như thế một giải thích, Lý Vĩ liền tâm trạng hiểu rõ. Khẽ bước cảm. Hoa, ngọn núi kia, toàn bộ đổ sụp rồi. Vẫn không lên tiếng Tinh Vũ đột nhiên mở miệng nói rằng, hắn một mặt kinh ngạc chỉ vào phía tây, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy một tòa núi lớn hoàn toàn đổ nát, đã trở thành một đống phế tích. Lý Vĩ liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng Tống Thiên cùng những quái vật kia ác ma, nói vậy đã chôn thây lòng núi đi à nha, sơn đổ sụp, bọn hắn đoạn không còn sống khả năng. Nay thoáng nhìn, Lý Vĩ bỗng nhiên trong lòng hơi động, phát hiện một vài thứ. Hắn bỗng nhiên giẫm một cái đủ, hung hãn vụt lên từ mặt đất, thật cao nhảy đến không trung, hướng về đổ nát ngọn núi nhảy tới. Xích Diễm cùng Tinh Vũ hai người hai mặt nhìn nhau, nhìn chăm chú một chút, không chút do dự ôm lấy từ bên trong hang núi mang ra hộp gỗ, cũng vươn mình nhảy lên, đi theo Lý Vĩ mà đi. Bọn hắn cũng không biết Lý Vĩ vì sao đột nhiên nhảy lên, còn tưởng rằng xảy ra điều gì tình hình, trong lòng chần chờ, nhưng động tác nhưng không có một chút nào dây dưa dài dòng, làm việc phi thường sảng khoái gọn gàng. Xoạt xoạt xoạt. Ba thân ảnh một trước một sau nhảy hướng về ngọn núi đổ nát chỗ. Lý Vĩ dừng tại một chỗ sụp đổ trên vách núi, chỗ này núi đá vẫn tính địa thế chỗ tương đối cao, đứng ở chỗ này, có thể hơi quan sát ngọn núi chung quanh tình hình. Lông mày của hắn cau chặt, con mắt quét mắt ngọn núi bốn phía, thanh phong hơi phất động hắn tóc mai. Chỗ này, xem ra như vậy nhìn con mắt của hắn lập lòe thần bí ánh sáng, chăm chú nhíu lông mày, nói rõ hắn giờ khắc này chính rơi vào trầm tư. Tối ngày hôm qua đen kịt không gặp năm ngón tay, hắn cũng chỉ là dựa vào tinh võ giả cường tráng nhãn lực mới có thể thấy rõ một vài thứ, nhưng tuyệt không như ban ngày xem như thế rõ ràng tỉ mỉ. Tận đến giờ phút này, hắn mới đột nhiên phát hiện một sự thật, trước đó hắn đã tới nơi này. Không, không phải đã tới, mà là từ nơi này đi ra. Lý Vĩ cùng Phương Di từ Thiên Bức Bỏ Đại Lục xuyên qua mà đến, chính là từ nơi này tòa sụp đổ ngọn núi bên trong đi ra. Điểm ấy không thể nhớ lầm, Lý Vĩ mới đến trên đại lục này, đầu tiên nhìn thấy chính là những cảnh tượng này, ký ức phi thường sâu sắc, không thể có bất kỳ hàm hồ tính sai khả năng. Lại nói hắn xuyên qua mà đi tới hiện tại, cũng chỉ trải qua một ngày mà thôi, như vậy thời gian ngắn ngủi, ký ức là không thể nào không may xuất hiện. Hình ảnh trước mắt màn, đều cùng ban đầu một màn dần dần trùng hợp, cho đến hoàn toàn ăn khớp. Ngoại trừ tòa này sụp đổ ngọn núi, những thứ khác cảnh vật đều cùng Lý Vĩ trong ký ức cảnh tượng hoàn toàn tương xứng. Hướng đông chạy tới bốn lượn dòng suối, phía tây cái kia liên miên trùng điệp núi sông, phương bắc một mảnh kia rừng rậm, đều hào không khác biệt. Lý Vĩ trong đầu đột nhiên bắn ra một cái mãnh liệt cảm giác này đúng là mãnh liệt như vậy, cho tới hắn căn bản là không có cách lơ là. Vì chuyện gì tình trùng hợp như thế, những quái vật kia ác ma không xuất hiện ở chỗ khác, hết lần này tới lần khác ở bên trong ngọn núi này qua lại. Mà tại chính mình xuyên qua mà khi đến, nơi này căn bản không có bất kỳ quái vật ác ma, toàn bộ thế giới đều không có liên quan với những quái vật này ác ma truyền thuyết. Lẽ nào, những quái vật này ác ma cùng chính mình có quan hệ? Lý Vĩ nghĩ khả năng này, trong lòng không khỏi đại đại rung động lên. Liễu Minh Tâm cũng rơi vào trầm tư, một lát về sau, mới dùng trầm trọng ngựa khí nói rằng, sự hoài nghi của ngươi cũng không phải là toàn bộ không có lý do, những quái vật này vẫn đúng là có thể là theo chúng ta lăn lộn tới được. Chúng ta từ thiên bức bỏ đại lục phá tan không gian xuyên qua mà đến, ngắn ngủi ảnh hưởng tới không gian cấu tạo, cho tới bị những tia du đãng ở không gian hư vô bên trong quái vật ác ma thừa lúc. Này cũng không đúng là chuyện không thể nào. Chương 114, Vô Song đạo trường. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Lý Vĩ chăm chú nhíu mày, vừa nói như thế, há không phải nói rõ, những quái vật này ác ma hoàn toàn là mình đưa tới. Nói cách khác, thống thiên đám người chết, hắn khó từ tội lỗi. Những quái vật này ác ma, ngươi cảm giác cho bọn họ đến cùng là lai lịch gì? Thực sẽ như ngươi nói như vậy, đúng là không gian hư vô bên trong đến đấy sao? Lý Vĩ mở miệng dò hỏi. Liễu Minh Tâm trầm tư chốc lát, nói rằng, xem hình dạng của bọn hắn, chí ít hiện ra cổ lục đúng là chưa từng có vật như vậy từng tồn tại. Điểm ấy không thể nghi ngờ, bởi vì ta trước đây vị trí Thái Thượng Môn, không nói những cái khác, liền nói thiên hạ kỳ chân, ta Thái Thượng Môn không có không biết. Cái gì vật ly kỳ cổ quái, chúng ta Thái Thượng Môn cũng sẽ có ghi chép, thậm chí có đồ cất giữ. Mà ta bản thân càng là luyện khí sư, thường thường vì luyện khí khắp nơi tìm kiếm sơn hà hẻm núi, khắp nơi du lịch, cũng xưa nay chưa từng nghe nói loại chuyện này. Có không có khả năng, bọn hắn bề ngoài dáng dấp chỉ là một cái ngụy trang, nói không chắc bọn hắn chỉ là một cái nào đó tu luyện ác độc tu luyện công pháp người làm ra đến hay sao? Mà người tu luyện này khổ tu nhiều năm, vừa vặn vào lúc này đi ra thí nghiệm công pháp mà bị chúng ta gặp phải. Lý Vĩ nỗ lực tìm ra càng nhiều nữa khả năng, dù sao hắn rất không nguyện tin tưởng quái vật kia đúng là bởi vì chính mình mà đến. Liễu Minh Tâm nhưng không phản đối, hắn trầm ngâm một lát, mở miệng nói rằng, quái vật kia phương thức tu luyện cùng chúng ta hiện ra cổ lục nhận thức hoàn toàn khác nhau, ta chưa từng thấy loại kia quái dị khí tức, càng chưa từng thấy loại này kỳ lạ phương thức tu luyện. Nếu như dựa theo lời ngươi nói, đúng là một cái nào đó người tu luyện tự nghĩ ra, cái kia người tu luyện này nhất định cường đại đến cực điểm, có thể nói cấp thần nhân vật. Nhưng hiển nhiên không phải, hắn không có mạnh như vậy, bằng không cũng không trở thành bị núi mai táng. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, ta từ trong thân thể của bọn hắn tỏa ra quái lạ trong hơi thở có thể cảm giác được, bọn hắn căn bản cũng không phải là hiện ra cổ trên lục địa đồ vật. Trên người bọn họ mang theo một loại kỳ lạ đến cực điểm mùi vị, lúc đó ta còn vẫn không nghĩ đi ra đây rốt cuộc là cái gì, chẳng qua là cảm thấy phi thường quái lạ. Trải qua ngươi một nhắc nhở như vậy, ta mới thình lình phát hiện, đó là pháp tắc không gian khí tức. Tên ác ma kia xuất hiện thời điểm, trên người mang theo uy thế, có một bộ phận phá thành mảnh nhỏ pháp tắc không gian ở trong đó. Liễu Minh Tâm giọng nói vô cùng nghiêm nghị nói, pháp tắc không gian, đó là cái gì? Lý Vĩ tò mò hỏi. Liễu Minh Tâm qua loa lấy lệ tới, ừ, pháp tắc không gian, đây không phải ngươi bây giờ có thể tiếp xúc cùng hiểu rõ đồ vật. Ngươi chỉ cần biết rằng, bọn hắn nhất định là dị không gian đến là được rồi. Nhất định là như vậy, ta chế tạo thiên môn phá tan rồi không gian, về tới hiện ra cổ lục, đồng thời cũng đem không gian trở nên không ổn định, mà những này dị thời không quái vật khíu giác nhạy bén, theo sát đuổi đi theo. Lý Vĩ căng thẳng nói, những quái vật này cường đại như thế, có thể hay không cho hiện ra cổ lục mang đến nguy hiểm gì? Cái này, ta cũng không biết. Ngươi còn nhớ cái kia Vân Du đạo nhân ngâm sướng kệ giọng sao? Liễu Minh Tâm đột nhiên nhắc tới chuyện này. Lý Vĩ cũng đương nhiên nhớ tới, ngày hôm qua trạm vạng thời điểm, gặp phải chính là cái kia kẻ tham ăn đạo nhân, hắn lúc đó đã nói qua một câu nói như vậy, thiên đạo này khó bình, ma đồ này không yên. Chúng sinh này kiếp nạn, đại đạo này cuối cùng minh. Ngọn lửa chiến tranh sắp đốt khắp cả Thiên Lan đại lục, Tinh Võ, Nguyên Tiên hai đạo nên muốn liên hợp lại rồi, ứng đối đại kiếp nạn. Ai, cuối cùng tam giới đều không thể may mắn thoát khỏi a. Khi đó, hắn liền cảnh bày ra qua chính mình. Lẽ nào, chính mình thực sự là ngôi sao tai họa, cho hiện ra cổ lục đã mang đến một cơn hạo kiếp. Lý Vĩ trong lòng trầm trọng vô cùng, không nghĩ tới một việc sự tình không giải quyết, lại tới một việc hơn nữa còn càng thêm phiền phức, càng thêm nguy hiểm. Nếu có người có thể báo trước, vậy khẳng định cũng sẽ có tương ứng biện pháp giải quyết, ngươi cũng không cần buồn lo vô cớ rồi. Liễu Minh Tâm khuyên nói rằng, ta lúc đó liền cảm thấy cái kia Vân Du đạo người lai lịch quái lạ, thân phận kỳ lạ. Bây giờ trở về nghĩ, đoán chừng là một cái siêu cấp cao thủ. Được rồi, có cao thủ ở mặt trước đẩy, việc này cùng ngươi không có liên quan quá nhiều. Ngươi muốn là muốn cho chuyện này càng tốt hơn giải quyết, liền mang theo hai người bọn họ đi Vô Song Môn, đem ác ma hàng thế tin tức lan truyền ra ngoài, để đoàn người có chỗ canh gác. Này ác ma phỏng chừng cũng không làm nên chuyện. Lý Vĩ gật đầu tán thành, quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai vị tinh võ giả, hai người bọn họ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn không hiểu vì sao Lý Vĩ đột nhiên chạy đến ngọn núi này phế tích nơi, sau đó ngây người nửa ngày không biết đang suy nghĩ gì. Lý Vĩ cũng không có giải thích cái gì, chỉ là nhẹ nhàng thở dài khí, nói rằng, các ngươi hiện tại mang ta đi Vô Song đạo trường đi, chúng ta đến tốc độ chút rồi. Lý tiền bối, lẽ nào có vấn đề gì không? Xích Diễm nghi ngờ hỏi, phải hay là không ngài phát hiện cái gì? Có phải nói? Lý Vĩ nhàn nhạt đáp, chúng ta đến mau chóng rời khỏi. Chỉ sợ lòng núi này bên trong ác ma không dễ như vậy chết. Hắn nếu đều có thể phục sát chết di động, nói vậy sức sống của chính mình cũng rất đúng là ngoan cường. Tống Thiên huyết nhục Vô Song tuy rằng uy lực rất mạnh, phòng trừng cũng khó có thể giết chết hắn. Hai người nghe vậy sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, đã minh bạch sự nghiêm trọng của sự việc, liền vội vàng nói, đúng thế, Lý tiền bối, chúng ta đi nhanh lên đi. Xích Diễm đối với cái kia Tinh Vũ nháy mắt, cái kia Tinh Vũ trừng mắt nhìn, suy tư. Lý Vĩ nhìn động tác của hai người, trong lòng mơ hồ có cố không tốt lắm cảm giác, nhưng trong lòng hắn đang suy tư này ác ma quái lạ, cũng không có càng thêm lưu ý, dặn dò hai người dẫn đường, tùy theo nhảy vào quần dậy đặt trong rừng cây. Sau nửa canh giờ, mấy người đi tới một chỗ thung lũng chỗ. Bên trong thung lũng vẫn tính khá là náo nhiệt, như là một cái thôn trấn. Đây cũng là Vô Song đạo trường. Xích Diễm chỉ vào người đến người đi, khá là náo nhiệt trấn nhỏ nói rằng. Lý Vĩ nhàn nhạt gật gật đầu, không có trả lời, mà là lộ ra trầm ngâm hình. Kỳ thực nhưng đang dùng thần niệm hiếu kỳ hỏi Liễu Minh Tâm, không phải nói tinh võ giả sự suy thoái sao? Làm sao bọn này Thanh Sơn mạch tinh võ giả đạo trường đều có như thế quy mô? Liễu Minh Tâm đáp, thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch rất lớn, ở thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch chí ít cũng có 4, 5 gia thái thượng đạo quan, mà Vô Song đạo trường liền này một nhà, quy mô vì vậy xem ra coi như không tệ. Ta hiện tại có chút nghĩ tới, bọn này Thanh Sơn mạch ta mấy triệu năm trước đến từng đi ngang qua, chỉ là không có gì khoáng sản tài nguyên, ta liền rời đi. Trải qua 2 ngày nay chạy trốn thăm dò, Liễu Minh Tâm đối với dãy núi này cũng có hiểu biết rồi, này mới phát hiện trước đây đã từng tới. Bất quá cũng chỉ là đã tới mà thôi, cụ thể ấn tượng không phải đặc biệt rõ ràng. Hắn trí nhớ tuy rằng rất tốt, nhưng cũng không có thật đến người người đoán trách mức độ, không thể như Lý Vĩ trí nhớ kiếp trước bên trong tính toán cơ đồng dạng không sai chút nào vận chuyển. Lý tiền bối, chúng ta vào đi thôi. Ta dẫn ngươi đi đi dạo quán phố, không biết có hay không ngài muốn đồ vật, nhưng ta dám khẳng định, nơi này có không ít bảo bối bán, khẳng định có ngài có thể thấy vừa mắt. Xích Diễm trong lời nói hơi có chút nhiệt tình, tuy rằng không thể nói là thịnh tình mời, nhưng cũng là đầy nhiệt tình rồi. Chương 115, chuyển sinh tinh võ giả. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Chiều dương đã hoàn toàn bay lên, trong sơn cốc rất nhiều tinh võ giả đều ở thể dục buổi sáng, một quyền một cước, uy thế hùng hực.